Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0698. Địa phủ nhiệm vụ. Địa phủ người đến mời, Tô Tín tự nhiên mau chân đến xem là ai. Hắn ra cửa sau cải trang trang phục một phen. Dựa theo lệnh bài trên tin tức đi tới Thỉnh Kinh Thành một chỗ bên trong khách sạn. Đẩy cửa ra hắn mới phát hiện. Bên trong ngồi dĩ nhiên là Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan, là địa phủ có chuyện gì xảy ra sao? Tô Tín ngồi ở Thôi Phán Quan đối diện hỏi. Thôi Phán Quan lắc lắc đầu nói. Là một chuyện tốt, chính là cái kia Bạch Ngọc Thạch bản bí mật phủ đã nghiên cứu ra một chút, có một chút manh mối. Tô Tín nhíu nhíu mày, điểm ấy trả lại hắn cũng thật là không nghĩ tới. Hiện tại toàn bộ trên giang hồ 8 khối Bạch Ngọc Thạch bản tụ hội cũng chỉ có địa phủ cùng Đại Chu. Hơn nữa Đại Chu người đông thế mạnh. Ở phương diện này chính là về mặt thực lực nhất định phải so với địa phủ mạnh hơn nhiều. Đồng thời bây giờ còn có mật tông cái nhóm này phiên tăng hỗ trợ. Hẳn là Đại Chu trước tiên nghiên cứu ra này bí mật trong đó mới đúng. Không nghĩ tới nhưng là bị địa phủ cho nhanh chân đến trước. Đồng thời còn chỉ dùng không tới một năm này. Thôi Phán Quan nói tiếp. Có điều ngươi cũng không cần quá cao hứng. Lần này chúng ta chỉ là nghiên cứu ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Được một chút chỗ tốt. Ngươi trở lại lúc nào địa phủ cũng có thể đi lấy. Đồng dạng chúng ta cũng phát hiện một chút liên quan với những này Bạch Ngọc Thạch bản manh mối. Khả năng cần phải có người đi hoàn thành. Vì lẽ đó ta đến kỳ thực là hỏi ngươi có thời gian hay không. Có đúng hay không bị tiếp nhiệm vụ lần này? Nguyên bản địa phủ ý tứ là để ta mang người đi vào. Có điều khoảng thời gian này địa phủ sự tình có chút nhiều. Lần này nhiệm vụ không biết muốn thời gian bao lâu. Vì lẽ đó ta liền chối từ. Ngươi nếu là có thời gian liền theo ta về địa phủ. Nếu là không có ta liền lại đi tìm những người khác đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Tô Tín suy nghĩ một chút. Chính mình khoảng thời gian này xác thực là không có chuyện gì. Ngược lại Tô gia vấn đề cũng đều đã giải quyết. Còn lại những kia Tô gia đệ tử bọn họ cần chỉ là tôi luyện. Chính mình cũng không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể để chính bọn hắn phát triển. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp gật gật đầu nói. Ta khoảng thời gian này thật là có chút nhàn rỗi. Cái kia nhiệm vụ lần này ta liền nhận. Chờ phía ta bên này dặn dò một hồi chúng ta liền cùng đi. Ở Bạch Ngọc Thạch bản chuyện này trên Tô Tín công lao gần như xem như là to lớn nhất. Sớm một chút nghiên cứu ra trong này bí mật. Nếu như thật có ít lời gì. Vậy cũng khẳng định thiếu không được Tô Tín phần này. Thôi Phán Quan cười nói. Ngươi có thể đi đó là tốt nhất. Dù sao nhiệm vụ lần này ta phỏng chừng địa phủ ở trong cũng chỉ có ngươi là tối có kinh nghiệm. Để ngươi mang đội phòng chừng sẽ thuận lợi rất nhiều. Tô Tín trở lại Lục Phiến Môn sau dặn dò Hoàng Bình Thành cùng Tề Long vài câu sau. Hắn liền trực tiếp ra khỏi thành cùng Thôi Phán Quan hội hợp đồng thời về địa phủ. Mà biết Tô Tín rời đi Lục Phiến Môn, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nhưng là đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải là bởi vì những khác, mà là Tô Tín ở Lục Phiến Môn bên trong thật sự sẽ cho bọn họ áp lực thực lớn. Lấy Tô Tín cùng Thôi Phán Quan tốc độ. Hai người bọn họ toàn lực chạy đi chỉ dùng không tới 10 ngày thời gian liền tới đến Giang Nam nói. Đúng rồi. Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo bên này ta trước có chút sắp xếp. Nếu như địa phủ nhiệm vụ thong thả ta trước tiên đi này hai đảo nhìn một chút. Tô Tín nói rằng. Hiện ở nhà họ Tô những kia người cũng đã bị xếp vào đến Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo ở trong. Tô Tín cũng muốn nhìn một chút bọn họ làm ra làm sao. Thích không thích ứng. Thôi Phán Quan trên mặt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Ngươi nói chính là Tô gia những kia chi thứ huyết thống. Chà chà, ngươi làm ra chuyện này trong địa phủ người hầu như đều đã biết rồi, xác thực rất đẹp. Tuy rằng có cái kia người nhà họ Tô chính mình tìm đường chết nguyên nhân. Có điều ngươi này nắm bắt thời cơ nhưng là đầy đủ được rồi. Hầu như là không uổng một binh một tốt liền đem những kia Tô gia chi thứ đệ tử đều cho bắt. Đây chính là một luồng không nhỏ sức mạnh. Tô Tín cũng là cười cười nói. Chỉ có thể nói lần này là thiên muốn tiêu diệt hắn Tô gia. chi thứ huyết thống thù hận tích lũy quá sâu. Ta muốn làm cũng chỉ có điều là đưa nó cho sớm làm nổ mà thôi. Tô Tín muốn đi này hai đạo lục phiến môn bên trong. Thôi phán quan theo tự nhiên không thích hợp. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp ở bên ngoài chờ đợi. Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong, Cao Trường Thanh nhìn thấy Tô Tín đến đây lập tức cùng lục tục ra nghênh tiếp. Tham kiến đại nhân. Hai người vội vàng hướng Tô Tín thi lễ. Tô Tín khoát tay một cái nói. Được rồi, không cần đa lễ, ta đến chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi những kia người nhà họ Tô biểu hiện như thế nào. Cao Trường Thanh lập tức nói. Kinh nghiệm giang hồ ít một chút, có điều ngộ tính đều rất cao, đáng giá bồi dưỡng. Coi như là những kia dung thần cảnh cường giả cũng đối với ta đều không có nửa phần bất kính. Trái lại không ngại học hỏi kẻ dưới. Khiêm tốn vô cùng. Tuy rằng lục phiến môn lấy thực lực vi tôn. Nhưng này chút Tô gia dung thần cảnh võ giả bất kể là kinh nghiệm vẫn là năng lực đều muốn kém hơn quá nhiều. Thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh giới bộ khoái cũng không bằng. Vì lẽ đó Tô Tín đương nhiên sẽ không đem một đạo tổng bộ đầu vị trí giao cho bọn họ. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại bọn họ biểu hiện nhưng cũng đều vẫn tính có thể. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Bọn họ ở nhà họ Tô bên trong làm ra đều chỉ là cấp thấp nhất công tác. Hiện tại Tô Tín cho bọn hắn chân chính tôi luyện cùng cơ hội cầm quyền. Coi như là dung thần cảnh võ giả cũng sẽ không bỏ qua. Những này người của Tô gia chỉ là bởi vì thời gian dài không tiếp xúc ngoại giới vì lẽ đó kinh nghiệm ít. Nhưng bọn họ nhưng không phải người ngu. Biết món đồ gì đối với mình mới có lợi. Giang Nam đảo bên này không có vấn đề Tô Tín cũng yên lòng. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không trì hoãn. Hắn lại đi tới Giang Hoài đảo nhìn một chút. Chỉ có điều Tô Tín vừa tới đến Giang Hoài đảo lục phiến môn hắn liền cảm giác thấy hơi không đúng. Nguyên lai những kia Giang Hoài đảo lão nhân trên căn bản cũng không tìm tới mấy cái. Chỉ còn lại mấy cái nhìn thấy Tô Tín tới đây trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Sấu mang người ra nghênh tiếp Tô Tín. Tô Tín theo Lý Sấu đi vào Giang Hoài đảo lục phiến môn bên trong hỏi. Nguyên lai những người kia đều bị thanh lý. Lý Sấu mặt không hề cảm xúc gật gật đầu nói. Không sai, không biết mùi vị quá nhiều người. Ta đơn giản liền đều giết đại nhân, này sẽ không sẽ có phiền toái gì. Tô Tín lắc đầu một cái, không có vấn đề nói. Phiền phức, trước đây có lẽ có, nhưng hiện đang không có. Lúc trước Tô Tín đem Lý Sấu điều nhiệm đến Giang Hoài đảo đảm nhiệm tổng bộ đầu thì kỳ thực đã sớm nghĩ đến điểm ấy. Lúc trước Tô Tín đến Giang Hoài đảo thời điểm chỉ là giết một người liền đem bọn họ đều làm kinh sợ. Chỉ có điều khi đó Tô Tín thủ hạ người xác thực không đủ. Có thể đem ra được liền chỉ có Lý Sấu một người. Vì lẽ đó Giang Hoài đảo vẫn là do bọn họ đến trưởng quản. Có điều chính vì như thế. Những người này còn đều coi chính mình vẫn có thể vô tư nắm giữ này Giang Hoài đảo. Không nghĩ tới này còn không quá thời gian bao lâu. Tô Tín liền đem Lý Sấu còn có một đám Tô gia chi thứ võ giả cho điều đến Giang Hoài nói. Chỉ có điều bởi vì điều lệnh nguyên nhân. Lý Sấu là mang theo Triệu Nhất Minh cùng Lưu Hảo đi tới. Bọn họ không thấy Tô gia cái kia một món lớn võ giả. Những người này liền đều cho rằng Lý Sấu có thể lừa gạt. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Lấy Lý Sấu sát tâm, những người này có thể sống đó mới gọi kỳ quái đây. Có điều giết cũng là giết, đối với hiện tại Tô Tín thân phận địa vị tới nói, vốn là không đáng kể sự tình. Nếu là lấy trước khả năng còn sẽ có người như Phương Cửu Nguyên chờ người léo nha léo nhéo một trận. Có điều hiện tại Tô Tín cùng Thiết Sa ở lục phiến môn bên trong liên thủ nói một tiếng một tay che trời cũng gần như. Phương Cửu Nguyên cho dù có ý kiến cũng vô dụng. Huống hồ những người này nguyên vốn là Vũ Nguyên Xuân thủ hạ người. Với hắn Phương Cửu Nguyên cũng không có bán mao tiền quan hệ. Biết rõ không làm gì được Tô Tín hắn còn tốn sức. Phương Cửu Nguyên cũng không ngốc. Loại này vô dụng công hắn là sẽ không đi làm. Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo phát triển đều xem như là vững vàng Tô Tín cũng là không nhiều như vậy vấn đề. Hắn liền trực tiếp rời đi cùng Thôi Phán Quan đi vào địa phủ bên trong. Thôi Phán Quan mang theo Tô Tín đẩy ra Mạnh Bà cung điện. Có điều Mạnh Bà cũng không ở tại bên trong. Hơn nữa bên trong cũng chỉ có Chuyển Luân Vương cùng Bạch Vô Thường ở. Tô Tín kinh ngạc nói. Mạnh bà đại nhân không ở. Những người khác đâu? Chuyển Luân Vương cười khổ nói. Mạnh bà đại nhân chê chúng ta cả ngày bên trong nghiên cứu vật này tẻ nhạt. Cho nên nàng liền đi trước. Chỉ là nói cho chúng ta nghiên cứu ra kết quả đến lại đi thông báo nàng. Mà những người khác đều đi nghỉ ngơi. Trước mắt này Bạch Ngọc Thạch bản chúng ta nghiên cứu ra một chút đầu mối. Nhưng cũng là tiến vào bình cảnh. Cần gấp một vài thứ. Vì lẽ đó tạm thời không có chuyện gì có thể làm. Bọn họ liền đều nghỉ ngơi đi tới. Tô Tín mới vừa muốn hỏi chút gì, lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Đi vào liền hỏi hành tung của ta, tiểu sở ngươi là muốn tỉ tỉ ta sao? Một làn gió thơm thổi tới, đầy trời mưa hoa hạ xuống, mạnh bà thân hình cũng là xuất hiện ở mọi người trước người. Tô Tín đối với mạnh bà tình cờ lên cơn đắc miễn dịch, hắn chỉ là hỏi. Đúng rồi, các ngươi đến cùng từ này Bạch Ngọc Thạch bản ở trong nghiên cứu ra món đồ gì đến rồi? Trong này thật có quan hệ đến trường sinh bí ẩn đồ vật. Vừa nghe Tô Tín hỏi như vậy, mạnh bà cũng là đưa mắt nhìn phía Chuyển Luân Vương cùng Bạch Vô Thường. Nàng cũng là nhận được hai người kia tin tức tới rồi, vì lẽ đó trong này bí mật liền ngay cả nàng cũng không quá hiểu rõ. Chuyển Luân Vương trầm giọng nói. Này Bạch Ngọc Thạch bản lai lịch rất phức tạp. Vì lẽ đó ta liền trước tiên từ này Bạch Ngọc Thạch bản trên phù văn. Cũng chính là từ này trường sinh bí ẩn bắt đầu nói tới. Trên lý thuyết tới nói. Này Bạch Ngọc Thạch bản trên phù văn xác thực là có thể để cho võ giả trường sinh. Vừa nghe thấy lời ấy. Trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Coi như người ở chỗ này yếu nhất đều là dung thần cảnh. Nhưng cũng không chống đỡ được này trường sinh hai chữ chấn động. Chuyển Luân Vương nói. Trước tiên đừng có gấp, ta còn chưa nói hết. Chỉ có điều này trường sinh nhưng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Này Bạch Ngọc Thạch bản trên phù văn căn cứ chúng ta phiên dịch hẳn là một đám đặc biệt phương thức tu luyện. Hoặc là nói là một loại bí pháp làm đến thích hợp. Bình thường võ giả lấy thân thể làm cơ sở. Nguyên thần vì là môi. Thần dung thiên địa. Khống chế một thế giới. Trở thành cái kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Mà này Bạch Ngọc Thạch bản trên bí pháp nhưng là hoàn toàn ngược lại. Lấy thân thể vì là lọ chứa. Chuyên tu nguyên thần. Cuối cùng mạnh mẽ thoát ly thân thể. Chỉ bằng nguyên thần hóa vào bên trong đất trời. Thiên địa bất diệt. Ta liền bất tử. Loại tu luyện này phương thức theo ta chờ võ giả vừa vặn ngược lại. Chúng ta võ giả bất kể như thế nào tu luyện. Nhưng đến cuối cùng vẫn là lấy thân thể làm cơ sở. Cuối cùng thậm chí đã đến không cần đi mượn dùng sức mạnh đất trời. Chính mình liền có thể khống chế một vùng thế giới. Mà bí pháp này nhưng là trực tiếp từ bỏ thân thể. Đem tự thân nguyên thần luyện hóa thành một loại khác tồn tại. Triệt để cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Tự nhiên cũng không có tuổi thọ hạn chế. Có điều một khi đến trình độ như thế này. Này tu luyện được vẫn là người sao? Hoặc là tiên, ha ha. Nói tới chỗ này Chuyển Luân Vương không rõ vì sao nở nụ cười hai tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0699. Bạch Ngọc Thạch bản bí mật. Chuyển Luân Vương nói loại kia vĩnh sinh hình thái để tất cả mọi người có chút không thích ứng. Từ bỏ cơ thể chính mình vậy còn là người sao? Hay là cái kia chính là trong truyền thuyết tiên chỉ có điều chúng người nhưng trong lòng là cũng không có cái gì ngóng trông vẻ. Dù sao bọn họ đều từng thấy cái kia chín tầng kiếm các cái kia thây khô thảm trạng. Phỏng chừng bọn họ chính là ở cái kia thời gian dài rằng giặc ở trong phiên dịch này Bạch Ngọc Thạch bản ở trong bí mật cho nên mới có thể vẫn sống gần vạn năm. Coi như là thân thể mục nát. Nhưng cũng tự thân nguyên thần bất diệt. Có điều Chuyển Luân Vương nói loại bí pháp này vốn là không hoàn toàn. Này tám khối Bạch Ngọc Thạch bản nội dung gộp lại cũng chỉ là trong đó một phần mà thôi. Hắn nên chỉ là tu luyện thành một nửa. Vì lẽ đó coi như là nguyên thần có thể thoát ly thân thể. Nhưng cũng là nhất định phải bám vào cái kia Bạch Ngọc Thạch bản trên mới được. Hay là hoàn chỉnh bản loại công pháp này muốn so với bọn họ sở học phải cường đại hơn rất nhiều. Có điều ngay cả như vậy ở đây mấy người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì loại này cái gọi là chuyên tu nguyên thần bí pháp với bọn hắn hiện tại tu luyện võ đạo kỳ thực đều là có cùng nguồn gốc. Chỉ có điều nhưng là đi tới mặt khác một con đường. Mặt khác một cách để bọn họ có chút căm phép con đường. Kỳ thực thân là võ giả tu luyện tới cuối cùng mỗi cái trong xương người ta ở trong đều có một đám nghịch phản tinh thần. Mượn dùng sức mạnh đất trời. Cuối cùng rồi lại phản kháng sức mạnh đất trời. Luyện hóa ra độc trúc với sức mạnh của chính mình. Hóa thần cảnh là mượn dùng sức mạnh đất trời. Dung thần cảnh là thần dung thiên địa. Dương thần cảnh nhưng là bước đầu nắm giữ sức mạnh đất trời. Mà đến chân võ nhưng là bắt đầu thoát khỏi thiên địa. Nắm giữ thế giới thuộc về mình lực lượng. Thông tục điểm tới nói chính là võ giả mới bắt đầu lúc tu luyện kỳ thực là muốn dựa vào vùng thế giới này mới được. Nhưng đến cuối cùng nhưng là muốn một cước đem bọn họ đá văng ra. Tìm tới độc trúc với sức mạnh của chính mình. Mà Bạch Ngọc Thạch bản trên loại tu luyện này phương thức cũng không có luận võ đạo cao minh bao nhiêu. Chỉ là tương đương với ở dung thần cảnh thời điểm liền đi lên một con đường khác. Không đi luyện hóa dương thần cảnh khống chế thiên địa. Mà là lựa chọn tiếp tục càng sâu thứ hóa vào thiên địa. Thậm chí vì thế muốn từ bỏ cơ thể chính mình. Ở Tô Tín chờ người xem ra, này có tính hay không là cho vùng thế giới này làm nô bộc. Huống hồ Tô Tín còn có một câu nói không có nói. Ở hắn nghĩ đến. Nếu như thế gian này thật sự có thể làm cho người trường sinh bất tử pháp môn. Này bản thân liền là một loại bác luận. Nếu người nào đều có thể trường sinh bất tử, cái kia phía thế giới này người chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Coi như là bỏ qua thân thể hóa thành đơn thuần nguyên thần tồn tại. Nhưng nguyên thần cuối cùng cũng là một loại sức mạnh. Ở đại thành sau khi có thể thực thể hóa sức mạnh. Nhiều như vậy nguồn sức mạnh vô cùng vô tận tụ tập cùng nhau. Đến cuối cùng có thể hay không đem phía thế giới này cho căng nứt. Đương nhiên Tô Tín còn chưa tới trong truyền thuyết cái kia lục địa chân tiên cảnh giới. Hắn hiện tại suy đoán đều chỉ là hắn phán đoán mà thôi. Nhìn thấy mọi người đem tin tức này tiêu hóa gần đủ rồi, chuyển luân vương tiếp tục nói. Đương nhiên nghiên cứu ra Bạch Ngọc Thạch bản trên một phần trong chúng ta dung cũng không phải là không có thu hoạch. Như trước 9 tầng kiếm các thây khô loại kia vĩnh sinh pháp môn chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra. Có điều ta nghĩ chư vị khẳng định không có hứng thú là được rồi. Vì lẽ đó ta là từ này 8 khối Bạch Ngọc Thạch bản trên làm ra đến rồi một môn kỳ dị nguyên thần bí pháp. Các ngươi ai muốn học có thể thử xem. Đương nhiên sớm là tinh thần lực của ngươi cần rất mạnh mẽ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Mọi người ở đây bên trong còn thật không có quá thiện nâng tinh thần lực võ giả. Duy nhất an hiểu những này cũng chính là Tô Tín. Dù sao hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ở trên giang hồ tiếng tăm nhưng là rất lớn. Đủ để cùng Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo võ giả tranh đấu. Tô Tín tiếp nhận xoay chuyển vương đưa tới một tờ giấy. Mặt trên lít nha lít nhít viết một đống chữ nhỏ. Này không phải công pháp. Mà là một loại liên quan với nguyên thần vận dụng bí pháp. Nhưng là hiện tại lưu hành võ đạo con đường tuyệt nhiên không giống. Lực lượng tinh thần là vô hình. Đem dùng tự thân hóa thần dựa vào hiển hóa ra ngoài sau khi đó mới là hữu hình. Này chính là cái gọi là nguyên thần. Võ giả tinh thần trên chỗ căn cơ. Thật giống như là trước Tô Tín kiếm 23 giống như vậy. Mạnh mẽ kiếm ý dẫn ra nguyên thần. Chém ra chính là mang theo một chút nguyên thần lực lượng kiếm thí. Có thể thương tới thân thể. Kiếm ý vào thể càng là có thể thương tới đến võ giả tinh thần. Mà trên giang hồ có chút tông môn kỳ thực cũng có tương tự pháp môn. Liền tỉ như Thanh Thành kiếm phái vị kia trưởng môn Lệ Trường Hải liều mạng thì liền đã từng đem nguyên thần của chính mình hóa vào suy ta đạo kiếm ở trong cùng. Đấu Nguyên Thiên Tôn. Triệu Vũ Năm liều mạng. Chỉ có điều bất kể là Tô Tín kiếm 23 vẫn là cái kia Lệ Trường Hải bí pháp. Cái gọi là nguyên thần lực lượng đều chỉ là đảm nhiệm một tác dụng phụ trợ mà thôi. Mà hiện tại Tô Tín trong tay môn bí pháp này nhưng là trực tiếp lấy nguyên thần lực lượng làm căn bản sáng tạo ra đến bí pháp. Môn bí pháp này không tính quá khó, Tô Tín chỉ là thoáng nhìn một lần liền có thể giống như thần không giống khiến dùng đến. Tô Tín hai tay kết ấm. Sau đầu kim quang tỏa ra. Nguyên thần lực lượng dĩ nhiên ngưng tụ thành một vị sáu tay thiên thần bóng mờ hiện lên ở Tô Tín phía sau. Thiên mơ sướng hưởng. Tất cả mọi người cảm giác được đầu chấn động. Cái kia sáu tay thiên thần một trường vỗ ra. Chu vi sức mạnh đất trời bị khuấy lên. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một to lớn thủ ấm. Sáu tay thiên thần bóng mờ tiêu tan, Tô Tín sắc hơi hơi trắng bịch. Chỉ là như thế một hồi cũng đã tiêu hao Tô Tín không ít lực lượng tinh thần. Đương nhiên điều này cũng cùng Tô Tín đối với môn bí pháp này chưa quen thuộc có quan hệ. Chờ hắn quen thuộc môn bí pháp này hay là có thể khá hơn một chút. Một bên Thôi Phán Quan sờ sờ mũi nói. Uy lực không sai, nhưng không tính mạnh mẽ. Trước một câu nói uy lực không sai. Sau một câu nói không tính mạnh mẽ. Thôi Phán Quan lời nói mặc dù có chút hỗn loạn. Nhưng mọi người nhưng là đều nghe rõ ràng. Uy lực không sai chỉ chính là môn bí pháp này ở đối với nguyên thần trên công kích xác thực rất mạnh mẽ. Có điều vậy cũng chỉ là bởi vì cung cấp võ giả ở trong có rất ít tu luyện phòng ngự tinh thần loại công kích bí pháp. Vì lẽ đó dùng loại bí pháp này đối địch thì tạo thành hiệu quả nhưng là sẽ rất tốt. Mà Thôi Phán Quan nói bí pháp này không tính quá mạnh mẽ nguyên nhân chính là ở song phương ngang nhau thực lực tình huống. Môn bí pháp này có thể tạo thành uy lực vẫn còn có chút không đủ. Thật giống như trước Tô Tín lấy nguyên thần lực lượng khuấy lên sức mạnh đất trời đập xuống cái kia một trường giống như vậy. Hóa thần cảnh võ giả cũng có thể làm được. Đương nhiên này cũng có chút Tô Tín bản thân nguyên nhân. Nếu là có từ nhỏ đã tu luyện loại bí pháp này người tồn tại. Bọn họ lấy mạnh mẽ nguyên thần lực lượng khuấy lên thiên địa bùng nổ ra sức mạnh có lẽ sẽ càng nhiều. Tô Tín lắc lắc đầu. Không trách trước chuyển Luân Vương nói hắn nghiên cứu ra đồ vật chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hiện tại môn bí pháp này tuy rằng nhìn như mạnh mẽ nhưng kỳ thực cũng không có cái gì chứng dùng. Lấy Tô Tín lực lượng tinh thần đều chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Cái kia địa phủ ở trong có thể sử dụng người tự nhiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó khá là vô bổ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đợi được đại chu bên kia kết quả nghiên cứu ra thì phỏng chừng vị kia bệ hạ sẽ thất vọng. Lúc nãy chuyển Luân Vương đã nói rồi. Nếu như dựa theo cái kia bạch ngọc thạch bản trên nội dung thôi diễn. Hắn có thể thôi diễn ra trước 9 tầng kiếm các bên trong những kia thây khô trường sinh bí pháp. Đem nguyên thần của chính mình ký gửi ở cái kia bạch ngọc thạch bản ở trong. Để đạt tới khác loại vĩnh sinh. Chuyển Luân Vương có thể thôi diễn đi ra. Đại chu những cường giả kia liên hợp mật tông phiên tăng tự nhiên cũng có thể thôi diễn đi ra. Chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dựa theo lúc nãy cái kia thức bí pháp tiêu hao lực lượng tinh thần trình độ xem ra. Coi như là đem nguyên thần của chính mình dung nhập vào cái kia bạch ngọc thạch bản ở trong cũng là cần nhất định lực lượng tinh thần tu vi. Lúc trước những kia thây khô nhưng là chân võ cảnh tồn tại. Bọn họ coi như là không cố ý đi tu luyện qua tinh thần bí pháp. Tinh thần của bọn họ lực cũng đủ mạnh. Cho nên mới có thể triệt để bỏ đi thân thể. Lấy nguyên thần hình thức vĩnh sinh. Hiện tại đổi thành thân là người bình thường cơ hảo điển mà. Này có thể liền khó nói chắc. Chuyển Luân Vương lúc này vừa định muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Mạnh Bà lạnh lùng nhìn Tô Tín bỗng nhiên sâu xa nói. Lần sau lại nghĩ diễn luyện võ kỹ, đi bên ngoài diễn võ trường, đừng quên nơi này là lão nương cung điện. Nếu có lần sau nữa, có tin hay không lão nương lão đem các ngươi đập nát tu bổ ta cung điện này. Tất cả mọi người đều là cả người lạnh lẽo. Rất sáng suốt không có đi theo Mạnh Bà gánh tội thay. Chọc giận một dễ tức giận. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ nữ nhân là rất khủng bố. Chuyển Luân Vương ho khan một tiếng tiếp tục nói. Được rồi. Này Bạch Ngọc Thạch bản nội dung liền nhiều như vậy. Liên quan với bí pháp này chúng ta sau khi sẽ tiếp tục thôi diễn. Còn lại chúng ta chuẩn bị nghiên cứu chính là này Bạch Ngọc Thạch bản lai lịch. Mạnh Bà bọn người là thần sắc cứng lại. Hiển nhiên bọn họ cũng đều muốn biết ngày xưa nhân hoàng phi thăng cái kia xứ sở ở là nơi nào. Thậm chí mọi người hiện tại liền hắn đến cùng có phải là phi thăng cũng không biết. Dù sao cái gọi là phá toái hư không. phi thăng thành tiên nên chỉ phải là thực lực của tự thân cường đại đến nhất định mức độ, do đó mới sẽ bước vào mặt khác một tầng càng cao hơn thế giới. Có điều những này đều chỉ là qua nhiều năm như vậy đông đảo võ giả phán đoán mà thôi. Dù sao đến tột cùng có hay không mặt khác một tầng càng cao hơn thế giới ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa ngày xưa chín tầng kiếm các cái kia bích họa ở trong miêu tả cảnh tượng nhưng là thật cùng chân chính phi thăng có chút sai biệt. Ai từng thấy phi thăng còn có thể mang theo đông đảo Vân Chu cùng một đám hầu gái thị vệ. Tâm phúc dòng dõi đồng thời phi thăng. Chuyển Luân Vương trầm giọng nói. Chư vị cũng đều biết. Ở ngày xưa nhân hoàng chưa xuất thế trước. Ta nhân tộc thậm chí ngay cả một thống nhất quốc gia cùng thống nhất văn tự đều không có. Khi đó thiên hạ càng bị yêu tộc chúa tể. Thời đại kia tuy nhiên đã qua. Hiện tại rất nhiều thứ thậm chí đều nhẫn chìm ở dòng sông lịch sử ở trong. Nhưng có vài thứ nhưng là vẫn có thể tìm tới một ít manh mối. Này Bạch Ngọc Thạch bản trên phù văn rất kỳ lạ. Không phải yêu tộc văn tự. Không phải hiện tại nhân tộc văn tự. Nhưng khoảng thời gian này ta đi lật xem địa phủ trong tàng kinh các một ít Trần Phong công pháp điển tịch. Ta nhưng là từ trong đó phát hiện một cái manh mối. Cái kia chính là ở nhân hoàng xuất thế trước đây Tây Phương có một tiểu quốc. Nơi đó hoàng thất liền đã từng cung phụng quá cùng này Bạch Ngọc Thạch bản trên phù văn cực kỳ tương tự bích họa. Song phương thật giống là có cùng nguồn gốc tồn tại. Quan trọng nhất chính là cái kia tiểu quốc ở trong võ giả đi võ đạo con đường cũng là thiên hướng với nguyên thần tinh thần một loại. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Cái kia ngày xưa tiểu quốc đã sớm ở nhân hoàng nhất thống thiên hạ thời gian che diệt. Hiện tại chỉ còn dư lại một ít tàn dư đồ vật giải rác ở giang hồ ở trong. Tìm tới bọn họ chúng ta liền có thể từ bùa chú này ở trong thôi diễn ra nhiều thứ hơn. Thậm chí là này Bạch Ngọc Thạch bản lai lịch thực sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 0700. Nhiệm vụ mục tiêu. Mạnh nhất phản phe phái thống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 0700. Nhiệm vụ mục tiêu. Chuyển Luân Vương biểu đạt ra đến ý tứ kỳ thực rất đơn giản. Vậy thì là này Bạch Ngọc Thạch bản cùng với nhân hoàng phi thăng cái kia nơi không gian lai lịch kỳ thực từ lúc một đời hoàng triều thành lập trước cũng đã có một ít manh mối ở trong đó. Mà bây giờ nghe Chuyển Luân Vương khẩu khí. Có vẻ như liên quan với này Bạch Ngọc Thạch bản manh mối vẫn là ở một ít giang hồ thế lực trong tay. Đồng thời còn không yếu. Bằng không cũng sẽ không để cho Tô Tín còn có địa phủ những cường giả khác đồng loạt ra tay. Phải biết lấy trong địa phủ người thân phận. Coi như là chỉ có một người. Chỉ cần đối phương không phải dương thần cảnh tồn tại. Cùng cấp ở trong hầu như không ai có thể làm gì trong địa phủ người. Nhiều như vậy người đồng thời hành động. Có vẻ như đối phương lai lịch không đơn giản. Quả nhiên, Chuyển Luân Vương truyền đạt một tấm tờ giấy. Mặt trên viết nhiệm vụ lần này bọn họ muốn tìm mục tiêu. Không phải một, mà là mấy. Trong đó còn có cái khá là vướng tay chân. Chuyển Luân Vương cười nói. Lần này có ngươi Sở Giang Vương mang đội phỏng chừng sẽ ung dung rất nhiều, dù sao phương diện này ngươi có kinh nghiệm. Tô Tín có chút không nói gì, chính mình có cái gì kinh nghiệm. Phá ra diệt môn từ trong tay người khác cướp đồ vật kinh nghiệm. Có điều ngẫm lại cũng là, có vẻ như địa phủ trong những người này cũng chỉ có mình có phương diện này kinh nghiệm. Kỳ thực nhìn hiện tại trong phủ những người này. Bọn họ tuy rằng không tính là những kia đại gian đại ác đồ. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt. Nếu như người kia hoặc là nào đó cái thế lực trên tay thứ mà bọn họ cần. Những người này nếu là mượn không đến. Bọn họ cũng không ngại đi trắng trợn cướp đoạt. Chỉ có điều trong địa phủ người đúng là rất ít làm loại chuyện này. Này không phải là bởi vì bọn họ thiện tâm. Mà là lấy bọn họ thực lực bây giờ có thể thấy hợp mắt thực sự là quá thiếu. Những kia thế lực nhỏ đồ vật trong tay bọn họ không lọt mắt xem thường đi cướp đoạt. Mà những thế lực lớn kia đồ vật trong tay bọn họ cũng không cái kia năng lực đi cướp. Vì lẽ đó điều này cũng cho người trong giang hồ tạo thành một loại trong địa phủ mọi người khá là khiêm tốn cảm giác. Nhưng vì thực loại này chuyện giết người đoạt bảo trong địa phủ người cũng sẽ không phản cảm. Lần này đi người đều có ai? Tô Tín hỏi. Chuyển Luân Vương quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Sắp xếp nhiệm vụ chuyện như vậy liền muốn do vị này Mạnh Bà đến đại nhân tới quản. Mạnh Bà suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản ta là muốn để Tiểu Thôi mang đội. Có điều Tiểu Thôi hiện tại muốn phụ trách quản lý địa phủ một vài sự vụ. Vì lẽ đó mang đội người chính là Tiểu Tô ngươi. Những người còn lại mà. Hiện tại phủ ở trong dung thần cảnh võ giả có thừa ta lại chọn mấy cái. Để Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Phạt Áp Phán Quan ba người bọn họ cùng ngươi cùng đi. Tô Tín gật gù. Này bốn cái ngoại trừ Hắc Vô Thường hắn chưa có tiếp xúc qua. Cái khác hai cái đều là bọn họ người quen. Bạch Vô Thường chính là địa bảng thứ 38 vị. Phi Tinh Truyền Hận. Bạch Duy Duyên ở dung thần cảnh võ giả ở trong tuyệt đối xem như là cường giả. Hơn nữa này còn chỉ là hắn ở võ đạo hiển lộ ra thực lực. Bạch Vô Thường thích nhất chính là mãn giang hồ chạy loạn. Thu thập một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ở đan đạo, luyện khí, trận pháp, y thuật, cơ quan các loại phương diện đều có chút nghiên cứu. Sở học khá tạp. Mà cũng chính vì như thế hắn mới có thể cùng Chuyển Luân Vương cùng nhau nghiên cứu này Bạch Ngọc Thạch Bản ở trong bí mật. Phạt Áp Phán Quan vốn là thân phận nhưng là thiên hạ tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Ngọc. Tuy rằng hắn ở trên giang hồ bên trên có chút biết điều. Nhưng này cũng chỉ là tầm thường giang hồ võ giả sẽ cho là như thế. Những thế lực lớn kia cường giả có thể sẽ không như thế xem. Thiên hạ tiêu cục phân bộ trải rộng toàn bộ giang hồ. Thân là tổng tiêu đầu Vương Ngọc nếu là một hạng soàng xính. E sợ thiên hạ của hắn tiêu cục sớm đã bị người cho một tổ bưng. Huống hồ chỉ bằng Vương Ngọc có thể trở thành trong địa phủ người, vậy thì chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối là có bảo đảm. Trong địa phủ người sẽ không có một tên rác rưởi tồn tại. Người người đều cơ hồ là cùng cấp ở trong có thể lấy một địch chúng cường giả. Cho tới cuối cùng vị này Hắc Vô Thường Tô Tín đúng là không có làm sao tiếp xúc qua. Lần trước 9 tầng kiếm các hành trình hắn cũng tới. Có điều khi đó Tô Tín cần che giấu thân phận. Vì lẽ đó chỉ là ở 9 tầng kiếm các sau khi kết thúc bọn họ chỉ là lẫn nhau đánh một tiếng bắt chuyện mà thôi. Cũng không có thâm đàm luận. Mạnh Bà truyền một cái tin. Quá không lâu lắm Vương Ngọc cùng Hắc Vô Thường liền đều đẩy cửa đi vào. Mấy người đánh một tiếng bắt chuyện. Mạnh Bà đem nhiệm vụ tin tức nói cho bọn họ sau khi liền bắt đầu làm hất tay trưởng quỹ. Trước đây mặc dù là nàng cùng hậu thổ địa phương phủ người quản lý. Nhưng cũng may mà có Thôi Phán Quan hỗ trợ. Bằng không địa phủ hiện tại còn không biết sẽ là hình dáng gì đây. Chỉ có điều trước đây Thôi Phán Quan tuy rằng nhàn. Nhưng hắn cũng không thể tổng tại địa phủ ở lại. Thanh Hà thôi thì hắn cũng là phải đi về mấy lần. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Thôi Phán Quan thân phận bại lộ. Hắn không cần tiếp tục phải lấy nguyên bản thân phận hành tẩu giang hồ. Vì lẽ đó hầu như cả ngày bên trong đều ngốc tại địa phủ. Điều này cũng làm cho Mạnh Bà cùng hậu thổ đều thành hất tay trưởng quỹ. Chỉ phụ trách phát hiệu lệnh liền có thể. Nhiệm vụ lần này do Tô Tín mang đội, Bạch Vô Thường mấy người cũng đều không có phản đối. Tuy rằng tại địa phủ ở trong tất cả mọi người là bình đẳng tồn tại. Nhưng thân là võ giả. Thực lực của tự thân cùng quyền thế ít nhiều gì vẫn là sẽ ảnh hưởng ngươi tại địa phủ ở trong quyền lên tiếng. Này không phải phàn so với. Chỉ là giữa các võ giả theo bản năng một loại cạnh tranh mà thôi. Văn không có đệ nhất. Võ không có đệ nhị. Đại gia mặc dù là người mình. Nhưng ít nhất cũng phải có một phân chia cao thấp mới được. Trước đây Tô Tín tại địa phủ chỉ là tiểu bối, có nhiệm vụ gì đều là Tô Tín muốn đi phối hợp người khác. Có điều hiện tại Tô Tín thực lực chiến tích cùng năng lực cũng đã đặt tại ở bề ngoài. Mọi người cũng đều là thấy được. Vì lẽ đó do Tô Tín đến mang đội cũng không ai sẽ có nghi nghị. Huống hồ trong mấy người này dám nói tự thân ở trên giang hồ uy danh có thể sánh vai Tô Tín cũng chỉ có Bạch Vô Thường. Hắn ở gia nhập phủ trước chính là trên giang hồ danh tiếng hiển hách. Phi Tinh Truyện Hận. Bạch Duy Duyên chính là tán tu ở trong tuyệt đối cường giả. Đọc truyện cùng http://trienqa.net. Chỉ có điều Bạch Duy Duyên người này tính cách tương đối nhạt nhiên. Trừ mình ra cảm thấy hứng thú sự tình. Bằng không thời điểm khác hắn đều là không tranh không cướp. Lần này Tô Tín mục tiêu của bọn họ có rất nhiều. Hơn nữa đều ở một cái địa vực. Cái kia chính là Tây Phương. Tập trung ở Lương Châu đảo cùng Tây vực 36 quốc khoảng chừng. Trái phải địa phương. Lương Châu đảo tuy rằng cũng là Đại Chu một đảo. Nhưng trên thực tế nơi đây nhưng là bốn trận chiến nơi. Các loại thế lực hỗn loạn. Liền ngay cả Đại Chu đều không có thực lực hoàn toàn khống chế. Vì lẽ đó chỉ là ở Lương Châu đảo tới gần Đại Chu phương hướng trú quân. Còn lại địa phương tất cả đều từ bỏ. Chỉ để lại một phần lục phiến môn mật thám giám sát. Lương Châu đảo Đông Phương tới gần Đại Chu. Lại đi Tây chính là Tây vực 36 quốc. Hướng về Bắc chính là Tây Bắc Thảo Nguyên. Có các đường dị tộc võ giả cùng Trung Nguyên võ giả tạp cư. Chính là một mảnh việc không ai quản lý khu vực. Lại hướng về Bắc vậy thì là Kim Chứng Hán nước. Mà Lương Châu đảo đi về phía Nam nhưng là Tây Cương cái kia mảnh lạnh lẽo nơi. Thường thường có ở Tây Cương không sống được nữa hoặc là đắc tội rồi mật tông võ giả liền tới Lương Châu đảo tránh né. Vì lẽ đó này Lương Châu đảo có thể nói chính là hỗn loạn tưng bừng khu vực. Trung Nguyên võ lâm, Kim Chứng Hán quốc, Tây Bắc dị tộc, Tây Cương võ giả thậm chí là Tây vực 36 quốc võ giả ở đây đều có thể tìm được. Quả thực chính là hỏng bét. Thậm chí là cửu ngục tà ma bên trong Hoàng Tuyền giáo căn cơ cũng là ở này Lương Châu đảo bên trong. Vậy thì càng cho Lương Châu đảo tăng thêm một phần hỗn loạn trạng thái. Cách khác đảo Châu Phủ đều là ở Đại Chu khống chế bên dưới. Chỉ có này Lương Châu đảo Châu Phủ rất ít. Hơn nữa còn đều là bị cách khác đủ loại thế lực nắm giữ. Lần này Tô Tín bọn họ một người trong đó mục tiêu. Cũng là khó giải quyết nhất một chính là Lương Châu đảo to lớn nhất mấy cái thế lực một trong Chu Ác Minh. Cũng gọi là Ác Nhân Cốc. Còn lại đúng là đều tốt nói. Cái gọi là Chu Ác Minh kỳ thực là Lương Châu đảo địa phương một liên minh do rất nhiều địa phương tán tu võ giả tạo thành. Này Chu Ác Minh tên mặc dù tốt nghe. Nghe liền như là một chính đạo liên minh thế lực. Nhưng kỳ thực nhưng là do một đám hàng thật đúng giá hung tặc ác đồ tạo thành liên minh. Lên cái tên như thế cũng chỉ là vì ma túy một chút ngoại lai chính đạo tông môn. Vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu. Kỳ thực chính bọn hắn là cái gì đức hạnh toàn bộ Lương Châu đảo người đều biết. Này Chu Ác Minh ở trong có Tây Bắc đến dị tộc võ giả. Cũng có Tây vực 36 quốc võ giả. Nhưng nhiều nhất nhưng vẫn là Đại Chu đến võ giả. Trong đó nhiều nhất chính là một ít ở Đại Chu không sống được nữa áp tặc hung đồ. Trong đó hắc bảng có tiếng có thể không ít hơn nữa mấy. Bọn họ ở này hỗn loạn Lương Châu đảo tạo thành một liên minh. Một mặt là vì ở đây thành lập thế lực mưu đồ lợi ích. Mà càng nhiều thì lại cũng là vì phòng ngừa có mấy người muốn nắm đầu người của bọn họ đi hắc bảng bên trên lính thưởng kim. Vì lẽ đó những người này mặc dù là được xưng Chu Ác Minh. Nhưng trên thực tế Lương Châu đảo dân bản xứ nhưng là gọi bọn họ là Ác Nhân Tốc. Bởi vì này Chu Ác Minh trụ sở chính là ở một tòa dễ thủ khó công thung lũng ở trong. Tô Tín bọn họ địa phủ mặt nạ ở lúc bình thường quá mức dễ thấy. Bạch Duy Dương liền trực tiếp lấy ra mấy chương mặt nạ ra người giao cho mọi người. Trên người bọn họ hắc kim hoa phục không cần cởi ra, chỉ cần thay cái mặt che lấp một hồi là tốt rồi. Ở đây mấy người ở trong Tô Tín đều biết thân phận, chỉ có cái kia hắc vô thường thân phận Tô Tín không biết. Hơn nữa tính cách của người nọ cũng thật giống là cái kia Bình Đẳng Vương, Lục Thần Đao. Khổng Tuyên như thế, tính cách tương đối lạnh lẽo, một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Hiện tại tất cả mọi người đổi mặt nạ ra người. Hắc vô thường cũng không có cố ý che che giấu giấu. Đem trên mặt hắc vô thường mặt nạ lấy xuống. Lộ ra một cách đại khái chừng 30 tuổi. Nhưng dung mạo nhưng là dường như đao tước phủ giống như lạnh lẽo tướng mạo. Hầu như là trong nháy mắt Tô Tín liền nhận ra người này là ai. Ở trên giang hồ bên trên hắn tuy rằng danh tiếng rất nhỏ, nhưng ở đạo môn bên trong thanh danh của hắn nhưng là rất lớn. Người này chính là thái nhất đạo môn kẻ bị ruồng bỏ. Vô tình nói Lệ Kinh, đạo môn đạo thống tuy nhiều. Nhưng thái nhất đạo môn nhưng là thuần túy nhất một. Mà này Lệ Kinh chính là 30 năm trước thái nhất đạo môn đệ tử kiệt xuất nhất. địa vị cùng hiện tại Lâm Trường Hà như thế. Chỉ có điều này Lệ Kinh không biết vì sao. Cuối cùng dĩ nhiên phản lại Thái Nhất Đạo Môn. Chuyển tu Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo. Tuy rằng Thái Nhất Đạo Môn đạo thống theo Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo giống nhau đến mấy phần. Nhưng người sau quá vì là cực đoan. Cũng sớm đã bị đạo giáo chính thống bài xích. Thậm chí sang hồ ở trong cũng không tìm tới mấy cái tu luyện mạch này võ giả. Kết quả hiện tại Lệ Kinh cái này Thái Nhất Đạo Môn đệ tử kiệt xuất nhất dĩ nhiên đi chuyển tu Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo. Có thể tưởng tượng được Thái Nhất Đạo Môn sự phẫn nộ. Cuối cùng không biết vì sao. Thái Nhất Đạo Môn cũng không có đi truy cứu Lệ Kinh. Nhưng cuối cùng cũng là đem hắn trục xuất tông môn. Sau lần đó này Lệ Kinh liền không có tung tích. Lúc đó chuyện này cũng là ở đạo môn ở trong tạo thành không nhỏ náo động. Chỉ có điều không nghĩ tới này hơn 30 năm không có tin tức. Lệ Kinh nhưng là gia nhập địa phủ. Đồng thời cũng tu luyện tới dung thần cảnh. Pờ, sờ. Hắc vô thường vì là thư hữu an. Me, nhân, vật. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0701. Lương Châu Đạo. Lương Châu Đạo tới gần Tây Vực cùng Tây Cương, xem như là loại kia cằn cỗi lạnh lẽo nơi. Tô Tín chờ người vừa bước vào Lương Châu Đạo địa vực lập tức liền cảm giác đi ra một luồng nồng nặc cát vàng mùi vị đến. Liền ngay cả bốn phía cũng đều có vẻ hoang vu vô cùng. Đâu đâu cũng có cát vàng đầy trời bao phủ cảnh tượng. Một số ít nhưng là núi đá đồi núi. Vì là không nhiều một ít châu phủ đều là xây dựng ở ốt đảo cạnh. Lương Châu Đạo Lũng Nam Phủ. Nơi này cũng coi như là toàn bộ Lương Châu Đạo khá lớn châu phủ một trong. Áp nhân tốc vị trí chính là ở này Lũng Nam Phủ ở ngoài. Có điều Tô Tín chờ người cũng không có trực tiếp đi tới áp nhân tốc. Mà là chuẩn bị đi châu phủ bên trong trước tiên đánh tham một hồi tin tức. Này Lũng Nam bên trong phủ tuy rằng lục phiến môn một ít châu phủ bộ đầu cũng đã rút lui đi ra. Thế nhưng một ít mật thám vẫn là vẫn ở trong đó. Có điều Tô Tín hiện tại là lấy Sở Giang Vương thân phận xuất hiện. Vì lẽ đó hắn cũng không tốt mượn dùng lục phiến môn sức mạnh. Có điều này đến cũng không quan trọng lắm. Tô Tín không cách nào mượn dùng lục phiến môn sức mạnh. Nhưng Vương Ngọc Nhưng là có thể mượn dùng thiên hạ tiêu cục sức mạnh. Lương Châu Đạo làm thông suốt Đại Chu. Tây vực 36 quốc chờ địa vị trí. Thiên hạ tiêu cục tự nhiên ở đây có một tòa phân bộ. Đừng xem tiêu cục tuy rằng không đáng chú ý. Nhưng trên thực tế tiêu cục tác dụng nhưng cũng không kém hơn một ít mạnh mẽ tổ chức tình báo. Dù sao ngươi muốn áp tải liền muốn mắt quan lục lộ tai nghe bát phương. Tầm thường một ít không đáng chú ý sự tình rất khả năng sẽ đối với ngươi áp tải tạo thành một loại nào đó ảnh hưởng. Mới vừa tiến vào Lũng Nam bên trong phủ, Tô Tín nhất thời chính là trao mày. Qua nhiều năm như vậy Tô Tín đều chỉ là tại Trung Nguyên võ lâm pha trộn. Đúng là chưa có tới những này xem như là chỗ man di mọi dở nơi như thế này. Này Lũng Nam phủ ở trong hầu như liền không có mấy cái hạng người lương thiện. Tô Tín mới vừa bước vào châu bên trong phủ liền nghe đến một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Nơi này có rất ít người bình thường. Cho dù có, trong tay bọn họ hoặc là trong lồng ngực cũng đều áng chừng binh khí. Trong mắt lộ ra làm người không rét mà run hung mang. Ở này Lũng Nam bên trong phủ người đều dường như sói đói giống như vậy. Mặc kệ ngươi là người Trung Nguyên vẫn là dị tộc người. Thật giống tất cả mọi người đều sẽ sau một khắc trực tiếp liền móc ra đao tới chém hướng về ngươi. Ở nơi như thế này người tốt là căn bản là không có cách sinh tồn. Nhìn thấy Tô Tín chờ người tiến vào Lũng Nam bên trong phủ. Trên đường cách hết thảy võ giả đều đưa mắt nhìn sang Tô Tín chờ người. Tô Tín bốn người trên mặt mang theo mặt nạ ra người đều là Bạch Vô Thường đặc chế, tướng mạo đều là rất phổ thông loại kia. Nhưng trên người bọn họ hắc kim cổ bào nhưng là chói mắt vô cùng. Bốn người song song đi ở trên đường cái. Tuy rằng bọn họ không có triển lộ ra khí thế của tự thân đến. Nhưng vừa nhìn liền không phải hạng người tầm thường. Có thể ở này Lương Châu Đạo kiếm sống võ giả đều không phải ngớ ngẩn. Đối với ngoại lai võ giả bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là cảnh giác. Có thể nói này Lương Châu đảo bên trong căn bản cũng không có một người tốt. Ai biết trên người ngươi có cái gì nợ máu cùng án cũ? Có phải là hắc bảng ở trong hung đồ? Một khi có người ngoại lai bọn họ liền hoài nghi là có người hay không đến trả thù cùng chính mình có quan hệ hay không? Đương nhiên nếu như người đến này không phải trả thù, hơn nữa thực lực còn không ra sao, cái kia nói không chắc hắn lúc nào liền muốn bị người làm dây béo làm thịt rồi. Những năm gần đây chết ở Lương Châu đạo đại phái đệ tử có thể cũng không phải số ít. Có thể tìm tới hung thủ, nhưng phần lớn nhưng đều thành không đầu bàn xử án. Tô Tín bốn người đi vào một quán rượu ở trong, tiểu nhị cười rạng rỡ quá tới hỏi: mấy vị khách quan muốn ăn chút gì không? Tô Tín phất tay một cái nói: kiếm một ít sở trường thức ăn ngon lại đây. Bốn người vào chỗ. Bên trong tiểu lâu cái khác thực khách cẩn thận từng ly từng tí một sùng mục tiêu liếc Tô Tín mấy người. Nhưng cũng không ai nói cái gì. Coi như mấy vị này là thật sự dây béo cũng không tới phiên bọn họ động thủ. Này Lũng Nam bên trong phủ khắp nơi thực lực hội tụ. Mấy người này vừa nhìn liền không phải hạng người phàm tục. Bọn họ những tán tu này võ giả cũng không dám đi làm con cờ thí. Vào chỗ sau khi, Vương Ngọc lấy ra một viên ngọc bội lan truyền một cái tin. Quá không tới nửa canh giờ liền có một tên nhìn như không đáng chú ý tán tu võ giả đi tới. Trong bóng tối đem một tờ giấy giao cho Vương Ngọc. Chính mình nhưng là không để cho người chú ý đi tới một bên. Bạch Vô Thường kinh ngạc nói: lão Tiêu sư ngươi ra tay xa hoa à. Thủ hạ ngươi những người này thậm chí ngay cả truyền tin ngọc bội đều có. Này đều đuổi tới lục phiến môn mật thám. Bạch Vô Thường cùng phạt ác phán quan quen biết đã lâu. Vì lẽ đó sự xưng hô giữa bọn họ cũng là tùy ý vô cùng. Không tại địa phủ thời điểm Bạch Vô Thường đơn giản liền trực tiếp xưng hô Vương Ngọc vì là lão Tiêu sư. Đừng xem Vương Ngọc tướng mạo tuổi trẻ, nhưng kỳ thực cùng Bạch Vô Thường, thôi phán quan chờ người so với, Vương Ngọc tuổi tác vẫn đúng là muốn so với bọn họ lớn. Đã qua trăm tuổi, đương nhiên hắn thành danh cũng là muốn so với Bạch Vô Thường chờ người sớm. Chỉ bất quá hắn tính cách biết điều. Liền ngay cả thiên hạ tiêu cục loại này ẩn giấu thực lực có thể nói khủng bố thế lực ở bên ngoài xem ra cũng là không đáng chú ý vô cùng. Vương Ngọc lắc lắc đầu nói: ta này tiểu môn tiểu hộ tích lũy điểm của cải cũng không dễ dàng. Này Lương Châu đảo chính là đi về ngoại giới mấy quốc cứ điểm. Ta thiên hạ tiêu cục ở đây bố trí thế lực cũng là mạnh nhất một. Bằng không áp tải 10 lần dễ dàng bị người kiếp 9 lần. Còn có một lần không ra châu phủ cũng dễ dàng bị người cho kiếp đi. Vì lẽ đó bất đắc dĩ ta cũng là bỏ ra giá cao xin mời chuyển luôn vương ra tay giúp ta luyện chế này cực nhanh truyền tin ngọc thạch. Một khi có chuyện gì ta cũng thật đúng lúc ra tay. Trận pháp thứ này chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay. Có tư cách luyện chế ra trận pháp trận đạo đại sư càng là ít đến mức đáng thương. Địa phủ chuyển luôn vương chính là một người trong đó. Có điều đừng xem vật này tiểu, nhưng luyện chế ra đến nhưng là rất khó khăn. Tiêu hao vật liệu cũng là rất nhiều. Vì lẽ đó dù cho đều là trong địa phủ người, chuyển luôn vương chỉ lấy vương ngọc vật liệu phí. Nhưng này tiêu hao cũng không tính là tiểu. Vương Ngọc đem tài liệu kia giao cho Tô Tín chờ người xem lướt qua một lần. Mọi người cũng coi như gần như biết rồi này Chu Ác Minh. Cũng chính là ác nhân tốc nội tình. Này ác nhân tốc bên trong có 7 đại ác nhân. Đều là cùng hung cực ác hung đồ ma đầu. Có thể nói là ma diễm thao thiên. 7 người này đều có xung thần cảnh thực lực. Trong đó 4 người đều là trung nguyên võ lâm xuất thân. 3 người khác nhưng là dị tộc người. Trong đó vị này Chu Ác Minh minh chủ danh tiếng càng rất lớn chính là hắc bảng thứ 6. Vạn độc ma quân. Cửu Phi Dư. Hắc bảng bên trên cũng không có dương thần cảnh tồn tại, mạnh nhất chính là dung thần cảnh. Dù sao dương thần cảnh tồn tại đã có thể nói là đứng toàn bộ giang hồ cao nhất. Coi như là ma đạo xuất thân vậy cũng là cửu ngục tà ma tông chủ thân phận. Loại này cấp bậc tồn tại làm sao có khả năng bị người lấy ra tiền thưởng treo giải thưởng. Vì lẽ đó này hắc bảng bên trên đơn giản liền đem dương thần cảnh trực tiếp xóa đi, mạnh nhất chính là dung thần cảnh. Chính vì như thế, này Cửu Phi Dư có thể đứng hàng hắc bảng thứ 6 đủ thấy sự khủng bố. Người này tu luyện một môn tên là Vạn Độc Ma Công Tà Dị Công Pháp. Từng ở Trung Nguyên Võ Lâm nhấc lên lượng lớn gió tanh mưa máu. Lấy mạng người chăn nuôi độc trùng. Cuối cùng tu luyện tà pháp. Khi đó hắn còn chỉ là hóa thần cảnh, không biết làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại đạo lý. Chân chính ma đạo cử phách vậy cũng đều là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền kinh động thiên hạ. Đang tầm thường thời điểm bọn họ sẽ trong bóng tối ẩn nấp. Ít nhất sẽ không làm như này Cửu Phi Dư như vậy tuyệt. Chính vì như thế, chờ hắn cũng tu luyện tới dung thần cảnh. Đồng thời cũng là làm tức giận mấy hàng đầu chính đạo tông môn. Thậm chí bị dương thần cảnh cường giả truy sát. Cuối cùng cũng không biết hắn là đi rồi cái gì cầu thị vận. Dĩ nhiên ở dương thần cảnh trong tay cường giả thoát được một cái mạng. Chạy đến này Lương Châu đảo đến kéo dài hơi tàn. Chỉ có điều trải qua này một lần kiếp nạn sau khi hắn đúng là trưởng thành không ít. Làm việc có lý có chứng cứ. Không lại giống như trước như vậy trắng trợn không kiêng dè điên cuồng. Cuối cùng hắn càng là liên hợp hai tên Lương Châu đảo ma đảo cường giả ở Áp Nhân Tốc liên thủ thành lập Chu Áp Minh. Vẫn phát triển đến hiện tại dung thần cảnh võ giả 7 người. Hóa thần cảnh võ giả hơn 20 người. Còn lại ngày kia, trước tiên thiên võ giả gần vạn người mức độ. Nói thật thực lực như vậy và số lượng đã là có thể so với hàng đầu võ lâm thế lực. Chỉ cần hiện tại Áp Nhân Tốc ra một vị dương thần cảnh võ giả. Nói không chắc ngay lập tức sẽ có thể đem cái kia sống dở chết dở cản thi phái thế thân đi. Trở thành một đời mới cửu ngục tà ma. Hơn nữa hiện tại Áp Nhân Tốc phương thức làm việc hiển nhiên cũng là nhìn ra rồi điểm ấy. Bọn họ đã dần dần từ một liên minh hướng về tông môn phương hướng phát triển. Nguyên lai Áp Nhân Tốc chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể gia nhập. Hiện tại Áp Nhân Tốc nhưng là chủ động xuất kích tìm kiếm một ít có thiên phú đệ tử. Đương nhiên thủ đoạn này liền khá là bị ổi. Lừa bịp tăng mạnh cướp. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này bọn họ cũng là phá ra diệt môn vô số. Bất kể là Lương Châu đảo địa phương một ít võ lâm thế lực vẫn là qua lại tán tu võ giả. Chỉ cần bị bọn họ nhìn chằm chằm cái kia chuẩn không kết quả tốt. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn bọn họ nhưng cũng là cướp đoạt lượng lớn bảo vật tài nguyên. Có một cường đại tông môn mô hình. Mà Tô Tín chờ người muốn tìm nguyên bản hẳn là một khối thượng cổ lưu truyền tới nay tảng đá xanh. Phía trên kia liền có cùng cái kia bạch ngọc thạch bản trên tương tự phù văn. Có thể yếu ớt tăng cường võ giả lực lượng tinh thần. Bị bảo tồn ở này Lương Châu đảo một tiểu thế gia trong tay. Chỉ có điều gần nhất cái kia tiểu thế gia bị Áp Nhân Tốc mang người tiêu diệt. Này tảng đá xanh tự nhiên cũng là rơi xuống Áp Nhân Tốc trong tay. Tô Tín chờ người tự nhiên cũng phải đem mục tiêu đặt ở này Áp Nhân Tốc trên người. Vương Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Sở Giang Vương. Phương diện này ngươi nhưng là tối có kinh nghiệm. Nói một chút đi. Chúng ta làm sao đem vật kia từ Áp Nhân Tốc trong tay lấy ra. Đương nhiên hiện tại chỉ hy vọng Áp Nhân Tốc đám người kia biết hàng. Chớ đem cái kia có chứa phù văn phiến đá coi như là rác rưởi đem ném đi rồi là tốt rồi. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Kỳ thực ta là rất đáng ghét loại này tính toán đến. Tính toán đi sự tình. Chỉ có điều trước đây thực lực không đủ lúc này mới quen thuộc làm như thế. Nhưng lần này chúng ta địa phủ bốn tên dung thần cảnh võ giả ra tay còn cần phải tính toán cái kia Áp Nhân Tốc sao? Trực tiếp tới cửa đi muốn. Không cho chúng ta liền cướp. Không giành được liền tất cả đều giết sau đó chúng ta lại chậm rãi ít. Này chính là tối tỉnh thì dùng ít sức kế hoạch. Bạch Vô Thường cùng Vương Ngọc đối diện một chút. Trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên loại này đơn giản thô bạo thái độ Tô Tín cũng thật là hiếm thấy. Bất quá bọn hắn cũng không thể không nói Tô Tín rằng vẫn đúng là không sai. Lấy bọn họ thực lực bây giờ tới nói xác thực không cần tính kế tính tới tính lui. Trực tiếp quét ngang nghiền ép là có thể. Mặc dù nói cái kia Áp Nhân Tốc dung thần cảnh võ giả so với bọn họ nhiều. Hóa thần cảnh cùng còn lại ngày kia tiên thiên võ giả càng là nhiều vô số kể. Nhưng vấn đề là bọn họ là tầm thường võ giả sao? địa phủ điều động 4 tên dung thần cảnh tồn tại đi đối phó một ác nhân tốc, nếu là đều không bắt được, vậy coi như là làm trò hề cho thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0702. Thăm dò bờ sờ. Cảm tạ thư hữu cùng trời cuối đất vì là hồng nhan 50.000 khởi điểm tệ khen thưởng, chúc mừng trở thành quyển sách tông sư. Tô Tín kiến nghị dùng cách đơn giản thô bạo điểm phương thức trực tiếp đánh tới môn đi. Điểm ấy ai cũng không có ý kiến. Liền ngay cả vẫn luôn trầm mặt không nói Hắc Vô Thường Lệ Kinh đều biểu thị tán thành. Ác nhân tốc cái kia cái gọi là bảy đại ác nhân tại địa phủ cường giả xem ra cũng chỉ có điều là một đám vớ va vớ vẩn mà thôi. Coi như là cái kia cầm đầu đệ nhất kẻ ác, Vạn Độc Ma Quân, Cửu Phi Dư cũng là như thế. Thậm chí lời nói hung hăng điểm, ở đây 4 người nếu là muốn làm ác, hắn có khả năng tạo thành nguy hại nhưng là phải so với cái kia Cửu Phi Dư đại hơn nhiều. Cái kia Cửu Phi Dư đỉnh thiên chính là có thể tổn thương một ít bình dân bách tính tính mạng hoặc là một ít tiểu tông phái cùng tiểu thế gia tính mạng. Nhưng ở chàng 4 người nhưng là có khuấy lên toàn bộ giang hồ đều không yên ổn thực lực. Đến vào lúc ấy bọn họ có khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu nhưng là không phải một chút. E sợ ngồi trên cái kia hắc bảng vị trí thứ nhất cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá bọn hắn đều không phải ngớ ngẩn. Cửu Phi Dư bị Dương Thần Cảnh truy sát một lần mới ngộ ra tới làm sự không thể làm tuyệt đạo lý. Tô Tín chờ người nhưng là đã sớm biết. Bọn họ nếu là làm quá phận quá đáng vậy coi như không phải Dương Thần Cảnh cường giả ra tay truy sát. E sợ liền chân võ cảnh tồn tại đều sẽ bị dẫn ra. Mà nhưng vào lúc này, cách Tô Tín chờ người vị trí tiểu lâu một chỗ không xa bên trong trạch viện nhưng là ẩn giấu đi một đám thân mặc áo đen võ giả. Trên người bọn họ ấn 7 viên khô lâu đánh dấu. Tuy rằng thực lực không cao, đều là tiên thiên cảnh giới. Nhưng mỗi người trên người đều có một luồng hung lệ tàn nhẫn khí tức. Liền ngay cả bọn họ hiện tại đang tu luyện đều là một môn nhìn như không kém ma tông. Lúc này một tên đồng dạng trên người mặc loại này hắc y võ giả đi tới nói. Đầu mục cái kia 4 tên người ngoại lai tiến vào tiểu lâu ở trong, chúng ta có đồng thủ hay không? Cầm đầu tên kia người mặc áo đen chính là một tên tướng mạo có chút tang thương người trung niên. Trong mắt mang theo một chút che lấp vẻ. Khiến người ta xem ra có chút cảm giác không rét mà run. Hắn xoa xoa cằm nói. Nói thật 4 người này ta cũng không quyết định chắc chắn được. Bọn họ khí tức trên người chúng ta không cảm giác được. Hoặc là chính là người bình thường. Hoặc là chính là thực lực so với chúng ta cường. Có điều 4 người này có thể là dây béo đúng là thật sự. Ngươi nhìn bọn họ xuyên cái kia thân hắc kim hoa phục. Hào hoa phú quý vô cùng. Nói không chắc chính là cái gì Trung Nguyên võ lâm đại tộc xuất thân đệ tử. Hơn nữa chúng ta Lương Châu đảo bão cát lớn như vậy. Bọn họ cũng không có sử dụng nội lực. Nhưng trên người nhưng là chút nào bụi bặm đều không có. Hiển nhiên chính là này hắc kim hoa phục công lao. Mấy tên này liền ngay cả mặt quần áo cũng như này hào hoa phú quý, có thể nói là trí bảo cái kia. Trên người bọn họ những thứ đồ khác vậy còn dùng nhiều lời sao? Này một đám người mặc áo đen rất khéo. Bọn họ đều là ác nhân tốc người. Trước nói chuyện cái kia chính là đầu mục của bọn họ. Chuyên môn phụ trách vì ác nhân tốc ở Lũng Nam Phủ tìm hiểu tin tức. Đương nhiên tìm hiểu tin tức chỉ là nghề phụ. Chủ nghiệp nhưng là giết người cướp của. Cướp giật lượng lớn tài nguyên nộp lên cho ác nhân tốc. Những người này tuy rằng thực lực có vẻ rất thấp. Nhưng bọn họ nhưng là từ nhỏ đã ở này Lũng Nam Phủ pha trộn. Những khác trước tiên không nói. Chỉ là bọn họ đôi mắt này liền rất không giống nhau. Bọn họ có thể dễ dàng từ ngươi quần áo tướng mạo. Lời nói cử chỉ trên suy đoán ra người này đại thể thân phận cùng thực lực. Có nên hay không ra tay chờ các loại vấn đề. Chỉ bất quá đối với 4 người này. Không trống trơn là thực lực hắn nhìn không thấu. Liền ngay cả thân phận của những người này cũng đều là thần thần bí bí vô cùng. Tạm thời trước tiên án binh bất động. Ta đi mời chỉ một hồi đại nhân. Để hắn đi gặp gỡ một lần những người kia. xác định bốn người kia thực lực cao thấp sau khi chúng ta sẽ hành động lại tay. Nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho thiện động. Đầu mục kia phân phó nói. Lũng Nam Phủ nói thế nào cũng là Lương Châu đảo số 1 số 2 Đại Châu Phủ. Áp nhân tốc ở đây tất nhiên là có hóa thần cảnh võ giả đóng quân. Tên kia áp nhân tốc hóa thần cảnh võ giả vừa nghe đến người phía dưới báo cáo sau khi con mắt của hắn nhưng là sáng ngời. Ở áp nhân tốc ở trong hóa thần cảnh võ giả chính là sức mạnh trung kiên. Hắn có thể bị phái tới phụ trách Lương Châu đảo to lớn nhất Châu Phủ Lũng Nam Phủ sự vụ. Điều này cũng chứng minh hắn ở toàn bộ áp nhân cốc ở trong xếp hạng cũng là khá cao mấy vị. Vì lẽ đó áp nhân cốc mấy vị đầu lĩnh dự định hắn cũng là biết đến. Bọn họ áp nhân cốc mấy vị đầu lĩnh hiện tại nhưng là ở mật mưu suy nghĩ muốn thăng cấp thành cửu ngục tà ma một trong. Chỉ có điều muốn trở thành trên giang hồ hàng đầu tông môn. Cửu ngục tà ma một trong không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không chống trơn cần dương thần cảnh cường giả trấn áp tông môn. Còn cần có nhất định gốc gác mới được. Bọn họ áp nhân tốc mới thành lập mười mấy năm mà thôi. Thậm chí đối mặt những kia mạnh mẽ chính đạo tông môn còn muốn đánh tới cái kia cái gì Chu Áp Minh tên gọi đến che giấu tai mắt người. Căn bản cũng không có cái gì gốc gác. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này bọn họ cũng là liều mạng vơ vét. Chính là muốn vì là áp nhân tốc tăng thêm nữa một ít lên cấp cửu ngục tà ma cơ hội. Dù sao áp nhân tốc nếu là thật trở thành cửu ngục tà ma một trong. Vậy bọn họ những này nguyên bản không ra hồn võ giả nói không chắc cũng có danh dương giang hồ cơ hội. Cái kia mấy cái tiểu đầu mục đến báo nói là phát hiện vài tên không quyết định chắc chắn được dê béo. Nhưng ở tên này hóa thần cảnh võ giả xem ra. Quản hắn là cái gì dương. Chỉ cần trên người mỡ đủ phong phú vậy thì đều là công lao. Tương lai bọn họ áp nhân tốc nếu là thật sự có thể trở thành cửu ngục tà ma một trong. Hiện tại lập xuống công lao to lớn nhất. Tương lai địa vị tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó tên này áp nhân tốc hóa thần cảnh võ giả cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp mang người đi tới quán rượu kia. Có điều hắn cũng là để lại một tâm nhãn. Chính mình trước tiên đi thử thăm. Để cho thủ hạ của hắn thấy không xong liền lập tức đi tới áp nhân tốc cầu viện. Này Lương Châu đảo nhưng là hỗn loạn nơi. Tới gần Đại Chu cái kia bộ phận còn khá hơn một chút. Thế nhưng tới gần Tây vực 36 quốc bên này Châu Phủ địa vực nhưng là loạn có thể. Liền tỉ như này Lũng Nam Phủ như thế. Không hề có một chút thực lực võ giả dám tới nơi này pha trộn. Tên kia hóa thần cảnh võ giả vừa bước vào tiểu lâu, trưởng quỹ lập tức liền lại đây cười làm lành nói. Hóa ra là áp nhân cốc lâu kính đào lâu đại nhân. Có ngài quang lâm tiểu điếm vậy cũng là để tiểu điếm sồng đến nhà tôm a. Đại nhân ngài muốn ăn cái gì? Ta lập tức sẵn dò bếp sau đi làm. Dám ở Lũng Nam Phủ mở tiểu lâu sẽ không có một hạng đơn giản. Phía sau bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít lợi ích tổ chức ở. Có điều này áp nhân tốc ở toàn bộ Lương Châu đảo đều có thể bài được với 5 vị trí đầu. Bất luận tiểu lâu này người sau lưng là ai ngược lại đều không trêu chọc nổi áp nhân tốc. Cái kia lâu kính đào khoát tay áo nói. Cái gì áp nhân tốc? Nhớ kỹ, sau đó phải gọi Chu Áp Minh, ta có thể đều là người đứng đắn, làm sao liền thành kẻ áp. Vừa nghe lời này tất cả mọi người không khỏi bĩu môi. Này lâu kính đào dài đến chính là một bộ hung tương. Hơn nữa bản thân của hắn cũng là loại kia không chuyện ác nào không làm hạng người. Ở đây có thể đều là Lũng Nam Phủ lão nhân. Còn cái gì Chu Áp Minh? Người nào không biết ai nổi tình. Lâu kính đào vừa nói chuyện một bên liếc Tô Tín bọn bốn người. Lông mày của hắn không khỏi nhíu nhíu. Bởi vì hắn cũng có chút không thấy rõ Tô Tín mấy người này. Muốn nói bọn họ cường đi. Nhưng lâu kính đào nhưng là không ở trên người bọn họ cảm giác được chút nào khí thế. Cũng không thấy rõ tu vi của bọn họ. Này đến không phải Tô Tín bọn họ cố ý ẩn giấu. Mà là hiện ở tại bọn hắn đang chuẩn bị ăn cơm. Ai còn làm một thân khí trùng mây xanh khí thế đi ra. Nhưng ngươi muốn nói bọn họ yếu, bốn người này ít nhất đều là hóa thần cảnh bên trên tu vi. Có thể ở Lương Châu đảo tư tiếp tục sống võ giả nhưng khác trước tiên không nói. ít nhất nhãn lực muốn rèn luyện được. Bằng không ngươi ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Hắn dám khẳng định, bốn người này tuyệt đối không phải dùng bí bảo che lấp từ thân khí tức trước tiên thiên võ giả, mà là hàng thật đúng giá hóa thần cảnh võ giả. Mà lúc này quán rượu kia trưởng quỹ nhìn thấy Lâu Kính Đào ánh mắt hướng về Tô Tín bọn bốn người bên kia nhìn tới. Sắc mặt hắn không khỏi có chút biến hóa. Quán rượu kia trưởng quỹ vội vàng nói. Lâu đại nhân, ngài nếu là coi trọng người nào, ra tiểu điếm ngài tùy tiện động thủ. Nhưng ở đây ngài có thể không cho ta cách mặt mũi. Tạm thời nhân nhượng cho yên chuyện. Quán rượu kia trưởng quỹ vừa nhìn Lâu Kính Đào ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì. Hiển nhiên vị này ác nhân tốc xuất thân ra hỏa là nhìn chằm chằm này kỳ kỳ quái quái bốn người. Nói thật mấy năm gần đây này ác nhân tốc là càng ngày càng không hiểu quy củ. Nguyên lai bọn họ còn chỉ là sẽ ở ngoài thành động thủ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Bang này ác nhân tốc ra hỏa lại dám ở Lũng Nam phủ liền nhìn chằm chằm một ít ngoại lai võ giả. Chỉ cần điều đã điều tra xong thân phận của đối phương. Trên người bọn họ mỡ nếu là không ít. Những này ác đồ quả thực chính là không kiêng dè chút nào. Đương nhiên điều này cũng cùng ác nhân tốc thực lực càng ngày càng mạnh có quan hệ. Ác nhân tốc vừa thành lập thời điểm, bọn họ có thể không dám kiêu ngạo như thế. Chỉ có điều ác nhân tốc coi như là lại hung hăng cũng với hắn tiểu lâu này trưởng quỹ không liên quan. Hắn cũng không phải cái gì kẻ ba phải. Nhưng ác nhân tốc người nếu là ở hắn nơi này động thủ, sau đó ai còn biết được hắn nơi này ăn cơm. Liền ngay cả ăn một bữa cơm đều sẽ bị người cho nhìn chằm chằm. Một điểm cảm giác an toàn đều không có. Vậy hắn tiểu lâu này sau lần đó không nói là phế bỏ. Nhưng ít nhất làm ăn này nhưng là sẽ xuống dốc không phanh. Vì lẽ đó quán rượu kia trưởng quỹ mới sẽ ngăn cản Lâu Kính Đào. Chỉ cần hắn đừng tiếp tục ở địa bàn của mình động thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ bất quá hắn loại thái độ này nhưng là đem Lâu Kính Đào cho làm tức giận. Nể mặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai còn dám theo ta sĩ diện. Lâu Kính Đào trong mắt lộ ra một tia hung tàn vẻ. Tiểu lâu này Lưu trưởng quỹ chỉ có điều là một tên cảnh giới hậu thiên võ giả mà thôi. Lại vẫn dám đề cập với chính mình mặt mũi. Quả thực chính là không biết mùi vị. Đối mặt hóa thần cảnh võ đạo tông sư, cái kia Lưu trưởng quỹ chỉ là khiêm tốn cười cười nói. Tiểu nhân tử Lâu đại nhân tự nhiên không cần cho, nhưng Hắc Ma thập bát kỷ Nam cung đại nhân tử ngươi trung quy phải cho chứ. Này Lương Châu đạo thế lực lớn nhỏ vô số, có điều tất cả đều là một ít hung tặc ác đồ tạo thành. Này Hắc Ma thập bát kỷ chính là này một cái trong đó không kém thế lực. 18 người toàn bộ đều là hóa thần cảnh võ giả. Cầm đầu, Hắc Ma Thương, Nam cung đồ sát càng là dung thần cảnh tồn tại. Trước mắt tiểu lâu này người sau lưng chính là Hắc Ma thập bát kỷ. Bằng không đối mặt ác nhân tốc người này Lưu trưởng quỹ cũng sẽ không có loại này sức lực. Chỉ có điều Lâu Kính Đào vừa nghe này Lưu trưởng quỹ đem Hắc Ma thập bát kỷ dọn ra hắn nhưng là cười gằn một tiếng. Nam cung đại nhân tử ta cho, nhưng mặt mũi của ngươi nhưng cũng sẽ không cho. Ngày hôm nay người này ta còn ngay ở ngươi này bên trong tiểu lâu di chuyển. Ngươi nếu là có ý kiến, đều có thể đi để Nam cung đại nhân trên ác nhân tốc tìm ta. Nói cái kia Lâu Kính Đào liền trực tiếp chạy Tô Tín chờ người mà tới. Chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0703. Ác nhân cốc. Cái kia Lâu Kính Đào chờ người biểu hiện ở Tô Tín chờ người xem ra chính là cùng tên hề như thế. Chỉ có điều bốn người ở trong ai cũng không có mở miệng, chỉ là làm xem cuộc vui. Vương Ngọc đối với Tô Tín truyền âm nói. Cái tên này chính là cái kia ác nhân tốc người. Vừa vặn cũng tỉnh cho chúng ta tìm người hỏi đường, ngươi để giải quyết đi. Cái kia Lâu Kính Đào đi tới Tô Tín chờ người trước người, không để ý Lưu trưởng quỹ khuyên can, lạnh lùng nói. Các ngươi đều là người ở nơi nào? Có biết này Lương Châu đạo quy củ? Tô Tín bọn người là cười cợt. Chỉ có Hắc Vô Thường không có cười. Đương nhiên Tô Tín cũng xưa nay đều chưa từng thấy hắn cười quá một lần. Quy củ, ngươi ở nói với ta quy củ. Ngươi có biết coi như là các ngươi áp nhân tốc, vạn độc ma quân, Cửu Phi Dư Trạm ở tại chúng ta trước mặt cũng không dám nói lời này. Tô Tín dùng bình thản mục chỉ nhìn hắn. Nhưng không biết vì sao, Lâu Kính Đào nhưng là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn cũng là xem như là cảnh giác. Thấy thế vội vàng hướng người bên ngoài đánh một thủ thế, để bọn họ đi thông báo áp nhân tốc những người khác. Hắn vừa định muốn nói cái gì, nhưng trước mắt Tô Tín khí thế trên người nhưng là liên tục tăng lên. Toàn bộ tiểu lâu đều bao phủ ở một luồng khí thế mạnh mẽ áp bức bên dưới. Tất cả mọi người đều cảm giác có cố không thở nổi cảm giác. Một luồng cảm giác mát mẻ từ trong lòng bay lên, liền ngay cả mặt đất đều ngưng tụ ra từng tia băng tinh. Có vẻ khủng bố đến cực điểm. Dung thần cảnh, là dung thần cảnh cường giả. Lâu Kính Đào trong mắt lóe ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn đoán được bốn người này khẳng định không đơn giản như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng bốn người bọn họ đều là dung thần cảnh cường giả. Tuy rằng cách khác ba người kia không có để lộ ra thực lực của tự thân tu vi đến, nhưng có thể cùng dung thần cảnh cường giả ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, không phải dung thần cảnh tồn tại còn có thể là cái gì. Bên trong tiểu lâu những người khác vội vã ở cách xa xa. Bọn họ đều dồn dập ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Lần này cái kia Lâu Kính Đào nhưng là đá vào tấm sắt lên. Lương Châu đạo võ lâm thực lực rất mạnh, chỉ có điều loại này cường không phải ở ngoài mặt, mà là núp trong bóng tối. Nơi này thế lực khắp nơi hung tặc ác đồ hội tụ, liền ngay cả một ít đầy tay máu tanh ma đạo cường giả cũng không ít. Chính vì như thế, bất luận người nào ở này Lương Châu đảo bên trong tốt nhất sinh tồn phương thức cái kia chính là biết điều. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ngươi chọc chính là người nào. Nói không chắc chính là cái kia hắc bảng ở trong tội ác thao thiên ma đảo ác đồ. Chỉ có điều theo ác nhân tốc thế lực càng ngày càng mạnh, Lâu Kính Đào chờ ác nhân tốc người làm việc cũng càng ngày càng hung hăng. Hiện tại được rồi, lần này đá trên tấm sắt chứ. Ở Tô Tín mạnh mẽ dưới áp lực, đứng mũi chịu sào Lâu Kính Đào cảm giác lại tiếp tục như thế, hắn khả năng cũng bị này cố mạnh mẽ uy thế cho tươi sống đè chết. Vì lẽ đó Lâu Kính Đào quyết định thật nhanh, dĩ nhiên trực tiếp cho Tô Tín quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Chư vị tiền bối xin bớt giận, là tiểu nhân không có mắt, xông tới chư vị tiền bối. Kính xin chư vị tiền bối nể tình ta ác nhân tốc trên mặt thả tiểu nhân một con ngựa." Mọi người ở đây đều bị cái kia Lâu Kính Đào dáng dấp vô liêm sỉ cho kinh đến. Bọn họ thực sự là không tưởng tượng nổi. Này Lâu Kính Đào nói thế nào cũng là hóa thần cảnh võ giả, bây giờ lại nói quỳ liền quỳ. Quả thực liền ngay cả chút nào khí tiết đều không có. Hóa thần cảnh võ giả tốt xấu cũng là võ đạo tông sư, vậy cũng là có tôn nghiêm. Bọn họ liền chưa từng thấy như Lâu Kính Đào loại này khúm núm hạng người. Quả thực chính là lại cho hóa thần cảnh võ giả mất mặt. Chỉ có điều ở Lâu Kính Đào xem ra cái gì tôn nghiêm khí tiết, ở sống sót trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới. Nhớ lúc đầu hắn vẫn là trước tiên thiên thần cung cảnh thì, tại Trung Nguyên võ lâm bị những kia chính đạo nhân sĩ truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa. Mỗi ngày đều muốn ôn lại mấy lần tử vong khủng bố. Từ một khắc đó bắt đầu hắn liền biết cái gì mẹ kiếp đồ vật không có tính mạng của chính mình trọng yếu. Vì lẽ đó hiện đang đối mặt thực lực mạnh mẽ Tô Tín, hắn có thể không chút do dự quỳ xuống chịu thua. Hoàn toàn không để ý cái gì tôn nghiêm khí tiết. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Áp nhân tốc tử. Có điều áp nhân tốc tử có thể không đủ a. Lâu Kính Đào trong mắt lóe ra một tia vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghi ngờ chút nào Tô Tín sẽ tại chỗ đem hắn chém giết ở đây. Hắn xem người luôn luôn đều rất chuẩn. Cái này cũng là lúc trước hắn vì sao có thể tránh được chính đạo võ lâm truy sát, cuối cùng còn có thể an an ổn ổn lên cấp hóa thần cảnh then chốt. Trước mắt người này hắn nhìn không thấu. Thậm chí đối với áp nhân tốc đều không có bất kỳ kiêng kỵ. Cái kia thì càng thêm sẽ không đem hắn xem là một chuyện. Giữa lúc Lâu Kính Đào đang suy nghĩ đối phương muốn làm gì mình thì Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói: mang chúng ta đi áp nhân tốc. Nghe nói như thế, Lâu Kính Đào nhất thời chính là sững sờ. Bốn người này muốn làm gì, tìm áp nhân tốc phiền phức. Phải biết ở toàn bộ Lương Châu đảo áp nhân tốc cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu thế lực, hiện tại. Vạn độc ma quân. Cầu Phi Dư càng là đạt đến dung thần cảnh đỉnh cao cảnh giới. Đã bắt đầu thử nghiệm xung kích dương thần. Liền coi như các ngươi bốn người là dung thần cảnh. Nhưng muốn tìm áp nhân tốc phiền phức cũng là thiên nan vạn nan. Áp nhân tốc nhưng là bảy vị dung thần cảnh cường giả ở. Làm sao, ngươi không muốn dẫn đường? Tô Tín liếc mắt nhìn hắn. Đồng ý. Tiểu nhân đồng ý. Lâu Kính Đào vội vội vã vã bắt đầu gật đầu. Tô Tín chờ người trực tiếp đứng dậy, để Lâu Kính Đào ở mặt trước dẫn đường. Bên ngoài xem trò vui mọi người vội vã tản đi, mắt thấy Lâu Kính Đào mang theo Tô Tín chờ người đi áp nhân tốc. Nhìn thấy này cảnh tượng, tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh, chuyện này chỉ sợ là muốn ồn ào lớn hơn. Lương Châu đạo quy củ kỳ thực vẫn luôn rất đơn giản, chính là lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra chính mình nên có thực lực, vậy ngươi liền có thể thượng vị. Thường thường sẽ có ngoại lai cường giả trực tiếp đánh ngã bản địa thế lực. Sau đó toàn bộ tiếp thu đối phương thủ hạ thế lực. Chuyện như vậy nhưng là thường thường sẽ phát sinh. Như Lương Châu đảo những này hung đồ áp tặc. Ngươi căn bản là không cần nghĩ bọn họ có thể có bao nhiêu trinh tiết. Bọn họ có thể không sau lưng đâm ngươi dao găm cũng đã xem như là không sai. Nhưng loại này thượng vị tiền đề nhưng là ngươi có thể giết chết đối phương đầu lĩnh cường giả. Mà hiện tại Tô Tín bọn họ chỉ có 4 người. Đi tìm có 7 tên dung thần cảnh cường giả áp nhân tốc phiền phức. Này không phải điên rồi sao? Trong đám người có một ít thực lực khá mạnh hóa thần cảnh võ giả nhưng là nhíu nhíu mày. Bọn họ luôn cảm giác 4 người này trang phục có chút quen mắt. Thật giống ở nơi nào nghe nói qua giống như vậy. Nhưng chính là không nhớ ra được. Chỉ có điều mắt thấy Tô Tín bọn họ ra khỏi thành. Cái khác lũng nam bên trong phủ những người kia nhưng là quản không được nhiều như vậy. Chỉ nếu như có chút thực lực liền vội vàng đuổi theo. Chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Dù sao áp nhân tốc ở toàn bộ Lương Châu đảo đều xem như là hàng đầu thế lực lớn. Chỉ đứng sau những kia hàng đầu tông môn. Nếu như nói 4 người này thật có thể để áp nhân tốc chịu đến một chút thương tổn. Vậy bọn họ Lương Châu đảo thế lực cách cục chắc chắn phải nhận được sửa. Mà lúc này Lũng Nam Phủ ở ngoài áp nhân tốc, Lâu Kính Đào sự tình nhưng là đã truyền tới áp nhân tốc bên trong. Áp nhân tốc chính là một tòa thật to thung lũng. Hai bên vách núi đủ có mấy trăm trượng. Đủ để đem ánh mặt trời che kín. Phần lớn thời điểm này áp nhân tốc đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Có vẻ âm trầm đến cực điểm. Lúc sớm nhất này áp nhân tốc nhưng là bị làm lăng thi địa phương mà tồn tại. Lũng nam bên trong phủ nếu là có người động thủ dẫn đến làm mất mạng. Cái kia thi thể của bọn họ thì sẽ bị ném vào áp nhân tốc bên trong. Chậm rãi mục nát lên men. Bởi vì trường kỳ bị những võ giả này huyết nhục tẩm bổ. Này áp nhân tốc bên trong thực vật cũng đều là thiên hướng với âm tà một chút. Kịch độc hoa cỏ vô số. Hơn nữa còn có rất nhiều âm tà độc vật nấn ná ở trong đó. Tuy rằng này áp nhân tốc là bởi vì vạn độc ma quân. Cầu Phi Dư chờ 7 đại áp nhân vào chú mà được gọi là áp nhân tốc. Nhưng không thể phủ nhận điều này cũng có áp nhân tốc bản thân âm lãnh kia tà dị nguyên nhân. Lúc này áp nhân tốc trung tâm một tòa đen kịp trong đại điện. 7 tên hình tượng khác nhau dung thần cảnh võ giả đoan ngồi ở trong đó. Toàn bộ tình cảnh nhưng là có vẻ âm u đến cực điểm. Mấy vị này coi như tu luyện không phải tông pháp ma đạo. Nhưng cũng là loại kia giết chóc vô số hung đồ áp tặc. Trên người huyết sát khí vốn là rất khủng bố. Hiện ở tại bọn hắn ngồi cùng một chỗ càng là đem loại này bầu không khí tôn lên đến cực hạn. 7 người này ở trong cầm đầu chính là Vạn Độc Ma Quân, Cừu Phi Dư. Vị này Vạn Độc Ma Quân tuy rằng ở võ lâm ở trong mất hết tên tuổi. Lấy người sống luyện độc, làm đất trời oán giận. Nhưng trên thực tế bản thân của hắn vẻ ngoài cũng khá. Nếu là không nói danh hiệu của hắn, người bên ngoài chắc chắn sẽ không cho rằng trước mắt vị này tướng mạo ngay ngắn nho nhã. còn mang theo một chút tà mị cảm giác người đàn ông trung niên sẽ là cái kia bị người người gọi đánh vạn độc ma quân. Làm lũng Nam Phủ tin tức truyền đến sau, một tên trong đó tướng mạo hung ác đại hán hừ lạnh nói. Lại là cái kia Lâu Chính Đào. Lúc trước ta liền nói, tiểu tử này quá mức chỉ vì cái trước mắt. Căn bản cũng không có tư cách đi phân quản lũng Nam Phủ. Hiện tại xong chưa? Gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Bây giờ đang là ta ác nhân cốc xung kích cửu ngục tà ma thời khắc mấu chốt. Kết quả nhưng là rước lấy như thế một đống cường địch. Thậm chí là đại ca đều bị ép xuất quan. Này Lâu Chính Đào coi là thật đáng chết. Mà một người khác vóc người gầy yếu trên mặt mang theo một tia hung tàn vẻ gầy gò võ giả nhưng là cười lạnh nói. Thường rời núi, ngươi đây là ý gì? Bốn người này rõ ràng chính là muốn tìm ta ác nhân cốc phiền phức. Coi như là không có Lâu Chính Đào bọn họ nên đến vậy hay là muốn đến. Hiện tại chúng ta phải làm đầu tiên là nhìn đến tột cùng là người nào. Nên làm sao giải quyết. Mà không phải ở đây nói là trách nhiệm của ai. Này hai tên võ giả ở ác nhân tốc ở trong phân biệt đứng hàng thứ đệ tam cùng đệ tứ. Trước tên kia đại hán chính là Hắc Vân Ma Quân. Thường rời núi. Cũng là ma đạo ở trong nhân vật nổi danh. Mà cái kia có chút gầy yếu võ giả chính là Dược Vương Tốc kẻ bị ruồng bỏ. Độc thủ Dược Sư. Sầm không lạnh. Nơi có người liền có đấu tranh, chớ nói chi là ác nhân tốc loại này hung đồ ác tặc tụ tập vị trí. Này thường rời núi cùng Sầm không lạnh hai người liền vẫn luôn xem không hợp mắt thường thường sẽ phát sinh xung đột. Trước cái kia Lâu Chính Đào chính là Sầm không lạnh người. Vì lẽ đó lần này bị thường rời núi tóm được khuyết điểm sau khi liền bắt đầu nhân cơ hội công kích hắn. Chụp mũ đỉnh đầu hướng về Sầm không lạnh trên người chụp. Mà cái khác ác nhân tốc đầu lĩnh nhưng là một bộ xem trò vui vẻ mặt, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Ngồi ở chủ vị Cửu Phi Dư cao mày, hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào quang biết xảo. Chúng ta ác nhân tốc hiện tại tới mức độ này đã không có lùi về sau khả năng. Đừng nói này không biết là từ đâu tới bốn người. Coi như là có dương thần cảnh võ giả ra tay chúng ta cũng phải mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0704. Chậm đã, chậm. Đối với ác nhân tốc tương lai Cửu Phi Dư có giá tâm rất lớn. Hiện tại ma đạo sự suy thoái. Cửu ngục tà ma ở trong cản thi phái bị dịch kiếm môn cho đánh cho tàn phế. Hiện tại vừa vặn là bọn họ ác nhân tốc quật khởi cơ hội tốt. Hắn hiện tại đã tìm thấy dương thần cảnh ngưỡng cửa. Chỉ cần chờ hắn đột phá dương thần cảnh. Sau đó ác nhân tốc người tranh cãi nữa khí một ít. Đến thời điểm bọn họ ác nhân tốc liền có thể nước chảy thành sông trở thành cửu ngục tà ma một trong. Trên giang hồ hàng đầu thế lực. Hiện tại đừng nói là bốn tên dung thần cảnh võ giả. Coi như là hoàng tuyển giáo đến gây sự với bọn họ Cửu Phi Dư đều đã từng có thiết tưởng. Dù sao hiện tại toàn bộ Lương Châu đảo đứng hàng trên giang hồ hàng đầu thế lực liền chỉ có một hoàng tuyển giáo. Dương cảnh há để người khác ngủ ngáy. Hoàng tuyển giáo đến tìm bọn họ để gây sự độ khả thi còn là phi thường đại. Ở ác nhân tốc ở trong, Cửu Phi Dư thanh uy rất cao. Dù sao trước mắt này ác nhân tốc chính là hắn trước hết đầu mối thành lập. Hơn nữa ở bảy người này ở trong thực lực của hắn cũng là mạnh nhất một. Chính vì như thế, hiện tại Cửu Phi Dư vừa mở miệng phía dưới mấy người nhất thời liền không lên tiếng. Mà là làm ra một bộ chuẩn bị lập tức nghênh địch vẻ mặt. Lúc này một tên ác nhân tốc đệ tử có chút cuống quýt đi tới nói. Đại nhân, cái kia bốn tên dung thần cảnh võ giả đã mang theo Lâu Chính Đào đánh tới cửa rồi. Cửu Phi Dư trên mặt né qua một tia lạnh lùng vẻ. Lá gan cũng không nhỏ, đi, sẽ đi gặp bọn họ, nhìn bốn người này đến cùng là cái gì lai lịch. Ác nhân tốc ở ngoài, Bạch Vô Thường trà trà than thở. Mơ khí như vậy chi thịnh, ta sùng tàn phá. Chỗ này nhưng là một khối tốt nhất dưỡng thi địa a. Nếu như cản thi phái đám người kia đến rồi bọn họ khẳng định ước gì đem nơi này xem là tông môn trụ sở đây. Công pháp ma đạo vốn là thiên hướng với âm tà tàn nhẫn một loại. Vì lẽ đó bọn họ chỗ ở cũng không phải cố ý làm như thế âm u tà dị, mà là đem bọn họ đặt ở một chỗ non xanh nước biếc tu luyện bảo địa, bọn họ cũng chưa chắc có thể tu vi tăng nhiều. Hắc vô thường lạnh lùng nói. Thi khí quá nặng làm đất trời oán giận. Không lấy đặc thù công pháp hút lấy nạp thi khí, nơi đây sớm muộn cũng bị mạnh mẽ thi khí phá tan địa mạch, triệt để biến thành ruộng vực. Hai người bọn họ đối thoại Tô Tín cùng Vương Ngọc đều nghe không hiểu, Vương Ngọc chỉ là lắc lắc đầu nói. Từ hôm nay qua đi, nơi này phỏng chừng lại phải biến đổi thành một chỗ dưỡng thi địa đi. Phỏng chừng thi khí có thể so với hiện tại càng nồng. Nói đến việc này ác nhân tốc ngược lại cũng đúng là báo ta mũi tên này mối thù. Nhớ lúc đầu này ác nhân tốc nhưng là không ít cho ta thiên hạ tiêu cục thêm phiền phức. Tô Tín kinh ngạc nói. Ác nhân tốc người lại vẫn dám đối với thiên hạ tiêu cục đồng thủ. Ở Tô Tín nghĩ đến. Lấy Vương Ngọc thiên hạ tiêu cục uy thế đầy đủ đỡ không ít đỏ mắt thế lực. Coi như là lấy ác nhân tốc hiện tại uy thế nên cũng sẽ không đi dễ dàng đắc tội thiên hạ tiêu cục mới đúng. Vương Ngọc cười lạnh nói. Này có cái gì không dám. Ngươi là không biết đám người này nội tình. Lợi ích trước mặt đám người này sẽ không có cái gì là không dám động. Có thể ở này Lương Châu đạo đặt chân người nhưng là phải so với ma đạo võ giả đều khủng bố. Hầu như mỗi người đều là kẻ điên. Không biết là vị nào anh hùng đến ta ác nhân tốc gặp gỡ. Nếu như là ta ác nhân tốc người có đoạt được tội, vậy tại hạ chắc chắn sẽ cho các vị một câu trả lời. Một có chút âm thanh uy nghiêm truyền đến. Cửu Phi Dư dẫn sắt ác nhân tốc cao thủ toàn bộ đi ra. Trên mặt đúng là không thấy được chút nào tức giận. Cửu Phi Dư nếu muốn đem ác nhân tốc phát triển trở thành cửu ngục tà ma một trong, vậy hắn liền không thể lại giống như kiểu trước đây làm việc điên cuồng không kiêng dè gì. Trước mắt nếu là hạng người tầm thường cái kia Cửu Phi Dư cũng không ngại đem bọn họ toàn bộ chém giết. Nhưng hiện tại xuất hiện ở Cửu Phi Dư trước mắt vậy cũng là bốn tên dung thần cảnh võ giả. Này cũng không thể bình thường đối xử. Bị một đám dung thần cảnh võ giả khí thế vây quanh Lâu Kính Đào lúc này lại là liền muốn tự tử đều có. Bốn người này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cuối cùng coi như là đại thủ lĩnh bọn họ thành công đem bốn người này cho đẩy lùi. Chính mình cũng khẳng định không có kết quả tốt. Hơn nữa nhất làm cho Lâu Kính Đào cảm giác oan uổng nhưng là chính mình vốn là có thể tránh được một kiếp. Nhãn lực của hắn cũng không kém. Hắn thậm chí đã nhìn ra bốn người này tuyệt đối là muốn tìm ác nhân tốc phiền phức. Coi như không có sự xuất hiện của chính mình cũng là như thế. Hắn xui xẻo liền xui xẻo vào lúc này đụng vào trên lưới thương. Hiện tại kẹp ở hai nhóm người trung gian nhưng là để hắn liền chạy đều không có cơ hội chạy. Cửu Phi Dư nhìn chằm chằm Tô Tín bọn bốn người. Hắn đều là cảm giác bốn người này hình tượng thật sống ở đâu nghe nói qua. Có điều nhưng là không nhớ ra được. Nhưng hắn có thể khẳng định bốn người này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Trên giang hồ trước tiên thiên võ giả rất nhiều. Hóa thần cảnh võ giả cũng không ít. Nhưng đến dung thần cảnh. Ngoại trừ Tô gia như vậy tồn tại hầu như đều là ở trên giang hồ nổi danh. Nhưng trước mắt bốn người này Cửu Phi Dư nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy. Đồng thời bốn người bọn họ mặc y vật đều là nhất trí. Cũng chỉ có những kia hàng đầu thế lực lớn mới sẽ làm như vậy. Bọn họ đến cùng là thế lực kia xuất thân. Tô Tín đứng ra lạnh nhạt nói. Kỳ thực chúng ta tới là muốn quản ác nhân tốc chư vị mượn một món đồ. Cửu Phi Dư cau mày nói. Món đồ gì? Tô Tín nói. Lúc trước các ngươi ác nhân tốc diệt một tiểu thế gia tôn gia. Từ bọn họ nơi đó chiếm được một khối mặt trên ấm có kỳ dị phù văn tảng đá xanh. Hôm nay chúng ta tới nơi này chính là vì nó mà tới. Cửu Phi Dư nhất thời trao mày, nói. Xin lỗi. Cái kia cái gì tôn gia ta không có ấn tượng. Này cái gì tảng đá xanh càng là không nhớ ra được. Nói không chắc đã bị hủy diệt. Kỳ thực Cửu Phi Dư cũng không biết này tảng đá xanh đến cùng bị không bị hủy, hắn là thật sự không nhớ ra được. Dù sao cái kia tôn gia chỉ là một không đáng chú ý tiểu thế gia. Thủ hạ cũng không nói bọn họ đều từ này tôn gia ở trong được món đồ gì. nghĩ đến là không có bảo bối gì mới đúng. Có điều hiện tại này Tôn gia đồ vật nhưng là đưa tới 4 tên dung thần cảnh cường giả đến đây yêu cầu. Cầu Phi Dư chờ 7 người lập tức liền phản ứng lại. Này cái gì Tôn gia tảng đá xanh khẳng định là chí bảo không thể nghi ngờ. Có thể ở này Lương Châu đảo thành lập thế lực đồng thời phát triển đến hiện tại mức độ này. Cầu Phi Dư chờ người có thể nói đều là loại kia hung tàn mà tham lam hạng người. Bọn họ tuy rằng không biết này thanh trong phiến đá có bí ẩn gì, nhưng bọn họ nhưng là biết có thể làm cho 4 tên dung thần cảnh tồn tại đều mơ ước đồ vật khẳng định là chí bảo không thể nghi ngờ. Trước mắt nếu là có dương thần cảnh cường giả đến đòi muốn, nói không chắc Cầu Phi Dư chờ người sẽ bị vướng bởi áp lực cường đại kia khiến người ta đi tìm kiếm cái kia tảng đá xanh, đem cái kia những thứ không biết đều giao ra. Nhưng trước mắt 4 người này chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Vì lẽ đó Cửu Phi Dư chờ nhân tài không hề nghĩ ngợi liền từ chối. 4 tên dung thần cảnh võ giả bọn họ áp nhân tốc còn đam nổi. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Không có ấn tượng. Vậy thì mời Cửu Tốc chủ đem áp nhân tốc kho báu mở ra, chính chúng ta tìm đến. Tô Tín lời vừa nói ra mọi người ở đây sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Không trống trơn là Cửu Phi Dư chờ áp nhân tốc người sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Liền ngay cả cái khác đến đây vây xem những người kia đều cho rằng 4 người này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức hung hăng một chút. Phải biết một cái thế lực kho báu cái kia nhưng là một cái thế lực nhất là tư mật tồn tại. Há có thể là ngươi muốn nhìn liền có thể xem. Trước mấy người này nói như vậy quả thực chính là đang làm nhục bọn họ áp nhân tốc. Điểm ấy nhưng là Cửu Phi Dư chờ người không cách nào nhìn được. Vì lẽ đó Cửu Phi Dư lúc này liền lạnh lùng nói. Mấy vị chẳng lẽ là ở bắt ta áp nhân tốc coi như là tiêu khiển hay sao? Ta áp nhân tốc thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không phải ai đều có thể dễ dàng sỉ nhục tồn tại. Tô Tín nhìn hắn, hỏi ngược lại. Nói như vậy đến Cửu Tốc chủ đây là từ chối đi. Cửu Phi Dư lạnh lùng nói. Ta từ chối thì phải làm thế nào đây? Bọn ngươi chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Lúc này Tô Tín bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Không biết vì sao? Cầu Phi Dư nhìn Tô Tín khóe miệng cái kia tia tiếu ý càng bỗng nhiên có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tô Tín bọn 4 người cùng nhau lấy ra trong tay cổ mang ở trên mặt. Trong nháy mắt 4 người khí thế ngút trời. Vô biên u minh phủ khí tứ tán. Đem chu vi hơn 10 dặm bên trong tôn lên đến phảng phất là một tòa dược. Sở Giang Vương, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Phạt Áp Phán Quan. 4 cái đầu mang mặt nạ. Trên người mặt hắc kim hoa phục bóng người đứng trước mặt mọi người. 2 chữ lớn không khỏi từ bọn họ trong đầu bay lên. Địa phủ. 4 người này dĩ nhiên là trong địa phủ người. Trong nháy mắt liền ngay cả đã là chạm tới dương thần cảnh ngưỡng cửa Cửu Phi Dư trong mắt cũng không khỏi lộ ra một luồng vẻ hoảng sợ. Hắn hiện tại mới nhớ tới đến mình vì sao cảm thấy 4 người kia nhìn quen mắt. Bởi vì trên giang hồ chỉ có trong địa phủ nhân tài sẽ xuyên loại này hình thức xấp xỉ hắc kim hoa phục. Chỉ có điều trước Tô Tin ra người của bọn họ mặt nạ thực sự là quá có lừa dối tính. Khiến cho bọn họ theo bản năng quên Tô Tín chờ trên thân thể người hắc kim hoa phục. Dù sao trong địa phủ người trực tiếp nhất tiêu chí chính là những kia mặt nạ. Ở tình huống bình thường trong địa phủ người chỉ cần không bị vạch trần thân phận. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem mình chân chính tướng mạo tiết lộ ra ngoài. Ai cũng cảm giác Tô Tín chờ người nhìn rất quen mắt, nhưng cũng là không có ai đoán được bọn họ đến tột cùng là ai. Lần này chu vi những kia vây xem võ giả đều sẽ đồng tình ánh mắt đặt ở áp nhân tốc mọi người trên người. Thiên đình cùng địa phủ rất ít người. Nhưng mỗi một tên có tư cách mang lên thiên đình địa phủ mặt nạ võ giả cái kia ở cùng cấp ở trong đều là cường giả ở trong cường giả. Trước bọn họ còn tưởng rằng chỉ có 4 tên dung thần cảnh võ giả khẳng định không phải áp nhân tốc đối thủ. Nhưng hiện tại nhưng là đổi thành địa phủ người. Kết quả này nhưng là nói không chắc. Mà lúc này Cửu Phi Dư chờ người trong mắt cũng là lộ ra xoắn xuýt ánh mắt. Bọn họ cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng là nên chịu thua. Để địa phủ người tiến vào bọn họ áp nhân tốc trong bảo khố tìm kiếm cái kia cái gọi là tảng đá xanh thật vẫn là cứng rắn đến cùng tốt. thỏa hiệp bọn họ áp nhân tốc ở này Lương Châu đảo danh tiếng chắc chắn đại hạ. Làm cho người ta một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ấn tượng. Dù sao danh tiếng thứ này coi như là ma đạo cũng là phi thường cần. Mà bọn họ nếu là cứng rắn đến cùng Cửu Phi Dư trong lòng cũng là không chắc chắn vô cùng. Địa phủ danh tiếng bọn họ cũng đều biết. Nếu là diện đối với những khác hàng đầu thế lực xuất thân dung thần cảnh võ giả bọn họ bảy người cũng dám cùng đánh một trận. Nhưng hiện tại đổi thành là địa phủ người bọn họ nhưng là liền chút nào nắm đều không có. Chỉ có điều ngay ở Cửu Phi Dư chờ trong lòng người xoắn xuýt thời điểm, Tô Tín chờ người nhưng là đã chuẩn bị ra tay rồi. Trong nháy mắt đầy trời xâm la dược khí ngút trời, Cửu Phi Dư sắc đột nhiên biến đổi, hô lớn, chậm đã. Tô Tín quanh thân hàn băng địa ngục ầm ầm bạo phát, âm thanh lạnh lùng cũng thuận theo truyền đến, chậm đã, chậm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0705. Vô địch. Tô Tín trước liền đối với Vương Ngọc bọn họ đã nói. Làm thực lực có thể đạt đến nghiền ép trình độ thì tất cả âm mưu dự kế đều là phù vân. Đừng xem Tô Tín bọn họ chỉ có 4 người, nhưng đang đối mặt áp nhân tốc 7 người kia thì nhưng là trực tiếp nghiền ép. Vì lẽ đó Tô Tín đơn giản cũng lười đi theo với bọn hắn tiếp tục phí lời, mà là trực tiếp ra tay. Ở đây mấy người ngoại trừ Bạch Vô Thường ở ngoài, Tô Tín đều chưa từng nhìn thấy bọn họ ra tay. Có điều Tô Tín thực lực bọn họ nhưng là đều biết. Đơn đả độc đấu thời gian sức chiến đấu có thể nói là địa phủ dung thần cảnh ở trong mạnh nhất mấy cái một trong. Đặc biệt Tô Tín lực bộc phát. Phỏng chừng toàn bộ địa phủ ở trong cũng chỉ có Thôi Phán Quan mới có thể ủng vượt qua hắn. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là việc đáng làm thì phải làm đối đầu áp nhân tốc 7 người ở trong mạnh nhất. Vạn độc ma quân, Cửu Phi Dư. Tô Tín một bước bước ra. Quanh thân hàn băng tử khí lượn lờ. Hóa thành vô biên hàn băng địa ngục đem Cửu Phi Dư trực tiếp bao phủ ở bên trong. Hai tay vết ấm. Vô tận lạnh lẽo âm trầm khí hóa thành hàn băng đại thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Thẳng đến Cửu Phi Dư mà đến. Khinh người quá đáng. Các ngươi địa phủ thật sự coi ta áp nhân tốc chính là gà đất chó sành tùy ý có thể lừa gạt hay sao? Cửu Phi Dư phẫn nộ lệ quát một tiếng trong mắt lập lòe ra nhưng là vô tận vẻ khuất nhục. Trước đây chỉ có bọn họ áp nhân tốc đối với những khác thực lực làm như thế. Không nghĩ tới thiên đạo luân hồi. Lần này nhưng là đến phiên chính bọn hắn bị người như vậy đối xử. Dung thần cảnh võ giả không phải là những kia ngày kia cùng trước tiên thiên võ giả có thể so với. Coi như là những kia con rùa đen rút đầu bình thường tỷ thế vạn năm Tô gia dòng chính đang đối mặt Tô Tín cướp đoạt Tô gia thời điểm cũng dám liều mạng một lần. Hiện tại đổi thành áp nhân tốc bang này bỏ mạng hung đồ bọn họ tự nhiên cũng dám. Áp nhân tốc là cơ nghiệp của bọn họ. Coi như ngươi địa phủ chính là thiên địa hai cung một trong. Liền coi như bọn họ đang đối mặt địa phủ cường giả thì trong lòng không chắc chắn. Nhưng bọn họ nhưng vẫn là ra tay rồi. Chỉ có điều đáng tiếc ở Bạch Vô Thường chờ người xem ra. Loại này chống lại nhưng là để lộ ra một luồng bỏ ngựa đấu xe cảm giác. Ở Tô Tín đối với Cửu Phi Dư đồng thủ thời điểm Bạch Vô Thường mấy người cũng động. Bạch Vô Thường hai tay vết ấm. Vô tận u minh tử khí ầm ầm tỏa ra. Địa ngục liệt diễm bốc lên. Một cái thủ ấm hạ xuống. Áp nhân tốc một tên dung thần cảnh võ giả đương nhiên thổ huyết mà bay. Trên người cái kia u minh tử khí hóa thành liệt diễm dĩ nhiên đang không ngừng thiêu đốt chân khí của hắn. Làm cho hắn chẳng không thể làm. Mà tiếp theo Bạch Vô Thường một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt áp vừa kêu rên. Uy nghiêm đáng sợ dược khí hướng về một gã khác áp nhân tốc võ giả giết gào mà ra. Uy thế vô lượng. Lấy Bạch Vô Thường thực lực. Những này áp nhân tốc võ giả trên căn bản không ngăn được hắn vừa đối mặt. Mà mặt khác hai bên cũng là như thế. H.T.T.B.T.E.A.T.U.N.E.T. Vương Ngọc Thân vì thiên hạ tiêu cục tổng bộ đầu. Hắn trước đây ở giang hồ ở trong chính là biết điều vô cùng. Vì lẽ đó ai cũng không biết võ công của hắn đến tột cùng là cái gì con đường. Có điều tại địa phủ ở trong Vương Ngọc Thân là phạt ác phán quan. Hắn tu luyện nhưng là một môn có thể nói là tà dị đến cực điểm. Đoạn tội luân hồi bí điển. Phạt ác thường thiện, phạt ác phán quan này. Đoạn tội luân hồi bí điển. Chân lý võ đạo cũng là như thế. Chính là một môn đem tinh thần lực cùng võ kỹ dung hợp lại cùng nhau một môn kỳ dị công pháp. Chỉ thấy Vương Ngọc một chỉ điểm ra. Nhất thời vô tận hắc khí lượn lờ mà ra. Một tên ác nhân tốc võ giả trong mắt lúc này lộ ra một tia vẻ mê man. Phạt ác thường thiện. Chỉ cần ngươi trong lòng có tội nghiệt. Môn công pháp này thì sẽ dẫn ra ngươi trong lòng vô tận ác niệm. Để ngươi rơi vào cái kia vô biên tội ác luân hồi ở trong. Loại này ảo cảnh hiệu quả là bị động. Đơn giản tới nói chính là ngươi trong lòng nếu là có xếp chóc ác niệm. Thì sẽ bị này tội ác luân hồi ảo cảnh săn vặt. Mà không giống như là Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần. Giống như vậy, có thể chủ động ở trong tim người ta xây dựng ảo cảnh đến đánh tan đối thủ tâm linh. Có điều hiệu quả như thế này mặc dù là bị động. Nhưng toàn bộ trên giang hồ ai lại nắm chắc khí nói một tiếng cả đời mình xưa nay đều không có xếp nhầm quá một người. Chưa từng làm một cái áp sự. Coi như là những kia chính đạo tông môn xuất thân võ giả đều không dám nói thế với. Ở cái này tràn đầy lợi ích giang hồ ở trong. Chân chính có thể làm được không thẹn với lương tâm hiệp nghĩa nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó ở chân chính uy năng trên. Vương Ngọc đoạn tội luân hồi bí điển nhưng là chút nào đều không kém hơn Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần. Huống hồ môn công pháp này nếu nói đến tà gì hai chữ uy năng đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Tên kia bị Vương Ngọc đoạn tội luân hồi bí điển kéo vào ảo cảnh ở trong võ giả trên mặt lộ ra giãy giụa vẻ. Chỉ có điều thân là dung thần cảnh võ giả tâm trí cứng cỏi, một ảo cảnh nhưng là còn không thể hoàn toàn thương tổn được hắn. Nhưng lúc này Vương Ngọc hai tay kết ấn. Những kia u minh phủ khí nhưng là từ trên người hắn bắt đầu tứ tán. Một luồng cuồng bạo khí tức ở người võ giả kia trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt đỏ đậm. Không có một chút nào thần trí. Dĩ nhiên dường như tẩu hỏa nhập ma. Dẫn sắc ảo cảnh, dẫn ra tâm ma. Tô Tín theo bản năng nhìn Vương Ngọc bên này một chút. Trong nháy mắt liền phát hiện hắn môn công pháp này tà dị tính. Cái kia ảo cảnh không tính ngạc nhiên. Nhưng môn công pháp này dĩ nhiên thông qua dẫn ra trong đầu ảo cảnh do đó xúc động hắn tâm ma. Để cho tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Vậy thì có chút khủng bố. Phải biết đến hóa thần cảnh bên trên loại cảnh giới này. Võ giả đối với tự thân tu luyện đã rất cẩn thận. Vì lẽ đó bình thường sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma sự tình phát sinh. Trừ một chút ma đạo võ giả còn có một chút chỉ vì cái trước mắt võ giả. Võ giả tầm thường đều sẽ cực lực tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hiện tại Vương Ngọc công pháp này nhưng là có thể song diện xuất kích. Từ tinh thần cùng chân khí phương diện dẫn ra võ giả tẩu hỏa nhập ma. Như công hiệu này nhưng là có thể nói tà dị. Mà cùng Vương Ngọc so với. Vị kia hắc vô thường. Thái nhất đạo môn kẻ bị ruồng bỏ lệ kinh nhưng là có vẻ càng thẳng thắn một ít. Vị này thái nhất đạo môn kẻ bị ruồng bỏ lệ kinh tu luyện chính là cực đoan tới cực điểm thái thượng vong tình chi đạo. Cho dù hiện tại gia nhập địa phủ, tu luyện địa phủ công pháp, nhưng công pháp của hắn ở trong nhưng cũng là mang theo cực đoan khủng bố mùi vị. Lệ kinh một bước bước ra, quanh thân màu đen địa ngục tử khí lượn lờ. Một cái hoàn toàn do địa ngục tử khí ngưng tụ xiềng xích hiện lên ở giữa không trung. Trực tiếp đem một tên ác nhân tốc xung thần cảnh bao phủ ở bên trong. Tên kia ác nhân tốc võ giả tự nhiên không cam lòng bó tay chịu trói. Quanh người hắn ma khí ngập trời cuốn ngược. Trực tiếp hóa thành một thanh chém thiên ma đao hướng về lệ kinh chém tới. Thái thượng vong tình. Đây là lệ kinh cơ bản võ đạo. Coi như là hiện tại lệ kinh tu luyện địa phủ công pháp cũng không che giấu nổi mùi vị đó. Địa ngục tử khí ầm ầm bạo phát. Chu vi thiên địa bắt đầu vặn vẹo. Mạnh mẽ chân lý võ đạo chợt bắt đầu vặn vẹo không gian chung quanh. Làm cho người võ giả kia trước mắt ảo giác đột ngột sinh ra. Phảng phất có vô số áp vừa kêu rên hướng về hắn cắn xé mà tới. Những này ảo giác cũng không phải ảo thuật sản sinh. mà là lệ kinh cái kia mạnh mẽ chân lý võ đạo ảnh hưởng đến chu vi thiên địa quy tắc vận chuyển lúc này mới tạo thành ảo giác. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới, tên kia áp nhân tốc võ giả dĩ nhiên tại chỗ liền bị cắn giết. Địa ngục tử khí ngưng tụ thành xiềng xích bên dưới chỉ để lại một đống xương máu hài cốt. Lệ kinh bên này gây ra động tĩnh quá lớn. Liền ngay cả Tô Tín chờ chính đang giao thủ ba người đều không cảm thấy bị hắn hấp dẫn. Kỳ thực vị này hắc vô thường ở toàn bộ địa phủ ở trong cũng rất ít người gặp hắn ra tay. Liền ngay cả với hắn quan hệ không tệ bạch vô thường bạch duy dương cũng là như thế. Hắn tu luyện thái thượng vong tình chi đạo. Loại này cực đoan đạo cuối cùng nhất định phải đem tự thân hết thảy cảm tình đều tan rã. Hóa thành vô tình ý chí đất trời như vậy mới xem như là đại thành. Chỉ có điều ai cũng biết, loại này cực đoan võ đạo là căn bản là không thể tu luyện thành công. Người trước sau là người. Muốn hóa thân ý chí đất trời cái kia vốn là nói mơ giữa ban ngày giống như vậy. Vì lẽ đó xưa nay tu luyện này thái thượng vong tình đạo người cũng không ít. Nhưng 99% thành kẻ điên. Cuối cùng những người kia nhưng là trực tiếp ở nửa đường liền từ bỏ. Ép căn bản không hề một thành công. Hiện tại lệ kinh tuy rằng không có đem tu luyện tới đại thành. Nhưng này uy năng hiện tại nhưng là tương đương kinh người. Ở đây bốn người chỉ có hắn vừa đối mặt liền thuấn sát một tên cùng cấp võ giả. Đương nhiên hiệu quả như thế này thì thực Tô Tín ra tay toàn lực cũng là có thể làm được. Dù sao lệ kinh cái kia thực lực của đối thủ chỉ có thể nói là ở cùng cấp dung thần cảnh võ giả ở trong xếp hạng bên trong lưu. Mà Tô Tín đối mặt cũng đã là dung thần cảnh đỉnh cao. Chuẩn bị xung kích dương thần cảnh. Vạn độc ma quân. Cửu Phi Dư. Nói thật Cửu Phi Dư có thể đứng hàng hắc bảng thứ 6. Thực lực của hắn xác thực không phải thổi ra. Mà là theo vô số chính đạo tông môn liều mạng chém giết tu luyện được. Quan trọng nhất chính là Tô Tín kỳ thực cảm giác người này rất thông minh. Hắn mặc dù là ma đạo võ giả. Nhưng hắn cũng không phải loại kia liền ngay cả tâm trí đều bị công pháp ăn mòn âm cực đoan ma đạo võ giả. Lúc trước hắn lấy mạng người tế luyện như vậy chút độc vật tu luyện độc công. Xác thực là dẫn tới Trung Nguyên võ lâm tiếng oán than dậy đất. Cuối cùng bị đông đảo chính đạo tông môn thế lực tập thể truy sát. Chỉ bất quá hắn ở trải qua tai nạn này sau khi nhưng là không giống cái khác tư tưởng cực đoan ma đạo võ giả như vậy chữa khỏi vết thương sau khi liền tới báo thù. Kết quả cuối cùng bị xem là trừ ma vệ đạo điển hình. Cửu Phi Dư trực tiếp rời xa Trung Nguyên võ lâm. Hắn cũng biết rõ bản thân mình trước đây làm việc quá tuyệt. Thay đổi trước tác phong trở nên biết điều lên. Thậm chí sáng lập một ác nhân tốc đối ngoại đánh ra đi vẫn là cái gì Chu Ác Minh tên tuổi. Hiện tại hắn cũng sống như vậy cần dùng mạng người tế luyện độc vật. Có lúc thậm chí cần thực lực không kém võ giả đến trở thành hắn những kia độc vật khẩu phần lương thực. Chỉ có điều hiện tại hắn làm nhưng là biết điều cực kỳ. Đều là trong bóng tối tiến hành. Thậm chí khiến người ta đều tìm không ra chứng cứ đến. Ở Tô Tín xem ra. Này Cửu Phi Dư cách làm nhưng là muốn so với những kia giang hồ trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cử kiêu thông minh nhiều lắm. Bởi vì những kia xông ra tiếng tăm ma đạo cử kiêu cũng đã bị trừ ma vệ. Mà hắn nhưng là sống cho thật tốt. Hơn nữa thực lực muốn so với năm đó càng mạnh hơn. Cùng cấp ở trong Tô Tín sức chiến đấu xác thực là rất cường hãn. Nhưng luận cùng cảnh giới này Cửu Phi Dư nhưng là muốn so với Tô Tín cao hơn một đầu. Hắn đã tìm thấy dương thần cảnh ngưỡng cửa. Chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào dương thần cảnh ở trong. Thật giống như lục phiến môn thiết chiến cùng địa phủ thôi phán quan như vậy. Đương nhiên ở sức chiến đấu hắn có thể không so với được với thiết chiến cùng thôi phán quan vậy thì không nhất định. Tô Tín hàn băng đại thủ ấm nổ ra. Cửu Phi Dư cũng là thể hiện ra hắn nửa bước dương thần cảnh cường giả thực lực chân chính. Trong nháy mắt quanh người hắn màu sắc sặc sỡ khói độc bay lên đem Tô Tín bao vây. Người bình thường tu luyện độc công đều làm cho đen thủi một mảnh. Có vẻ âm tà đến cực điểm. Mà Cửu Phi Dư độc công nhưng là mỹ lệ vô cùng. Chỉ có điều cái kia màu sắc sặc sỡ trong làn khói độc nhưng là lập lòe lạnh lẽo sát cơ. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe truyện tại audio com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0706. Độc công. Xưa nay trên giang hồ dùng độc võ giả đều rất ít. Nguyên nhân chính là bởi vì độc công thực sự là có chút quá khó tu luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, độc công cũng coi như là công pháp ma đạo một loại, hơn nữa càng cực đoan tà dị. Loại công pháp này vào ngày kia, tiên thiên cảnh giới thì khá là bị người hoan nghênh. Uy lực mạnh mẽ. Một số thời khắc thậm chí có thể đạt đến thuấn sát cùng cấp võ giả mức độ. Có điều một khi đến hóa thần cảnh, độc công xu hướng suy tàn cũng là hiện ra. Hóa thần cảnh võ giả chân khí cường hãn, coi như là không hết sức đi đánh bóng thân thể chính mình, cường độ cũng sẽ tùy theo tăng mạnh. Chính vì như thế, tầm thường độc tố đã không làm gì được bọn họ. Tu luyện độc công võ giả liền cần phải đi tìm kiếm một ít càng mạnh mẽ hơn độc vật dung hợp đến trong cơ thể chính mình. Bằng không sức chiến đấu của mình thì sẽ càng ngày càng yếu. Có điều cứ như vậy, độc công liền mất đi nó duy nhất ưu điểm. Dù sao dung hợp độc vật tiến vào trong cơ thể vốn là trước tiên hại người sau thương kỷ hành vi. Coi như là có độc công bí pháp ở cũng là cần rất dài thế gian đến trấn áp luyện hóa những kia độc vật. Cứ như vậy tiêu hao tinh lực cùng thời gian liền có chút quá hơn nhiều. Công pháp ma đạo vốn là theo đuổi học cấp tốc. Kết quả ngươi nhưng là làm ra tới một người thu hoạch cùng trả giá không được tỷ lệ thuận công pháp đến. Như vậy công pháp ai muốn ý đi tu luyện. Vì lẽ đó cứ như vậy tu luyện độc công võ giả liền càng ngày càng ít. Hiện ở trên giang hồ yêu thích dùng độc liền chỉ có xuyên bên trong người của đường môn. Chỉ có điều người của đường môn chuyên nhiên dùng độc bọn họ nhưng là dùng ở ám khí bên trên. Bọn họ chỉ phụ trách luyện chế một ít khủng bố độc vật. Cũng không cần hết sức đi đưa chúng nó luyện hóa ở trong người. Vì lẽ đó muốn so với tu luyện độc công người dùng ít sức rất nhiều. Vị này áp nhân tốc người mạnh nhất. Vạn độc ma quân. Cửu Phi Dư cũng coi như là không dễ dàng. Hắn dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đem độc công tu luyện tới mức độ này. Thậm chí đã sắp đột phá dương thần. Loại này trình độ ở toàn bộ giang hồ hết thảy tu luyện độc công võ giả ở trong đều có thể bài được với ba vị trí đầu. Chỉ có điều đáng tiếc. Vị này vạn độc ma quân hiện tại nhưng là đụng với Tô Tín. Dù cho Tô Tín không cần vũ khí khác, chỉ cần dùng sức mạnh của thân thể liền có thể đứng ở thế bất bại. Từ xưa tới nay chuyên tu thân thể võ giả chính là tu luyện độc công võ giả khắc tinh. Thân thể cường hãn, khí huyết ngút trời. Cái kia sức mạnh to lớn trực tiếp liền có thể đem độc tố trực tiếp cắn xếp ở bên ngoài cơ thể. Làm thân thể cường đại đến mức độ nhất định, thậm chí có thể đạt đến chư tà lui tránh cảnh giới. Thật giống như là Thiếu Lâm tự bí truyền luyện thể công pháp một trong kim cương tịnh thể lưu ly quyết như vậy. Tu luyện tới đại thành sau khi trên căn bản đã có thể miễn dịch hết thảy độc tố công kích. Hiện tại Tô Tín là lấy Sở Giang Vương thân phận xuất hiện. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không muốn đem cơ thể chính mình tu vi triển lộ ra. Dù sao kim cương bất hoại thần công quá mức dễ thấy. Cái môn này Thiếu Lâm tự công pháp bí truyền khẳng định không ngừng Thiếu Lâm tự một nhà biết. Dù sao Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ trừ một chút chân chính bí truyền tồn tại, những đệ tử khác cũng là có tư cách học được. Lúc trước Thiếu Lâm tự đuổi nhiều như vậy tục ra đệ tử hạ sơn. Bọn họ ở trong liền có học được này kim cương bất hoại thần công võ giả. Chỉ có điều những võ giả kia một là không dám đem kim cương bất hoại thần công tiết lộ ra ngoài. Hai là bởi vì bọn họ ở trong cũng không thể xuất hiện Tô Tín loại này cấp bậc võ giả. Cho nên nói Tô Tín nếu như ở trước mặt mọi người sử dụng tới kim cương bất hoại thần công đến, rất dễ dàng sẽ người hoài nghi thành gần nhất vừa được kim cương bất hoại thần công. Hơn nữa lại rời đi lục phiến môn Tô Tín. Có điều coi như là không dựa vào kim cương bất hoại thần công, đối mặt Cửu Phi Dư Tô Tín cũng là có lòng tin. Cảnh giới không có nghĩa là sức chiến đấu. Cửu Phi Dư nếu là thật lên cấp đến dương thần cảnh, Tô Tín hay là còn có thể có mấy phần kiêng kỵ. Có điều hiện tại mà hắn nhưng là căn bản không đáng chú ý. Vô tận lạnh lẽo âm trầm tử khí ầm ầm bạo phát. Lấy Tô Tín làm trung tâm, chu vi mới mấy ngàn trượng bên trong tận thành hàn băng địa ngục. Vô tận băng chen lẫn địa ngục tử khí không ngừng bốc lên. thậm chí đem Cửu Phi Dư cái kia màu sắc sặc sỡ khói độc đều mạnh mẽ đóng băng. Tô Tín này một tay uy năng trực tiếp chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Cái kia hàn băng địa ngục quả thực lại như là chân võ cảnh cường giả lĩnh vực như vậy khủng bố. Thậm chí cái kia hàn băng khí gợn sóng ngoại trừ trung gian kinh khủng nhất ở ngoài, liền ngay cả bên ngoài mấy dặm võ giả đều có thể trực quan cảm giác được này cố nghiêm ngặt hàn ý. Dường như 6 tháng phi tuyết, bị vây ở hàn băng địa ngục ở chính giữa Cửu Phi Dư sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đúng là nghe nói qua địa phủ thôi phán quan lực bộc phát chính là mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể ung dung thuấn sát cung cấp võ giả. Nhưng này Sở Giang Vương lại là từ nơi nào nhô ra thực lực dĩ nhiên cũng mạnh như thế. Kỳ thực làm địa phủ mọi người, Sở Giang Vương danh tự này ở trên giang hồ vẫn đúng là xem như là rất biết điều. Dù sao Tô Tín dùng Sở Giang Vương thân phận ra tay số lần rất ít. Đại đa số hắn đều là ở dùng Tô Tín thân phận làm việc. Hơn nữa địa phủ xuất hiện ở giang hồ ở trong số lần cũng không có bao nhiêu. Vì lẽ đó chân chính có rất lớn tiếng tăm vẫn là thôi phán quan, Bạch Vô Thường mấy người bọn họ. Hiện tại Cửu Phi Dư một cùng Tô Tín đối đầu. Hắn xem như là rõ ràng vì sao địa phủ cùng thiên đình nhân số ít như vậy nhưng có thể dẫn tới toàn bộ trên giang hồ võ giả kiêng kỵ. Hai người này thế lực ở trong đi ra võ giả, coi như là một hạng người vô danh phóng tới cung cấp ở trong vậy cũng là cường giả ở trong cường giả. Cửu Phi Dư vừa lên đến liền trực tiếp bị Tô Tín hàn băng địa ngục áp chế. Có điều hắn được xưng vạn độc ma quân, thủ đoạn tự nhiên không ngừng ngần ấy. Kỳ thực cái gọi là độc công đại đa số đều là một nguyên lý. Cái kia chính là luyện hóa các loại trí cường độc vật để bản thân sử dụng. Tu vi mạnh bao nhiêu xong tất cả đều phải coi ngươi luyện hóa những kia độc vật mạnh bao nhiêu. Cửu Phi Dư cái này vạn độc ma quân tuy rằng còn chưa tới luyện hóa hơn vạn loại độc vật cảnh giới đó, nhưng cũng là cách biệt không xa. Hắn thủ trưởng vì là đao, trực tiếp một đao chém ra. Nhất thời một luồng cực nóng chân khí ầm ầm bạo phát. Chu vi hư không bị xé sách. Một luồng tỏa ra tất ngọn lửa màu đen chân khí ở thiêu đốt hư không. Thậm chí đem Tô Tín hàn băng địa ngục đều thiêu đốt ra một tia vết nước đến. Cửu Phi Dư cánh tay phải bên trên một con dữ tợn hỏa hạt hiện lên. Chu vi còn có một ít lít nha lít mít dấu vết. Này đều là hắn lúc trước tu luyện cách môn này độc công tạo thành vết thương. Đem một con tây vực 36 quốc sản xuất dị chủng hỏa hạt kể cả cái khác thuộc tính, lửa, độc vật luyện hóa. Cuối cùng ngưng luyện ra này mạnh mẽ hỏa độc. Chỉ cần người bình thường nhiễm đến một tia vậy thì sẽ sống không bằng chết. Cả ngày bị cái kia hỏa độc săn vặt. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Cửu Phi Dư toàn thân vạn độc chân khí toàn bộ diễn biến thành cái kia mạnh mẽ hỏa độc. Loại này lẽ ra nên ở ngoài xâm nhập thể mạnh mẽ độc tố hiện tại nhưng là làm mở đường tác dụng. Hầu như là trong nháy mắt Cửu Phi Dư liền tới đến Tô Tín trước người. Cửu Phi Dư trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Trong nháy mắt quanh thân lít nha lít nhít hoa văn dấu vết hiện lên. Những kia dữ tợn hoa văn vẫn là không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng hóa thành phản phất thực thể bình thường độc vân bốc lên. Trực tiếp chạy Tô Tín mà đến. Đây là Cửu Phi Dư đem chính mình hết thảy độc vật toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Những kia độc vân không gần như chỉ ở ăn mòn Tô Tín hàn băng địa ngục lĩnh vực. Liền ngay cả chu vi thiên địa nguyên khí đều bị này cố mạnh mẽ độc tố ăn mòn hết sạch. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia u ánh sáng màu xanh lam. Vô tận băng hàn chi khí từ trong mắt hắn tỏa ra mà ra. Mà Tô Tín trong tay nhưng là có một thanh hoàn toàn do địa ngục tử khí ngưng tụ thành trường kiếm hiện lên. Trong mắt cái kia băng hàn vô hình chi kiếm tiện tay bên trong địa ngục tử khí chi kiếm đồng thời đâm ra. Hai cỗ sức mạnh trực tiếp xé sách trường không. Vô biên hàn băng địa ngục sáng lâm. Đây là một môn đem diệt chi đạo phát huy đến mức tận cùng mạnh mẽ kiếm pháp. Tuy rằng nói riêng về kiếm pháp Tô Tín này hàn băng địa ngục thật giải trên kiếm pháp không có kiếm 23 hoặc là đoạt mệnh 15 kiếm làm đến mạnh mẽ. Nhưng đối mặt Cửu Phi Dư nhưng là đã đầy đủ. Đừng xem hiện tại Cửu Phi Dư ở cảnh giới bên trên cao hơn Tô Tín. Nhưng tu luyện ba phần quy nguyên khí sau khi Tô Tín ở chân khí chất lượng trên nhưng tự không chút nào thứ với Cửu Phi Dư. Chiêu kiếm này hạ xuống. Lạnh lẽo âm trầm kiếm khí trực tiếp đem cái kia độc vân đông lại. Mà cái kia địa ngục tử khí chi kiếm nhưng là hướng về Cửu Phi Dư ngực trực tiếp đâm tới. Cửu Phi Dư sắc nhất thời biến đổi. Hắn duỗi ra một ngón tay đến. Nguyên bản cùng người thường như thế ngón tay nhưng là trở nên đen kịt một mảnh. Liên tiếp hướng về cái kia địa ngục tử khí ngưng tụ thành trường kiếm trên điểm đi. Chỉ có điều đáng tiếc. Cửu Phi Dư độc công xác thực là cường hãn. Nhưng hắn 99% tu vi đều ở độc tố ở trong. Tự thân cận chiến thực lực nhưng là chỉ có thể nói là bình thường vô cùng. Trường kiếm rung động. Địa ngục tử khí ầm ầm tản đi. Nhưng cũng là trực tiếp tiến vào Cửu Phi Dư trong cơ thể. Làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đánh không lại. Đây là Cửu Phi Dư ấn tượng duy nhất. Mà lúc này hắn vừa quay đầu lại. Chính mình cái kia áp nhân tốc 7 người càng nhưng đã bị giết 3 người. Còn sót lại 3 người ở kéo dài hơi tàn. Trong địa phủ người thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này Cửu Phi Dư cũng không kịp nhớ cách khác, hắn lúc này liền làm ra một cách lựa chọn, cái kia chính là trốn. Áp nhân tốc là hắn tiêu hao hơn 10 năm sáng tạo cơ nghiệp không sai. Nhưng cùng tính mạng của chính mình so ra. Chỉ cần hắn sống sót, vậy hắn đều có thể lấy một lần nữa đi chỗ khác lại thành lập một cơ nghiệp. Hiện tại hắn là dung thần cảnh cho nên mới phải ở trước mắt này địa phủ võ giả trên người chịu thiệt. Chờ tương lai bên trong hắn lên cấp dương thần. Coi như ngươi là địa phủ người. Hắn Cửu Phi Dư cũng nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Bình thường tới nói cùng cấp giữa các võ giả đối chiến chỉ cần đối phương một lòng muốn chạy trốn. Cái kia một phương khác là rất khó đuổi theo đồng thời đem cường sát. Đặc biệt đến hóa thần cảnh bên trên cảnh giới điểm ấy thì càng khó khăn. Chỉ có điều đáng tiếc Cửu Phi Dư lần này đụng tới nhưng là Tô Tín. Lạnh lẽo hàn băng địa ngục ở trong. Cửu Phi Dư thân hình lui nhanh. Quanh người hắn ngũ sắc sặc sỡ khói độc lan tràn. Có chút thậm chí cũng đã hóa thành độc trùng ráng dấp. Hướng về phía sau Tô Tín tuôn ra mà tới. Tô Tín quanh thân vô tận kiếm ý tràn ngập. Toàn bộ hàn băng địa ngục ở trong băng ngưng tụ thành vạn ngàn kiếm khí xé sách trường không mà đến. Không chống trơn đem những kia khói độc toàn bộ xé sách. Càng là đem Cửu Phi Dư bao phủ ở bên trong đem cắn giết. Cửu Phi Dư rên khẽ một tiếng, chỉ có điều Tô Tín này mạnh mẽ một đòn dĩ nhiên không có thể đem đánh giết. Tô Tín kinh ngạc một hồi. Chính mình lúc nãy sử dụng tuy rằng không phải sát chiêu kiếm 23. Nhưng cũng là dùng kiếm đạo của chính mình đến cực điểm thôi thúc hàn băng chân khí diễn hóa ra hàn băng địa ngục kiếm. Uy năng cũng là tương đương cường hãn. Cửu Phi Dư một tu luyện độc công. Thân thể yếu đối võ giả dĩ nhiên cũng có thể ngăn cản được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0707. Địa phủ thực lực khủng bố. Cửu Phi Dư tốt xấu cũng là hắc bảng thứ 6 cường giả. Càng là tại Trung Nguyên Võ Lâm nhấc lên thao thiên nợ máu mà bị Trung Nguyên Võ Lâm đông đảo cường giả truy sát. Trong đó thậm chí còn có dương thần cảnh tồn tại. Có thể từ nhiều cường giả như vậy trong tay chạy trốn, Cửu Phi Dư làm sao cũng phải có chút bảo mệnh lá bài tẩy mới được. Ở Tô Tín hàn băng địa ngục kiếm quyết bên dưới, Cửu Phi Dư trên người y vật cũng đã bị xé sách. Nhưng trong đó lộ ra cũng không phải người bình thường da thịt. Dĩ nhiên là một mảnh lít nha lít nhít. Thật giống côn trùng ngạnh xác bình thường xấu xí da rẻ. Đây mới là Cửu Phi Dư chân chính lá bài tẩy. Tầm thường tu luyện độc công võ giả cơ thể chính mình đều vô cùng yếu đuối. Nhưng Cửu Phi Dư nhưng là trực tiếp đem cái kia độc trùng thi thể hóa vào cơ thể chính mình ở trong luyện hóa. Hình thành này một mảnh dữ tợn. Độc trùng khôi giáp. Sức phòng ngự thậm chí muốn so với chuyên tu thân thể võ giả càng thêm khủng bố. Chỉ có điều ở Tô Tín cái kia mạnh mẽ kiếm ý đánh chém dưới. Hắn cái kia thân độc trùng khôi giáp nhưng là cũng đã bị xé sách ra mấy đạo dữ tợn vết sách. Trong đó có đen kịt máu tươi ròng ròng mà ra. có vẻ cực kỳ khủng bố. Cửu Phi Dư trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước truy sát hắn những kia chính đạo tông môn cường giả ở trong, cũng chỉ có dương thần cảnh cường giả mới có thể một chiêu kiếm liền phá vỡ hắn cái kia độc trùng khôi giáp phòng ngự. Kết quả trước mắt này địa phủ Sở Giang Vương nhưng là cũng có thể làm được. Này há không phải nói lực công kích của hắn thậm chí đã có thể so với dương thần cảnh tồn tại. Nhưng chưa kịp Cửu Phi Dư phản ứng lại, Tô Tín cũng đã lại ra tay. Một bước bước ra, Tô Tín đã đi tới Cửu Phi Dư trước người. Một chưởng nổ ra, mạnh mẽ chưởng lực trong nháy mắt xé sách hư không. Hàn băng lạnh lẽo, liền ngay cả Cửu Phi Dư hành động đều rất giống chịu đến một loại nào đó trở ngại giống như vậy. Không cách nào nhúc nhích. Cửu Phi Dư khiến suất toàn lực lúc này mới tránh thoát cái kia hàn băng chân khí ràng buộc. Miễn cưỡng duỗi ra một trường chống lại. Nhưng cũng là trực tiếp bị Tô Tín một trường đem toàn bộ cánh tay đóng băng. Địa ngục tử khí vào thể, làm cho hắn nhất thời phun ra một cái chen lẫn băng đen kịt nùng huyết. Một trường trưởng nổ ra. Cửu Phi Dư đã không có chút nào chống đối lực lượng. Làm quanh người hắn đều bị đóng băng thời gian. Tô Tín nhưng là chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Vị này hắc bảng thứ 6 vạn độc ma quân. Thân thể của hắn càng ầm ầm vỡ vụn. Không có một nhỏ máu tươi ròng ròng mà ra. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Tô Tín bên này đem cái kia vạn độc ma quân giải quyết. Lúc này Bạch Vô Thường chờ người cũng gần như đem những kia áp nhân tốc xung thần cảnh võ giả tất cả đều giải quyết. Mà cái khác những kia áp nhân tốc võ giả ở Cửu Phi Dư thời điểm chết bọn họ liền trực tiếp giải tán lập tức. Quả thực không có một chút nào lưu niệm. Đối với những này không có tiết tháo chút nào áp tặc hung đồ tới nói, Cửu Phi Dư ở thời điểm bọn họ hay là còn năng lực áp nhân tốc đánh một trận thuần phong trưởng. Hiện tại Cửu Phi Dư cũng đã chết rồi. Cái khác những kia áp nhân tốc đầu lính cũng đều chết rồi. Bọn họ cũng không có cái kia trung tâm vì áp nhân tốc tử chiến. Mà lúc này những kia nghe tiếng mà đến xem náo nhiệt võ giả cũng là dồn dập sợ hãi đến lui về phía sau mấy trăm trượng. Nhìn về phía Tô Tín chờ người ánh mắt tràn ngập kinh sợ vẻ. Đọc truyện cùng HTTP. Trai em cu a tu ne. Bọn họ tuy rằng chưa từng nghe nói địa phủ có lạm sát kẻ vô tội quen thuộc. Nhưng bọn họ nhưng vẫn bị Tô Tín chờ người thực lực chấn động. Này không phải sợ sệt, mà là đối với thực lực cường đại kính nể. Muốn này ác nhân tốc nói thế nào cũng là ở Lương Châu đảo bài được với tên gọi một cái thế lực. Bọn họ thậm chí có giá tâm đi xung kích cửu ngục tà ma một trong vị trí. Nhưng kết quả hiện tại nhưng là liền nhẹ nhàng như vậy liền diệt ở này bốn tên địa phủ thành viên trong tay. Phải biết ngày xưa cửu ngục tà ma một trong hoàng tuyển giáo đều đã từng muốn mời chào quá bọn họ. Chỉ có điều Cửu Phi Dư bọn họ có giá tâm. Không cam lòng đành phải với người dưới cho nên liền từ chối. Lúc trước hoàng tuyển giáo thẹn quá thành giận bên dưới đều muốn cắn xếp này ác nhân tốc. Có điều cuối cùng nhưng là sống chết mặt bay. Bảy tên dung thần cảnh tồn tại không cho khinh thường. Đặc biệt cái kia áp nhân tốc đại đầu lính Cửu Phi Dư nhưng là rất khó xây dư. Liền ngay cả chính đạo võ lâm dương thần cảnh võ giả đều không thể làm sao đạt được hắn. Hoàng tuyển giáo cũng không có 100% nắm có thể tuyệt diệt này áp nhân tốc. Sau đó khả năng còn có thể đưa tới áp nhân tốc liều mạng trả thù. Vì lẽ đó coi như là hoàng tuyển giáo người cuối cùng đều không có đối với áp nhân tốc động thủ. Kết quả hiện tại phủ chỉ phát động rồi bốn người. Cũng chỉ có bốn người dĩ nhiên liền đem toàn bộ áp nhân tốc giải quyết. Như vậy hời hợt. Giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mãi đến tận hiện tại mọi người mới ý thức tới thiên địa hai cung đến tột cùng đại diện cho cái gì. Bọn họ bằng cái gì có thể dùng ít nhất nhân số đứng toàn bộ giang hồ đỉnh cao. Kỳ thực cho tới nay trên giang hồ rất nhiều võ lâm thế lực đều ở chất lượng và số lượng bên trên đung đưa không ngừng. Không biết là chăm chú với chất lượng tốt vẫn là số lượng tốt. Chỉ có điều đại đa số võ lâm thế lực cuối cùng vẫn là lựa chọn số lượng. Bởi vì so với chất lượng, số lượng vẫn tương đối thật đạt thành. Rộng rãi răng lưới hình thức khiến cho bọn họ đều mời chào lượng lớn đệ tử. Cho dù này lượng lớn đệ tử ở trong chỉ có 1% thiên phú không tệ, Nhưng những người khác ở trong không hẳn thì không thể đủ quật khởi đệ tử. Dù sao võ đạo một đường thiên phú chỉ là một cách trong đó điều kiện, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải cần phải. Giang hồ lịch sử ở trong dựa vào bình thường tư chất cuối cùng đi tới địa vị cao võ giả cũng không phải là không có quá. Vì lẽ đó loại này rộng rãi răng lưới phương thức nhưng là có thể lung lạc đến nhiều nhất thiên phú tốt đệ tử. Cũng mà còn có một đống lớn dự bị đệ tử. Nói không chắc trong những người này liền có thể ra mấy cái không chịu thua kém đến. Mà địa phủ cùng thiên đình nhưng là vừa vặn ngược lại, bọn họ chỉ lấy lục cường giả, rác rưởi không cần gì cả. Đem có hạn tài nguyên toàn bộ đều tác dụng đến những cường giả này trên người. Cũng khiến đến bọn họ thực lực của mỗi người đều vượt quá giang hồ võ giả tưởng tượng. Này chính là chất lượng mang đến biến hóa. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín bọn bốn người có thể không tâm tư đi quản những kia vây xem võ giả. Bọn họ đang giải quyết xong áp nhân cốc, những người này trực tiếp tiến vào trong cốc cướp đoạt một phen. Đem một ít tài nguyên tu luyện các thứ chia đều sau khi. Này tảng đá xanh quả nhiên ở tại bọn hắn kho báu ở trong chất đống. Phỏng chừng chính bọn hắn là thật sự không biết này tảng đá xanh nội tình, cũng không biết hà tác dụng của nó. Vì lẽ đó này tảng đá xanh chỉ là bị coi như là vật tầm thường mà bị ném tới một bên. Tìm tới tảng đá xanh sau, Tô Tín bọn họ nhưng là trực tiếp rời đi. Kho báu ở trong đúng là còn có một chút tài nguyên tu luyện. Có điều đều là một ít hàng cấp thấp. Chỉ đủ hậu thiên võ giả tu luyện. Những thứ đồ này Tô Tín chờ người thậm chí ngay cả nắm đều chẳng muốn đi lấy. Cho nên liền trực tiếp đều vứt bỏ ở nơi này. Kỳ thực này áp nhân tốc thu gom vẫn đúng là không ra sao. Tô Tín bốn người chia đều cũng không phân đến vật gì tốt. Trên căn bản cũng chỉ là một ít tài nguyên tu luyện mà thôi. Chỉ bất quá bọn hắn đến cũng có thể hiểu được. Dù sao áp nhân tốc hiện tại mới thành lập hơn 10 năm. Hơn nữa ở này Lương Châu đảo bốn trận chiến nơi tiêu hao cũng là rất lớn. Vì lẽ đó áp nhân tốc coi như là phát sổ như thế cướp đoạt. Nhưng kỳ thực bọn họ tích trữ cũng thật sự không nhiều. Ít nhất như lần trước Tô Tín thanh tra tịch thu thanh thành kiếm phái thì không cách nào so sánh được. Rời đi áp nhân cốc sau, Tô Tín lấy ra chuyển luân vương cho tư liệu của bọn họ nói. Những thế lực này ở trong khó xây dưa nhất áp nhân cốc đã quyết định. Còn lại cần muốn đồng thủ thế lực chúng ta có thể tách ra hành động. Những thế lực nhỏ này đã đối với chúng ta hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Vương Ngọc bọn người là gật gật đầu, này không phải bọn họ ngông cuồng, mà là bọn họ có thực lực này. Có thực lực xung kích nhất lưu thế lực áp nhân tốc đều bị bọn họ ung dung cắn xếp. Trừ phi có loại kia hàng đầu thế lực ra tay. Bằng không không ai có thể làm gì đạt được bọn họ. Thậm chí lấy Tô Tín bốn người bọn họ lực lượng, nếu như đối tượng là ông tổ nhà họ Tô như vậy nhược một ít xương thần cảnh cường giả ra tay. Tô Tín chờ người cùng thậm chí có lòng tin trực tiếp đem đánh giết. Không phải đánh lén hoặc là dùng cảm bẫy chôn giết, mà là mặt đối mặt đem vây công đánh giết. Lấy bọn họ loại này sức mạnh kinh khủng hiện tại lại đi những kia có mấy cái hóa thần cảnh võ giả cùng một hai dung thần cảnh võ giả thế lực đi yêu cầu như vậy đồ vật. Đó mới thực sự là đại tài tiểu dụng. Lãng phí thời gian. Vì lẽ đó Tô Tín đơn giản liền ở đây với bọn hắn mỗi người đi một ngả. Từng người phân phối một cái mục tiêu sau đó đồng thủ. Phỏng chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau khi tách ra Tô Tín cũng không có lấy xuống trên mặt địa phủ cụ. Hắn ở này Lương Châu đảo bên trong liền chuẩn bị vẫn lấy này địa phủ thân phận làm việc. Không phải là bởi vì những khác. Chỉ là bởi vì thuận tiện mà thôi. Như Lương Châu đảo nơi như thế này ngoại trừ nắm đấm ở ngoài cái gì đều không tiếp thu địa phương. Ngoại giới một chút uy danh đến nơi này sẽ phải mất giá rất nhiều. Thật giống như trước Tô Tín chờ người đang không có lượng minh thân phận thời điểm. Cửu Phi Dư chờ người căn bản là không cho Tô Tín bọn họ có kè mặt cả chỗ trống. Chuẩn bị trực tiếp tư thôn vậy thì đối với bọn họ vô dụng tảng đá xanh. Hơn nữa ở Tô Tín chờ người để lộ ra chính mình địa phủ thân phận sau, bọn họ cũng vẫn cứ dám liều mạng một lần. Loại này kẻ liều mạng bình thường tính cách coi như là ở tại bọn hắn lên cấp hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh sau khi cũng vẫn cứ sẽ nắm giữ. Tô Tín nếu là dùng nguyên lai tứ đại thần bộ thân phận đến Lương Châu đảo hành sự, phỏng chừng hắn ở bên ngoài những kia vang dội chiến tích cùng uy danh hiển hách đều sẽ bị bọn họ quên phần lớn. Trái lại là bọn họ vừa một trận chiến liền đem áp nhân tốc diệt loại này phát sinh ở Lương Châu đảo bản địa chiến tích tương đối dễ dàng bị người tín phục. Vì lẽ đó lần này Tô Tín cũng không có lấy xuống mặt nạ trên mặt, mà là trực tiếp hướng về Lương Châu đảo Tây Phương mà đi. Mục tiêu của hắn lần này chính là Lương Châu đảo Tây Phương một tiểu thế gia Khương gia. Đừng xem thế gia này tuy rằng tiểu, nhưng lai lịch của nó nhưng là lớn đến kinh người. Chính là thượng cổ hoàng tộc. Ở nhân hoàng chưa thống nhất nhân tộc thì liền khai sáng một tiểu quốc. Có điều cuối cùng không biết vì sao mà diệt. Lúc trước này Khương gia tổ tiên liền đã từng đem cái kia cung phụng quá bạch ngọc thạch bản trên phù văn cái kia tiểu quốc diệt. Vì lẽ đó từ cái kia tiểu quốc ở trong lưu truyền tới nay đồ vật có một phần nhưng là bảo tồn ở Khương gia. Thậm chí ngay cả chuyển luân vương đều phí đi sức lực thật lớn mới dò thăm này Khương gia nội tình. Có điều cũng không đáng kể. Tô Tín chuẩn bị trực tiếp tới cửa đòi hỏi. Thực sự không được. Vậy hắn liền diệt này Khương gia chậm rãi tìm là được rồi. Tuy rằng này Khương gia lai lịch lớn đến kinh người, nhưng hiện tại nhưng là sa sút lợi hại. Ở mấy trăm năm trước Đại Tấn thời gian Khương gia còn đã từng xuất hiện dương thần cảnh cường giả. Ý đồ phục quốc. Kết quả nhưng là bị Lương Châu đảo nơi này các đại võ lâm thế lực liên thủ trấn áp. Nguyên khí đại thương. Mãi đến tận hiện tại còn không hoán quá mức nhi đến. Hiện tại toàn bộ Khương gia bên trong liền chỉ có một tên dung thần cảnh võ giả. Không đáng để lo. Vì lẽ đó Tô Tín liền trực tiếp lấy Sở Giang Vương thân phận ung dung đi vào Khương gia vị trí Lạc Nham Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0708. Mất tích Khương gia. Lương Châu đảo Châu Phủ chỉ có một số ít là do Đại Chu nắm giữ. Phần lớn Châu Phủ nhưng là do địa phương một ít võ lâm thế lực liên hợp trưởng quản. Này Lạc Nham Thành cũng là như thế. Tô Tín chờ trong địa phủ người vừa nhưng đã ở Lũng Nam Phủ lộ ra vốn là thân phận. Vậy bây giờ bọn họ tự nhiên cũng không cần che lấp. Trực tiếp mang theo địa phủ cụ vào thành. Lạc Nham Thành tới gần Tây vực 36 quốc nơi. Chu vi đều bị cát vàng bao vây. Chỉ có này một mảnh ốt đảo nơi. Cũng là chu vi mấy ngàn dặm duy nhất một tòa thành thị. Vì lẽ đó muốn đi vào Lạc Nham Thành nhưng là phải giao nộp nhất định phí dụng. Lạc Nham Thành do mấy thế lực đồng thời chấp trưởng. Nơi cửa khoảng chừng có 10 tên trước tiên thiên võ giả ở nơi đó bảo vệ cửa thành. Tất cả mọi người đều là một bộ lười biếng dáng dấp. Tuy rằng trước tiên thiên võ giả đối với chung quanh cái kia ác liệt hoàn cảnh còn có trên trời cái kia liệt nhật quay nướng sức đề kháng tương đối cao. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ không có chút hứng thú nào đến. Tốt xấu bọn họ cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả đặt ở thế lực kia vậy cũng đều là làm sức mạnh trung kiên tồn tại. Để bọn họ đi đánh xếp xếp này ngược lại là có thể. Nhưng để bọn họ phụ trách thủ cửa thành loại này chỉ có hậu thiên võ giả mới làm đê tiện sự tình. Bọn họ nhưng là đều có chút bất mãn. Chỉ có điều bất mãn cũng vô dụng. Gần nhất Lương Châu đảo quái sự quá nhiều. Đông đảo thế lực đều thần hồn nát thần tính. Vì lẽ đó bọn họ Lạc Nham Thành mấy cái thế lực lớn cũng là lấy cẩn thận làm chủ. Cố ý mỗi cái thế lực đều phái ra vài tên trước tiên thiên võ giả ở cửa thành nơi này trông coi. Thậm chí trong thành tuần tra người cũng không ít. Trước đây Lương Châu đảo tuy rằng hỗn loạn. Nhưng này cũng là có trật tự một loại hỗn loạn. Đại gia loạn quy loạn. Nhưng ít nhất đều là thủ quy củ. Kết quả hiện tại nhưng là có thật nhiều không tuân quy củ thế lực xuất hiện. Này nhưng là có chút phiền phức. Xa xa nhìn tới. Cát vàng ở trong có một tên bóng người màu đen chậm rãi đến đây. Mỗi một bước đều tự nhiên cực kỳ. Nhưng nếu là có người cách đến gần dễ đi sẽ phát hiện. Người kia dĩ nhiên mỗi một bước cũng có thể vượt qua ra mấy chục trượng khoảng cách. Phảng phất xúc địa thành thốn giống như vậy. Vô cùng khủng bố. Chỉ có điều thủ thành cái kia vài tên trước tiên thiên võ giả nhưng là cũng không có phát hiện điểm ấy. Một tên trong đó trước tiên thiên võ giả ánh mắt sáng lên nói. Chư vị, có dê béo đến rồi. Nếu như đối phương thực lực không sai, chúng ta có thể muốn nhiều gõ một vài thứ đi ra. Người bình thường muốn đi vào này Lạc Nham Thành chỉ cần giao nộp một ít kim ngân là có thể. Chỉ có điều nếu là có thực lực không thấp cũng không cao võ giả tới đây. Cái kia thiếu không được liền muốn bị bọn họ cướp đoạt một ít tài nguyên tu luyện loại hình đồ vật. Nơi này là đi về Tây vực 36 quốc cần phải thương lộ một trong. Những kia đội buôn có thể nói làm ra đều là một vốn bốn lời buôn bán. Kim ngân loại hình đồ vật bọn họ căn bản là không thiếu. Vì lẽ đó này qua đường phí bọn họ tự nhiên cũng là giao nổi. Hơn nữa dám đến này Tây vực 36 quốc nơi kinh thương đội buôn vậy cũng đều là có Trung Nguyên võ lâm các thế lực lớn làm bối cảnh. Bọn họ cũng không dám làm quá phận quá đáng. Vì lẽ đó loại này độc hành khách chính là bọn họ thích nhất. Những này trước tiên thiên võ giả dựa lưng Lạc Nham Thành ở trong mấy thế lực lớn bọn họ cũng sẽ không sợ này Lương Châu Đảo ở trong một ít độc hành khách. Chờ đến Tô Tín đi tới gần. Trong đó vài tên võ giả vừa định muốn đứng ra liền bị trong đó mấy người khác liều mạng ngăn cản. Trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười nói. Đại nhân ngài xin mời. Tô Tín phủi mấy người một chút trực tiếp xoay người tiến vào Lạc Nham Thành ở trong. Chờ đến Tô Tín cũng đã đi rồi không còn bóng cái kia vài tên bị kéo võ giả lúc này mới nghi ngờ nói. Các ngươi kéo ta làm gì? Lương Châu Đạo đại nhân vật không thể nha chúng ta đều biết. Vị này coi như là ngoại lai cũng đáng giá chúng ta như vậy đối xử. Bọn họ những người này tuy rằng bị phái tới thủ thành, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền không bị từng người thế lực coi trọng. Chính vì bọn họ bản thân liền khá là cơ linh cho nên mới bị phái đến ở vị trí này đến. Nếu là có đại nhân vật gì hoặc là có cái gì không thể nha nhân vật tới đây bọn họ cũng sẽ đúng lúc bẩm báo. Chỉ có điều trước mắt này mang theo Sở Giang Vương mặt nạ quái nhân cũng không có để lộ ra tự thân khí tức đến. Bọn họ chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng cũng không nghĩ tới vị này đến tột cùng là Lương Châu Đạo vị đại nhân vật nào. Một người trong đó người cười lạnh nói. Mấy người các ngươi ngày hôm qua e sợ đều ngủ ở cái kia Xuân Hương các bên trong chứ. Tinh thần đều bị những kia tiểu móng chá. Dẫn đến liền Lũng Nam Phủ phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết. Mấy người lắc đầu một cái, nghi ngờ nói. Lũng Nam bên trong phủ đến tột cùng phát sinh cái gì? Mới vừa nói người kia sắc mặt ngưng trọng nói. Địa phủ bốn tên cường giả ra tay hướng về ác nhân tốc yêu cầu một món đồ. Kết quả ác nhân tốc không đồng ý. Địa phủ dĩ nhiên lấy bốn người lực lượng trực tiếp đem ác nhân tốc bảy đại ác nhân tại chỗ chém giết. Toàn bộ ác nhân tốc nhất thời sụp đổ. Triệt để diệt. Cái kia vài tên thủ thành trước tiên thiên võ giả nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện lớn như vậy bọn họ ngày hôm qua dĩ nhiên bỏ qua. Bọn họ lúc nãy nhưng là suýt chút nữa liền muốn phạm vào sai lầm lớn. Trước muốn ra tay vị kia chỉ vào Tô Tín vào thành phương hướng run lập cập nói. Lúc nãy vị kia chính là địa phủ Sở Giang Vương. Ngoại trừ hắn còn ai vào đây? Trên mặt của mọi người đều là một trận nghiêm nghị. Địa phủ Sở Giang Vương đến Lạc Nham Thành. Chỉ sợ là có đại sự phát sinh. Bọn họ vội vã phái ra đi mấy người đi thông báo Lạc Nham Thành các thế lực lớn để bọn họ sớm làm chuẩn bị. Mà lúc này đi ở Lạc Nham Thành ở trong Tô Tín nhưng là không có cảm giác gì. Này Lạc Nham Thành sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là tìm đến cái kia cái gì Khương gia. Chỉ có điều chờ Tô Tín đi tới cái kia Lạc Nham Thành Khương gia trước cửa thì hắn nhưng là sững sờ. Bởi vì cái kia Khương gia hách nhiên người đã đi lầu trống. Chỉnh tòa đình viện đều là vắng vẻ một mảnh. Có vẻ hoang vu cực kỳ. Khương gia bị người diệt. Thật sống cũng không vâng. Tô Tín nhíu nhíu mày. Nếu như Khương gia thật sự bị người tiêu diệt vậy làm sao cũng phải lưu lại một ít dấu vết mới là. Có điều hiện dưới cái nhìn của bọn họ này Khương gia nhưng là không cái gì mùi máu tanh. Cũng không có tranh đấu quá dấu vết. Có điều nếu như vậy vậy này Khương gia là có ý gì? Di chuyển. Phải biết một tông môn thế gia di chuyển không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một cái thế lực ở địa phương kinh doanh nhiều năm như vậy. quan hệ đan xen chẳng chịt. Tùy tiện di chuyển đôi kia khắp cả thế gia đều có rất lớn ảnh hưởng. Rất đừng ở chỗ này Lương Châu đảo loại này hoang vu nơi. Đất hoang phạm vi muốn so với Ốt đảo cùng Châu Phủ đều nhiều hơn. Một nơi như vậy bọn họ không ở nơi này hảo hảo ở lại, bọn họ có thể di chuyển đi nơi nào. Vương Ngọc tạm thời không ở nơi này. Tô Tín đúng là hữu tâm triển lộ ra tứ đại thần bộ thân phận đến điều tra một chút này Khương gia. Chỉ có điều cẩn thận ngẫm lại nhưng là có chút không thích hợp. Tô Tín dùng tứ đại thần bộ thân phận hiện thân này rất bình thường. Dù sao bọn họ những này lục phiến môn tứ đại thần bộ liền rất ít sẽ có thời gian dài đều ở tại lục phiến môn trong tổng bộ. Chỉ có điều cứ như vậy Tô Tín trên người lỗ thủng thì có chút hơn nhiều. Tứ đại thần bộ một trong Tô Tín đến Lương Châu đảo rất bình thường. Có điều địa phủ Sở Giang Vương muốn tìm này Khương gia. Qua một thời gian ngắn tứ đại thần bộ một trong Tô Tín cũng phải tìm đến Khương gia. Người tinh tường vừa nhìn liền biết trong này có chút không đúng. Vì lẽ đó Tô Tín ở đây lộ ra bản thân vốn là thân phận nhưng là có chút không thích hợp. Giữa lúc Tô Tín muốn tìm này Lạc Nham Thành địa phương võ lâm thế lực hỏi thăm một chút thì Lạc Nham Thành địa phương bốn cái võ lâm thế lực nhưng là đã tìm tới cửa. Này bốn cái thế lực phân biệt là Lạc Nham Thành Trương gia, Khâu gia, Xích Hỏa Tông cùng Sa Thiên Bang. Này tứ gia người mạnh nhất đều có dung thần cảnh tu vi. Trước đây còn muốn thêm cái trước Khương gia. Chỉ có điều hiện tại nhưng là chỉ còn dư lại này tứ gia. Bốn tên dung thần cảnh võ giả đi tới quay về Tô Tín thi lễ nói. Xin chào địa phủ Sở Giang Vương Đại Nhân, không biết Sở Giang Vương Đại Nhân tới ta Lạc Nham Thành nhưng là vì tìm này Khương gia. Bốn người này tư thái thả đến cực thấp. Đối mặt Tô Tín quả thực hãy cùng đối mặt Dương Thần Cảnh tiền bối giống như vậy. Chỉ có điều trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng là Dung Thần Cảnh, nhưng cùng với vì là Dung Thần Cảnh, bọn họ những này dung thần cảnh tồn tại cùng địa phủ dung thần cảnh võ giả vốn là người của hai thế giới. Đặc biệt trước mắt vị này Sở Giang Vương. Vị này nhưng là vừa ở áp nhân tốc đem cái kia hắc bảng thứ 6. Đã tìm thấy dương thần cảnh biên giới ma đạo cử kiêu. Vạn độc ma quân. Cửu phi dư chém giết. Bọn họ này các loại tầm thường dung thần cảnh võ giả đừng nói đơn đả độc đấu. Coi như là liên hợp lại cùng nhau phỏng chừng cũng không phải trước mắt vị này Sở Giang Vương đối thủ. Đối mặt mấy người nghi vấn Tô Tín cũng không có ẩn giấu, hắn trực tiếp gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là muốn tìm này Khương gia người, chuẩn xác điểm tới nói là muốn tìm này Khương gia tay đồ vật bên trong. Lạc Nham Thành bốn tên dung thần cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong đó tấm kia gia chủ chắp chắp tay nói. Sở Giang Vương Đại Nhân muốn tìm Khương gia nhưng là chậm bởi vì hiện tại đã không có Khương gia. Tô Tín nhíu nhíu mày hỏi. Ồ, này Khương gia bị người cho diệt. Chủ nhà họ Trương lắc lắc đầu nói. Không phải là bị người tiêu diệt. Mà là bị Khương gia chủ động hóa vào gần nhất Lương Châu đảo Tân Quật khởi một liên minh. Tên là Thần Đảo Minh. Vì lẽ đó hiện tại Khương gia chính là Thần Đảo Minh người. Mà Khương gia đồ vật tự nhiên cũng là thành Thần Đạo Minh đồ vật. Cái kia Xích Hỏa Tông tông chủ lắc lắc đầu nói. Này Thần Đạo Minh làm việc một hạng dược bí bá đạo. Bọn họ ở này Lương Châu đạo chân chính quật khởi thời gian không tới 3 năm. 2 năm trước đều là ẩn giấu ở lòng đất. Mãi đến tận năm nay mới nổi lên mặt nước đến. Hơn nữa vừa lên đến liền uy thế kinh người. Sở Giang Vương Đại Nhân muốn từ trong tay bọn họ muốn đồ vật. Này không phải là bình thường khó a. Mấy người này ngươi một lời ta một lời. Trực tiếp đem cái kia Thần Đạo Minh miêu tả thành phảng phất có cái gì kinh thiên âm mưu tà giáo giống như vậy. Làm việc cũng là càn rỡ vô cùng. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là vẫn luôn nhìn bọn họ không lên tiếng. Quanh thân một luồng ý lạnh tản ra. Trực tiếp để ở đây bốn trong lòng người đều là mát lạnh. Sắp lời muốn nói ra cũng là bị Tô Tín cái kia mạnh mẽ uy thế cho mạnh mẽ chặn lại trở lại. Miếu tiểu yêu gió lớn, trì thiện vương bát nhiều. Mấy người này đánh chính là ý định gì Tô Tín há có thể không biết. Này Lương Châu đảo thế lực thay đổi nhanh chóng quả thực vượt quá Trung Nguyên võ lâm tưởng tượng. Chỉ cần ngươi có thực lực hầu như không được bao lâu thời gian liền có thể thượng vị. thật giống như cái kia ác nhân tốc giống như vậy. Tổng cộng mới chỉ có hơn 10 năm lịch sử liền muốn lên cấp cửu ngục tà ma. Này đặt ở những nơi khác quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mà trước mắt này Lạc Nham Thành tứ gia nghĩ tới kỳ thực cũng rất đơn giản. Trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ cái kia liền chỉ có một. Vậy thì là gây xích mích Tô Tín đối với cái kia cái gì thần đạo minh ra tay. Ở nắm Tô Tín sử dụng như thương. Cũng không biết là bọn họ cho rằng địa phủ xuất thân người đúng là tu luyện tới đầu sơ cứng ngớ ngẩn. Hay là bọn hắn quá đánh giá cao kỹ xảo của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0709. Thần đạo minh. Tô Tín luôn luôn rất đáng ghét có người lợi dụng chính mình, tuy rằng hắn thường thường cũng sẽ đi lợi dụng người khác. Này bốn cái gia hỏa thật sự cho rằng bọn họ địa phủ đều là loại kia ngốc nghích hung hăng bá đạo hạng người. Vì cướp một món đồ ai cũng đi đắc tội. Coi như hắn thật sự cùng cái kia cái gì thần đạo minh nổi lên xung đột. Vậy cũng là hắn quyết định của chính mình. Mà không phải là bị trước mắt mấy người này gây xích mích. Khí thế mạnh mẽ ầm ầm hạ xuống. Tô Tín chu vi trăm trưởng bên trong địa vực tất cả đều bị cái kia cố sức mạnh to lớn bao phủ. Nhất thời trở nên âm hàn đến cực điểm. Tấm kia ra khâu ra bọn bốn người sắc nhất thời biến đổi, bọn họ vội vàng nói. Sở Giang Vương đại nhân chậm đã động thủ. Chúng ta nói có thể đều là lời nói thật. Tô Tín nhìn mấy người bọn họ, lạnh nhạt nói. Người yếu muốn nỗ lực đi ảnh hưởng cường giả tư tưởng. Này không thể nghi ngờ là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Mà hiện tại các ngươi làm nhưng vừa vặn là một chuyện ngu xuẩn. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Này Khương gia cùng thần đạo minh đến cùng là xảy ra chuyện gì, nói hết ra. Các ngươi Lương Châu đạo những này ăn oán oán ta địa phủ không muốn tham dự. Cũng không có hứng thú tham dự. Chỉ muốn các ngươi không đỡ ta địa phủ con đường. Tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Tín loại thái độ này để cái kia bốn tên dung thần cảnh võ giả đều sinh ra một luồng khuất nhục cảm giác. Bọn họ tốt xấu cũng là dung thần cảnh tồn tại. Chủ nhân một gia đình. Võ đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Kết quả Tô Tín nhưng là biểu hiện coi bọn họ là không có gì giống như vậy. Thậm chí trực tiếp đem bọn họ đặt tại người yếu vị trí. Chuyện này căn bản là xích lỏa lỏa sỉ nhục. Này nếu là phóng tới ngoài giới thiếu không được sẽ có người cùng Tô Tín không nể mặt mũi trực tiếp cùng hắn chiến đấu một hồi. Chỉ có điều hiện tại đổi thành Lương Châu đảo nơi như thế này. Bốn người bọn họ nhưng là nhìn xuống. Lương Châu nói ra thân võ giả cùng cái khác nói ra thân võ giả so với duy nhất ưu điểm chính là có thể nhẫn. Có thể xem xét thời thế. Ở loại này nguy cơ tứ phía. Muốn so với Trung Nguyên võ lâm nguy hiểm gấp trăm lần hỗn loạn nơi. Nếu là bởi vì một lời không hợp liền muốn đồng thủ. Vậy bọn họ Lương Châu đảo phỏng chừng cũng còn lại không được bao nhiêu người. Tất cả đều muốn đang nội đấu ở trong tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó bị Tô Tín nhìn thấu tiểu tính toán bốn người cũng không có ẩn giấu. Mà là trực tiếp đem bọn họ bản thân biết đều nói cho Tô Tín. Kỳ thực bọn họ mới vừa nói đến cũng không phải quang lừa gạt Tô Tín, chỉ có điều có nhiều chỗ quá mức huyết đại mà thôi. Này Khương gia xác thực là hóa vào này tân quật khởi thần đạo minh ở trong. Hơn nữa này thần đạo minh chân chính xuất hiện ở Lương Châu đạo võ giả trước mặt cũng xác thực là chỉ có một năm không tới. Chỉ có điều này thần đạo minh làm việc nhưng là cũng không có bọn họ tứ gia nói như vậy không thể tả. Mà cũng không có hung hăng bá đạo. Chỉ có điều là có chút nguy hiểm mà thôi. Thần đạo minh vừa thành lập thì khẩu hiệu chỉ có một cái kia chính là người người đều có thể vì là thần, tu thần đạo, chứng viên mãn, chúng sinh bình đẳng. Loại này cái gọi là khẩu hiệu người ở bên ngoài xem ra thật giống một loại đầu độc lòng người giáo lý giống như vậy. Mà trên thực tế thần đạo minh cũng xác thực là làm như vậy. Lương Châu đạo cạnh tranh dị thường tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm. Có thể nói mỗi tháng đều có vài cái tam lưu thậm chí là nhị lưu thế lực che diệt. Còn một ít tầng dưới chót võ giả vậy thì càng thảm hại hơn. Không có tiên thiên cảnh giới tu làm căn bản trên chính là ăn bữa nay lo bữa mai. thần đạo minh trước liền ẩn giấu ở những người này ở trong tuyên truyền cho bọn họ người người đều có thể vì là thần lý niệm. Bất luận thực lực cao thấp thân phận làm sao. Chỉ muốn gia nhập thần đạo minh liền có thể thoát khỏi áp bức. Vượt qua hết chúng sinh. Để tự thân đạt đến viên mãn. Tín ngưỡng thứ này là ai cũng nói không chừng. Nhưng một người trong lòng nếu là thật có một tín ngưỡng. Cái kia liền không phải dễ dàng sẽ rời đi. Tô có tin hay không đầy trời thần Phật. Hắn chỉ tin chính mình. Vì lẽ đó Tô Tín không hiểu những kia cuồng tín đồ ý nghĩ trong lòng. Ngược lại trên giang hồ Phật đạo hai nhà tín đồ nhưng là rất nhiều. Này thần đạo minh tuy rằng tên là một liên minh. Nhưng xem phương thức làm việc. Lấy tín ngưỡng cùng tương lai lung lạc lòng người. Thông qua nữa những này bị thu về thần đạo minh võ giả trong bóng tối truyền bá. Mện một cái võng lớn. Đợi đến cuối cùng trả giá mặt nước thì đã để rất nhiều người kinh hãi không thôi. Loại này phương thức làm việc nhưng là tiêu chuẩn tà giáo diễn xuất. Trước đây Bạch Liên giáo liền thường thường sẽ làm như vậy. Chỉ có điều Bạch Liên giáo thực lực mạnh mẽ. Phương thức làm việc cũng là đơn giản thô bạo vô cùng. Bọn họ cũng sẽ không giống thần đạo minh như vậy còn mất công sức tuyên truyền chính mình lý niệm cùng giáo lý. Bọn họ chỉ có thể dùng tu vi mạnh mẽ đến cho đối phương tẩy não. Này Khương gia đoạn thời gian gần đây là càng hỗn càng trở lại. Mắt thấy liền ngay cả hiện tại điểm ấy cơ nghiệp đều có khả năng khó giữ được. Này Lạc Nham thành cách khác tứ gia nhưng là đã bắt đầu chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Muốn nuốt vào này Khương gia. Chuyện như vậy ở Lương Châu đảo là chuyện thường. Một cái thế lực suy nhược hạ xuống liền thế tất yếu bị chung quanh hắn thế lực chiếm đoạt. Liền coi như các ngươi trước chính là chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau minh hữu đối phương cũng sẽ không chút do dự như thế làm. Chỉ có điều này Khương gia không biết khi nào dĩ nhiên liên lụy thần đạo minh đường dây này. Lại đem cả gia tộc đều dung nhập thần đạo minh ở trong. Muốn di chuyển chỗ mã nham thành. Lạc Nham Thành còn lại tứ gia đương nhiên không muốn Khương gia liền như thế đi rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ Khương gia đã là chính mình trong miệng thịt mỡ. Mắt thấy liền muốn nhập khẩu làm sao có thể để hắn lưu. Cho nên lúc ban đầu cái kia tứ gia nhưng là một cùng ra tay chuẩn bị muốn lưu lại Khương gia. Cuối cùng nhưng là bị thần đạo minh người ra tay đánh đuổi. Điều này cũng làm cho bọn họ tứ gia cùng thần đạo minh kết thù. Đồng thời bọn họ cũng là nhìn thấy cái kia thần đạo minh sức mạnh kinh khủng. Chính vì như thế bọn họ cũng sợ sệt Khương gia lợi dụng thần đạo minh sức mạnh đến giúp bọn họ báo thù. Vì lẽ đó trước bọn họ mới gây xích mích Tô Tín cùng thần đạo minh đồng thủ. Bọn họ không cầu địa phủ có thể như cắn xếp ác nhân tốc như thế đem thần đạo minh cắn xếp. Nhưng ít nhất để thần đạo minh bên kia sự chú ý rời đi một hồi vậy cũng là tốt đẹp. Tô Tín nhíu nhíu mày, hắn cũng không đi quản bốn người kia, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Sự tình ra một chút biến cố. Hắn còn muốn đi thông báo một hồi Bạch Vô Thường chờ nhân tài hành. Ít nhất cũng phải trước tiên cha cha này thần đạo minh nội tình. Chờ đến Tô Tín thân ảnh biến mất không gặp sau Trương gia vị gia chủ kia lắc lắc đầu nói. Gần nhất khoảng thời gian này này Lương Châu đạo thật đúng là rất loạn. Cái kia đổ bỏ thần đạo minh làm sự tình. Kết quả hiện tại phủ lại nhúc tay vào. Cũng không biết bọn họ tìm đến tột cùng là món đồ gì. Dĩ nhiên vì thế diệt ác nhân tốc. Hiện tại này địa phủ sở Giang Vương đánh tới cửa hiển nhiên là này Khương gia trong tay có vật hắn muốn. Biết sớm như vậy chúng ta liền xuất thủ chức diệt này Khương gia. Đem triệt để chiếm đoạt. Cũng đỡ phải hiện tại gặp phải như thế phiền phức. Dĩ nhiên để cho cùng những kia thần đạo minh liên hợp lên. Khâu gia gia chủ hừ lạnh nói. Đừng thả ngựa sau pháo. Hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Chỉ có điều cái kia thần đạo minh làm việc nhất quán biết điều vô cùng. Chỉ hy vọng bọn họ không muốn vì chỉ là một Khương gia liền tới đối phó chúng ta. Bốn người đều là lắc lắc đầu. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng địa phủ người thật sự đi tìm cái kia thần đạo minh phiền phức. Tốt nhất như là diệt ác nhân tốc như vậy. Trực tiếp đem thần đạo minh cho diệt. Cứ như vậy bọn họ liền có thể triệt để vô ưu. Bất quá bọn hắn cũng biết điểm ấy phòng chừng là rất xa vời. Thần đạo minh thực lực không phải ác nhân tốc có thể so với. chỉ riêng là ngoại tại hiển lộ ra thực lực liền muốn so với ác nhân tốc mạnh hơn rất nhiều. Chớ nói chi là hắn ẩn giấu đi thực lực. Trời mới biết bọn họ là làm sao ở này ngắn thời gian ngắn ngủi liền tụ lại nhiều như vậy cường giả. Quan trọng nhất chính là thần đạo minh bên trong người làm việc nhưng là có kết cấu vô cùng. Bọn họ phỏng chừng sẽ không giống Cửu Phi Dư như vậy tham. Ở biết Sở Giang Vương muốn cái kia Khương ra tay đồ vật bên trong. Bọn họ thậm chí sẽ chủ động giao ra đây. Liền vì cùng địa phủ kết một thiện duyên. Tô Tín ra Lạc Nham thành sau. Hắn cũng không có đi xa. Mà là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Sắc bén âm thanh hóa thành một đạo băng hàn kiếm khí hướng về một phương hướng chém tới. Lạnh lẽo âm trầm khốc liệt. Xé sách hư không. Nguyên bản cái hướng kia chỉ có một mảnh cát vàng. Nhưng ở Tô Tín chiêu kiếm này bên dưới nhưng là lộ ra một tên trên người mặc áo bào màu vàng. Trước ngực mở rộng xích lòa. Lộ ra giống như cứng như sắt thép bắp thịt hào phóng đại hán. Cái kia hào phóng đại hán tướng mạo tuy rằng thô lỗ, nhưng cũng có thể xưng tụng là oai hùng dương cương. Đang đối mặt Tô Tín tia kiếm khí này. Hai tay hắn tạo thành chữ thập. Mạnh mẽ chân khí ầm ầm bộc phát ra. Phảng phất là một vị thức lớn bình thường cắn xếp mà xuống. Trực tiếp đem Tô Tín tia kiếm khí kia cho triệt để cắn xếp thành một đoàn vô dụng thiên địa nguyên khí. Đại hán kia nhìn Tô Tín phát sinh một tiếng sang sảng tiếng cười. Vừa định muốn nói cái gì. Nhưng hắn sau đó liền nhìn thấy Tô Tín trong nháy mắt liền một tung càng ngày đến trước người của hắn. Một tay phất lên. Một luồng sức mạnh to lớn ầm ầm hiện lên. Đầy trời khô nóng cát vàng ở trong lạnh lẽo âm tà hàn băng địa ngục ầm ầm bay lên. Vô tận địa ngục tử khí chen lẫn hàn băng chân khí hóa thành lĩnh vực đem đại hán kia bao bao ở trong đó. Liền ngay cả chân khí của hắn đều bởi vì này cố mạnh mẽ hàn ý xuất hiện một tia chậm chạp. Mà Tô Tín không hề dừng lại. Hàn băng đại thủ ấm một trường trưởng nổ ra. Nhất thời to lớn thủ ấm xé sách hư không mà đến. Uy thế kinh thiên. Cái kia hào phóng đại hán giống như trong lòng bão nguyệt. Mạnh mẽ chân khí ở hắn giữa song trường chảy xuôi. Âm âm bạo phát bên dưới. Mạnh mẽ chân khí dĩ nhiên phân hóa hai cực. Hóa thành âm dương nhị khí hình thành to lớn thủ ấm liên tiếp đón lấy Tô Tín hàn băng đại thủ ấm. Nhưng bất đắc dĩ sức mạnh của hắn nhưng là không sánh bằng bây giờ Tô Tín sức mạnh to lớn. Chỉ có thể khổ sở chống đối. Kỳ thực ở Tô Tín bỗng nhiên ra tay trong nháy mắt đó cái kia hào phóng đại hán cũng đã bối rối. Hắn ý niệm duy nhất chính là kẻ này không theo. Đè động tác võ thuật ra bài. Không sai. Hiện tại Tô Tín phản ứng ở cái kia hào phóng đại hán xem ra căn bản là không bình thường. Quả thực hãy cùng bệnh thần kinh như thế. Phải biết hắn lúc nãy tuy rằng trong bóng tối ẩn giấu. Nhưng cũng là không có để lộ ra chút nào địch ý đến. Vị này địa phủ Sở Giang Vương thân là dung thần cảnh cường giả hẳn là có thể cảm giác được. Cuối cùng hắn tuy rằng bị Sở Giang Vương phát hiện. Đồng thời gắng đón đỡ hắn một đạo kiếm khí. Bình thường phát triển hẳn là hắn lộ ra không hề địch ý sang sảng tiếng cười sau vị này Sở Giang Vương hỏi hắn là ai. Chờ hắn đem nội tình cùng mình ý đồ đến nói hết ra sau khi hắn mới xem như là nắm chắc tiết tấu. Chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng ai thừa muốn này Sở Giang Vương nhưng là hoàn toàn không theo. Đè động tác võ thuật đi tới trực tiếp chính là một trận đánh mạnh ngay lập tức sẽ đem hắn cho đánh bối rối quá khứ. Hơn nữa càng kinh sợ còn ở phía sau. Hàn băng đại thủ ấm hạ xuống sau khi Tô Tín một tay phất lên. Hàn băng địa ngục không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng này hàn băng địa ngục ở trong những kia mạnh mẽ chân khí ngưng tụ ra băng nhưng là hóa thành tràn ngập sát cơ trường kiếm hướng về cái kia hào phóng đại hán chém tới. Trong nháy mắt mấy ngàn đạo hàn băng kiếm khí hạ xuống. Này tràn ngập sát cơ một chiêu nhất thời để cái kia hào phóng đại hán sắc mặt biến đổi lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0710. Không theo động tác võ thuật ra bài. P.S. Cảm tạ thư hữu lưu rừng hiên 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Tô Tín loại này không theo. đè động tác võ thuật ra bài phương thức để tên kia hào phóng đại hán vô cùng kinh ngạc. Nhưng kỳ thực Tô Tín chỉ là quen thuộc đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay của mình. Một lén lén lút lút trốn trong bóng tối võ giả đột nhiên nhảy ra cùng chính mình phí lời một trận. Còn không bằng trước tiên thí thử tài lại nói. Nếu như đối phương quá yếu, vậy cũng là liền nói chuyện với chính mình tư cách đều không có. May mà cái kia hào phóng đại hán thực lực cũng không tính yếu. Hắn cũng là dung thần cảnh hậu kỳ thực lực. Ở dung thần cảnh ở trong thực lực tuyệt đối có thể xếp được với hàng đầu. Ít nhất muốn so với áp nhân cốc những kia bị Vương Ngọc chờ người thuấn sát dung thần cảnh võ giả muốn mạnh hơn nhiều. Đối mặt Tô Tín cái kia mấy ngàn đạo hàn băng kiếm khí cắn xếp. Cái kia hào phóng đại hán lệ quát một tiếng. Quanh thân ánh vàng lóng lánh. Đấm ra một quyền. Nhất thời vô tận chân khí ở trong đó ầm ầm vỡ ra được. Nương theo một luồng mang theo huy hoàng khí tức thiện âm. Lúc này mới đem Tô Tín kiếm kia tức giận cắn xếp cho chống lại. Mà mắt thấy Tô Tín còn muốn ra tay, cái kia hào phóng đại hán vội vã lớn tiếng nói. Sở Giang Vương chậm đắc. Tại hạ là thần đạo minh dưới chứng ngũ phương hộ pháp ở trong địa linh hộ pháp cao nguyên đức. Này đến chỉ là muốn kết giao một xuống địa phủ cường giả. Cũng không có ác ý. Nghe được này cao nguyên đức đem thân phận của chính mình lai lịch đều nói rõ ràng. Tô Tín lúc này mới ngừng tay. Hàn băng địa ngục bắt đầu đổ nát. Hắn tự thân khí tức cũng đều thu lại lên. Sớm nói như vậy không phải xong mà. Nhất định phải trong bóng tối lén lén lút lút. Trốn trốn tránh tránh. Vạn nhất ta thật thu lại không được tay đem ngươi giết. Chẳng phải là oan uổng. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lúc này cao nguyên đức liền thổ huyết tâm đều có. Ta ngược lại thật ra muốn nói tới, ngươi lúc mới bắt đầu cho ta cơ hội sao? Tô Tín nhìn cao nguyên đức, hắn lúc này mới đối với này cái gọi là thần đạo minh có chút hứng thú. Chăm nghe không bằng một thấy. Này cao nguyên đức chính là dung thần cảnh tồn tại. Hắn nếu là cái kia thần đạo minh cái gì ngũ phương hộ pháp. Nhưng nói vậy với hắn bình thường thực lực võ giả toàn bộ thần đạo minh bên trong ít nhất còn có 5 người. Mà có năng lực thu phục bọn họ 5 người liền chỉ có dương thần cảnh tồn tại. Như thế tính ra toàn bộ thần đạo minh ít nhất có dương thần cảnh cường giả 1 người. Dung thần cảnh tồn tại 5 người. Hơn nữa nghe cái kia lạc nham trong thành tứ gia nói này thần đạo minh càng là chiêu nạp không ít lương châu đạo cấp thấp võ giả. Những người này số lượng gộp lại đầy đủ này thần đạo minh trở thành trên giang hồ hàng đầu thế lực. Chỉ có điều trong lòng nghĩ như vậy, Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra một tia cân nhắc vẻ mặt nói. Thần đạo minh, danh tự này lấy đúng là được. Ngày xưa thiên đình nhưng là được xưng thiên đạo minh. Các ngươi này thần đạo minh là muốn học trước đây ngày đó đình sao? Kỳ thực trước đây thiên đình tự xưng vì là thiên đạo minh lý do đúng là thật đơn giản. Khi đó một đám trên giang hồ cường giả vừa phát hiện thiên đình. Lúc sớm nhất thiên đình kỳ thực là cùng địa phủ như thế. Đều là trực tiếp từ ngoại giới trực tiếp hấp thu nhân tài. Cuối cùng tạo thành một liên minh. Hơn nữa thiên đình chính là cách này thượng cổ tông môn tên. Bọn họ tuy rằng kế thừa thiên đình công pháp. Nhưng không nghĩ kế thừa thiên đình đạo thống truyền thừa. Vì lẽ đó bọn họ đổi tên là thiên đạo minh. Đương nhiên trong đó còn có thay trời hành đạo, khống chế thiên hạ ý tứ. Chỉ có điều hậu kỳ thiên đình bị trọng thương. Lúc này mới để bọn họ đem thiên đạo minh như thế cái có chút khiêu khích hàm nghĩa tên lại cho đổi thành thiên đình. Hiện tại này cái gọi là thần đạo minh cùng thiên đình trước thiên đạo minh bọn họ xưng hô nhưng là có chút tương tự. Cao Nguyên Đức lúc túng lắc lắc đầu nói. Sở Giang Vương cất nhắc. Ta thần đạo minh cũng không dám đi theo thiên đình so với. Ngày xưa thiên đình dám làm sự tình. Chúng ta nhưng là liền muốn đều không dám nghĩ tới. Hắn thân là dung thần cảnh võ giả tự nhiên là biết một ít ngày xưa thiên đình cùng địa phủ bí ẩn. Thiên đình tuy rằng không biết là không phải là bởi vì đặt tên gọi thiên đạo minh loại này hung hăng tên cuối cùng mới sẽ bị trọng thương. Nhưng không thể phủ nhận. Lúc mới bắt đầu quá mức hung hăng cũng không có lợi. Dứt lời, ngươi lúc nãy lén lén lút lút trốn ở nơi đó đến tột cùng là muốn làm gì? Tô Tín hỏi. Cao Nguyên Đức chắp chắp tay nói. lúc nãy có thể đúng là một cái hiểu lầm. Sở Giang Vương ngươi mới vừa từ Lạc Nham Thành ở trong đi ra. Ngươi hẳn phải biết Lạc Nham Thành mấy đại đại thế gia là cái gì đức hạnh. Cái kia Khương gia chính là cái thứ nhất nâng gia nương nhờ vào ta thần đạo Minh Võ Lâm thế lực. Vì lẽ đó Minh Chủ Đại Nhân đã phân phó. Nhất định phải đi giúp bọn họ đem cừu báo. Như vậy tiện lợi làm là ta thần đạo Minh cho Tân Huyên để một ít lễ ra mắt. Chỉ có điều chưa kịp ta ra tay Sở Giang Vương Đại Nhân ngươi liền muốn vào thành. Vì lẽ đó thứ ngươi muốn cùng cái kia tứ gia ta cũng đã nghe rõ ràng. Khương gia người tay đồ vật bên trong ta tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm tới đồng thời đưa tới. Chỉ có điều cái kia tứ gia ta cũng là nhất định phải diệt. Đến thời điểm còn hy vọng Sở Giang Vương Đại Nhân ngài không muốn nhúc tay mới vâng. Cao Nguyên Đức nói đúng là lời nói thật. Lần này thần đạo Minh phái hắn đi ra chính là vì đòi hỏi triệt để tuyệt diệt cái kia Lạc Nham Thành tứ gia. Cũng cho hắn muốn nương nhờ vào một ít võ lâm thế lực nhìn. Ta thần đạo Minh mới là sẽ chân chính vì Minh hữu mà bính trên tính mạng người. Phàm là thêm nhập thần đạo Minh võ giả cũng coi như là có một dựa vào. Chỉ có điều Cao Nguyên Đức bất ngờ đụng tới địa phủ Sở Giang Vương. Ở Tô Tín cùng Lạc Nham Thành mấy vị kia trò chuyện thì hắn liền đem tin tức dùng bí pháp lan truyền Minh Chủ. Hiện tại hắn muốn mời chào Tô Tín gia nhập thần đạo Minh tự nhiên cũng là bọn họ Minh Chủ tự mình ra lệnh. Nói chuẩn xác nên không phải mời chào mà là một loại lôi kéo cùng lấy lòng. Làm thần đạo Minh cao tầng. Cao Nguyên Đức biết chính mình nội tình. Lấy bọn họ thần đạo Minh sức mạnh nếu là muốn đem địa phủ Sở Giang Vương chiêu mộ được thần đạo Minh ở trong. Phát triển trở thành thần đạo Minh thành viên điểm ấy không thể nghi ngờ là ở nói chuyện viển vông. Thần đạo Minh cùng địa phủ sự chinh lịch khoảng chừng chinh lịch có thể có 100 thanh thành kiếm phái. Chỉ có điều tuy rằng không thể đem Sở Giang Vương biến thành bọn họ thần đạo Minh người. Nhưng bây giờ đang là bọn họ thần đạo Minh kế hoạch triển khai thời gian. Nếu như có thể lôi kéo đến vị này Sở Giang Vương, có hắn hỗ trợ không thể nghi ngờ là một rất lớn trợ lực. Vì lẽ đó trước Cao Nguyên Đức mới sẽ trong bóng tối ẩn giấu chính là vì tiếp xúc này Sở Giang Vương. Nào có biết này Sở Giang Vương nhưng là hoàn toàn không theo. Đè động tác võ thuật ra bài, vừa lên đến chính là ra tay toàn lực, suýt chút nữa đem hắn cho đánh thành trọng thương. Tô Tín nhìn cái kia Cao Nguyên Đức, lạnh nhạt nói. Lạc Nham Thành cái kia mấy cái thế lực theo ta một đồng tiền quan hệ đều không có. Còn Khương gia đồ vật ta muốn chỉ là một khối Khương gia tổ tiên truyền xuống một tấm mặt trên viết kỳ dị văn tự gia thú. Sau 10 ngày ngươi đem cái kia gia thú đưa đến Lũng Nam Phủ là có thể. Nói xong Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi căn bản là không cho Cao Nguyên Đức nửa phần cơ hội nói chuyện. Lần này Cao Nguyên Đức nhất thời có há hốc mồm. Vị này Sở Giang Vương Đại Nhân đang suy nghĩ gì hắn là thật sự đoán không ra. Vào lúc này hắn không phải nên hỏi mình muốn cái gì. Tại sao muốn chủ động đem Khương gia đồ vật cho mình sao? Nhưng Sở Giang Vương không hỏi, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tự mình nói. Sở Giang Vương Đại Nhân chậm đáp tại hạ còn có lời muốn nói. Tô Tín quay đầu lại sang đây xem hắn Cao Nguyên Đức lúc túng cười chắp tay nói. Địa phủ cường giả đại danh ta thần đạo Minh bên trong người ngưỡng mộ đã lâu. Lần này thật vất vả gặp lại. Ta thần đạo Minh Minh chủ Tả Vô Cương Đại Nhân muốn xin mời Sở Giang Vương đi tới một hồi. Các ngươi thần đạo Minh có thể cầm được ra món đồ gì đến? Tô Tín đột nhiên hỏi. Nghe được Tô Tín Cao Nguyên Đức nhất thời xứng sờ, cái gì gọi là mình có thể cầm được ra món đồ gì đến? Tô Tín lạnh nhạt nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi thần đạo Minh theo ta không hề có một chút quan hệ. Hiện tại nhưng là để ngươi tới tiếp xúc ta khẳng định là có mưu đồ. Có điều lấy các ngươi thần đạo Minh sức mạnh vẫn không có lá gan đến tính toán địa phủ người. Vì lẽ đó cái kia chính là muốn mời ta đến giúp đỡ. Đương nhiên ta nói như vậy cũng không phải châm đối với các ngươi thần đạo Minh. Mà là toàn bộ trên giang hồ cũng tìm không ra mấy cái có lá gan đến tính toán địa phủ thế lực. Muốn tìm ta hỗ trợ rất đơn giản. Lấy ra để ta động lòng đồ vật đến. Bằng không ta hiện tại nhưng là rất bận rộn. Không rảnh với các ngươi thần đạo Minh nhiễu cái gì vòng tròn. Cao Nguyên Đức khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ tâm ý, vị này Sở Giang Vương vẫn đúng là thật hầu hạ. Hắn dám cam đoan. Liền lấy Sở Giang Vương loại tính cách này nếu là thả ở bên ngoài. Vô luận là ở đâu cái thế lực hắn đều là bị xa lánh cái kia một. Ở bên ngoài cũng là dễ dàng nhất đắc tội người. Nhưng thả tại địa phủ ở trong. Có địa phủ thế lực làm hậu thuẫn vậy thì đơn giản hơn nhiều. Coi như hắn thái độ lại không được. Có thế lực kia người dám đối với hắn làm càn. Bọn họ thần đạo minh minh chủ Tả Vô Cương vậy cũng là dương thần cảnh cường giả. Ngăn ngắn thời gian 3 năm liền thu nạp Lương Châu đảo khắp nơi cường giả thành lập thần đạo minh. Đồng thời đem phát triển đến hiện tại trình độ như vậy. Ở Cao Nguyên Đức xem ra Tả Vô Cương cũng đã có thể xưng tụng là hùng tài đại lược. Nhưng coi như là như vậy, Tả Vô Cương nhắc tới Sở Giang Vương cũng phải dùng một xin mời. Tự, tuy rằng hắn là dương thần, nhưng cùng vị này Sở Giang Vương nhưng cũng là ngang hàng luận giao thái độ. Cao Nguyên Đức cười khổ nói. Ta thần đạo minh xác thực là muốn xin mời Sở Giang Vương đại nhân hỗ trợ. Có điều tại hạ chỉ là một truyền lời người. Nhưng là không có tư cách đối với Sở Giang Vương đại nhân ngươi đồng ý cái gì. Có điều các hạ xin yên tâm. Chuyện này là chúng ta minh chủ tự mình đã phân phó. Nếu ta thần đạo minh muốn xin mời Sở Giang Vương đại nhân đến đây. Vậy dĩ nhiên cũng có thể lấy ra để các hạ thỏa mãn đồ vật. Bằng không này không trống trơn là lãng phí các hạ thời gian. Cũng là lãng phí chúng ta thời gian của chính mình. Còn muốn liều lĩnh đắc tội địa phủ nguy hiểm. Đây chính là tương đương không có lời. Vì lẽ đó kính xin Sở Giang Vương đại nhân đi theo ta một chuyến. Ta thần đạo minh là tuyệt đối có thể lấy ra để các hạ thỏa mãn điều kiện. Cao Nguyên Đức thoại đều nói đến đây cái mức. Tô Tín cũng suốt cuộc gật gật đầu. Điều này làm cho Cao Nguyên Đức nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cùng vị này địa phủ Sở Giang Vương giao thiệp với nhưng là quá mệt mỏi một chút. Chẳng lẽ nói này địa phủ người đều là loại này tính khí? Nếu như đúng là lời nói như vậy cái kia địa phủ vị kia người chấp trưởng. Trong truyền thuyết Địa Tạng Vương lại là nhân vật cỡ nào? Lại có thể trấn áp chủ như thế một đống tính tình cổ quái cường giả. Cũng là một cái chuyện khó khăn tình. Cao Nguyên Đức trực tiếp mang theo Tô Tín đi tới bọn họ thần đạo minh tổng bộ. Còn Lạc Nham Thành bên này liền tạm thời thả xuống. Cùng lôi kéo địa phủ cường giả Sở Giang Vương so với. Diệt cái kia Lạc Nham Thành bốn cái võ lâm thế lực chỉ là việc nhỏ. Lúc nào đi làm cũng có thể. Thần đạo minh ở Lương Châu đảo quật khởi thời gian rất ngắn. Cũng là thần bí vô cùng. Vì lẽ đó thần đạo minh tổng bộ vị trí đến hiện tại còn không người hiểu rõ. Cao Nguyên Đức dám công nhiên mang theo Tô Tín đến thần đạo minh tổng bộ cũng là bởi vì Tô Tín địa phủ cường giả thân phận. Bọn họ thần đạo minh lại thần bí cũng không có địa phủ thần bí. Cùng những người khác che lấp một hồi còn có thể. Nhưng tại địa phủ cường giả trước mặt lại che giấu giấu này nhưng là có chút làm trò hề cho thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0711 Tả Vô Cương. Thần đạo minh tổng bộ chọn đúng là rất bí mật. Dĩ nhiên thực sự một chỗ cát vàng đất hoang lòng đất. Hơn nữa không gian còn không nhỏ. Nhìn dáng dấp có tới chu vi khoảng trăm dặm. Cũng không biết bọn họ là làm sao tìm được đến nơi này. Chỉ có điều ở Tô Tín xem ra chỗ này tuy rằng được cho bí mật. Nhưng nếu là thật có cường giả muốn đi tìm đến nơi này cũng không phải việc khó gì. Chỉ có tương tự với thiên đình cùng địa phủ như vậy tổng bộ là ở một chỗ độc lập không thấy bên trong địa phương mới xem như là chân chính an toàn. Cao Nguyên Đức quanh thân mạnh mẽ chân khí tách ra dưới chân cát vàng. Lộ ra trong đó máy móc cửa đá. Hắn lấy ra chìa khóa mở ra cửa đá kia máy móc. Quay về Tô Tín làm ra một cái dấu tay xin mời đến. Chỗ này không gian tuy rằng ở lòng đất. Nhưng không gian vách tường bốn phía nhưng là đều bị khảm nạm không ít giả minh châu. Làm cho chỗ này lòng đất không gian cũng không hiện ra âm u. Hai tên thần đạo minh đệ tử canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Cao Nguyên Đức lại đây vội vã chắp tay nói. Tham kiến hộ pháp. Cao Nguyên Đức gật gật đầu nói. Minh chủ bọn họ đều có ở đây không? Tên đệ tử kia nói. Nghe văn hộ pháp đem địa phủ cường giả mời tới, minh chủ bọn họ đều ở trong phòng nghị sự chờ đợi. Cao Nguyên Đức gật gù, mang theo Tô Tín một đường hướng về thần đạo minh bên trong bước đi. Này một đường đi tới Tô Tín đúng là nhìn thấy không ít thần đạo minh đệ tử. Trong này có một ít hóa thần cảnh võ giả ở cho trước tiên thiên võ giả giảng đạo. Mà trước tiên thiên võ giả lại đang cho những kia hậu thiên võ giả giảng đạo. Lấy hiện tại Tô Tín tu vi võ đạo hắn có thể cảm giác được. Những người này đang giảng đạo quá trình ở trong nhưng là thật không có tư tàng. Mà là đem chính mình một thân sở học đều hoàn toàn truyền thụ đi ra. Ở thần đạo minh bên trong không có thầy trò. Đại gia đều là thần đạo minh người. Tu thần đạo. Độ chúng sinh. Đồng thời siêu thoát cực lạc. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia không rõ vẻ. Này thần đạo minh vị minh chủ kia cũng thật sự là thú vị vô cùng. Để hắn muốn làm gì? Thật sự muốn thành lập một thiên hạ đại đồng thế giới. Nguyên lai Tô Tín cho rằng này thần đạo minh là tương tự với Bạch Liên giáo loại kia tà giáo. Có điều bây giờ nhìn lại nhưng không phải như vậy. Bạch Liên giáo bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Ngoại trừ dùng bọn họ cái kia tàn khốc giáo lý cho đệ tử tẩy não. Để cho biến thành một đống cuồng tín đồ cùng kẻ điên. Cái khác cùng võ lâm ở trong những kia thế gia tôn môn không khác biệt gì. Mà này thần đạo minh nhưng là không có tác dụng những kia tinh thần trên tẩy não giáo lý. Trái lại là chân chính ở làm chuyện này. Cảm giác được Tô Tín đưa ánh mắt đặt ở cái khác thần đạo minh những võ giả kia trên người. Cao Nguyên Đức không khỏi dùng kiêu ngạo giọng nói. Sở Giang Vương đại nhân. Không phải ta thần đạo minh khoe khoang. Hiện ở trên giang hồ cách nào võ lâm thế lực có thể như ta thần đạo minh bình thường là chân chính vì đệ tử suy nghĩ. Phàm là gia nhập ta thần đạo minh đệ tử. Tất cả mọi người bất luận địa vị cao thấp toàn bộ đối xử bình đẳng. Tài nguyên tu luyện dựa theo thực lực phân phát. Tàng kinh các đối với các đệ tử toàn diện mở ra. Đệ tử nào nếu là có không hiểu vấn đề muốn về phía trước bối thỉnh giáo. Vậy chỉ cần là ta thần đạo minh đệ tử nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tan. Cao Nguyên Đức trong mắt lập lòe một tia dị dạng ánh sáng nói. Ta Cao Nguyên Đức chính là tán tu xuất thân, biết đều là tán tu võ giả gian khổ cùng không dễ. Dựa vào cái gì những kia đại tông môn đại thế gia xuất thân đệ tử khởi điểm liền muốn so với ta chờ tán tu võ giả muốn cao hơn gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần. Dựa vào cái gì chúng ta trải qua khổ tu kết quả đến cuối cùng nhưng vẫn là muốn khi bọn họ môn khách. Xem sắc mặt của bọn họ làm việc. Hiện tại minh chủ thành lập này thần đạo minh chính là vì cho ta chờ như vậy tán tu võ giả một cơ hội. Một chúng sinh bình đẳng cơ hội. Tô Tín mắt lạnh nhìn hơi hơi kích động Cao Nguyên Đức, nhưng trong lòng là âm thầm lắc lắc đầu. Này thần đạo minh lý tưởng nghe tới thật sống rất cao lớn trên. Trên thực tế bọn họ cũng xác thực bởi vì loại này khẩu hiệu cùng phương thức làm việc mời chào không ít tán tu xuất thân võ giả. Vì lẽ đó thần đạo minh mới có thể ở ngăn ngắn thời gian 3 năm bên trong phát triển đến hiện tại trình độ như thế này. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là rất không ủng hộ bọn họ những này nghe vào thật giống rất sục sôi khẩu hiệu. Chúng sinh bình đẳng. Câu nói này bản thân liền là một chuyện cười lớn. Chỉ nếu như nơi có người liền có cao thấp quý tiện phân chia. Liền ngay cả bầy vượn ở trong đều có hầu vương ở dùng sức mạnh hưởng thụ đặc quyền. Chớ nói chi là thân là vạn vật linh trưởng người. Có mấy người nói gì đó vương hầu tướng lính ninh có loại tử. Nhưng trên thực tế thành công người bọn họ cũng không có để chúng sinh bình đẳng. Trái lại chính bọn hắn trở thành vương hầu tướng lính. Mà thất bại người nhưng là bị vĩnh viễn đạp ở dưới chân. Thậm chí ngay cả vươn mình cơ hội đều không có. Vị này thần đạo minh minh chủ giã tâm rất lớn. Nhưng đáng tiếc ở Tô Tín xem ra hắn này cái gọi là lý tưởng nhưng là có chút không thiết thực. Mặc dù ngay cả Cao Nguyên Đức loại này dung thần cảnh võ giả đều bị thuyết phục. Muốn đi thành lập một cái gì chân chính thần quốc để chúng sinh bình đẳng. Nhưng ở Tô Tín xem ra. Này thần đạo minh cuối cùng nếu là không thay đổi chính mình lý niệm. Bọn họ cuối cùng hoặc là chính mình đổ nát. Hoặc là thì sẽ bị những người khác đoạt quyền. Diễn biến thành một bình thường võ lâm thế lực. Cái gọi là chúng sinh bình đẳng chỉ có thể xây dựng ở một toàn bộ đều là thánh nhân quá độ. Đặt ở này tràn đầy lợi ích phân tranh giang hồ ở trong loại này khẩu hiệu không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Liền tỉ như trước Cao Nguyên Đức nói thần đạo minh bên trong tất cả tài nguyên tu luyện đều dựa theo thực lực đến phân phát. Nhìn thật giống là bình đẳng. Nhưng trên thực tế nếu là có người ra trận giết địch thu được chiến công, này có nên hay không nhiều thưởng? Đại gia đều là dẫn đồng dạng đồ vật. Ở lúc đầu thời điểm có lẽ sẽ vì lý tưởng mà liều mạng chém giết. Nhưng đến cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra cái gì khác tâm tư đến. Ngược lại đều là dẫn như thế tài nguyên tu luyện. Để cho người khác đi chịu chết. Chính mình lưu ở phía sau an tâm tu luyện không tốt sao? Này không phải Tô Tín đem người nghĩ thầm tượng quá hiểm áp. Mà là nhân tính bản áp. Tô Tín cho tới nay đều quen thuộc lấy to lớn nhất áp ý đến phỏng đoán người khác. Xuất hiện tình huống như thế là tất nhiên. Chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đến có mấy người xuất hiện những ý nghĩ này, phỏng chừng chính là này thần đạo minh sụp đổ thời điểm. Chỉ có điều những thứ đồ này Tô Tín đều không có nói ra. Hắn cùng này thần đạo minh không quen không biết. Nhắc nhở bọn họ nhiều như vậy làm gì? Huống hồ hiện tại thần đạo minh bên trong khẳng định không người nào nguyện ý đi nghe hắn những câu nói này. Mà bên kia Cao Nguyên Đức nói xong lần này dõng dạc nhìn thấy Tô Tín không có phản ứng. Hắn cũng chỉ được cười gượng hai tiếng. Dẫn sắc Tô Tín đi vào thần đạo minh trong phòng nghị sự. Lúc này thần đạo minh trong phòng nghị sự. Trước tiên cầm đầu chính là một tên trên người mặc màu đỏ chiến giáp. Khí thế bất phàm. Tướng mạo ngay ngắn người đàn ông trung niên. Hắn chính là thần đạo minh minh chủ Tả Vô Cương. Ở trong vòng 3 năm một tay sáng tạo thần đạo minh dương thần cảnh cường giả. Tả Vô Cương lai lịch của người nọ thần bí, nhưng kỳ thực thần đạo minh ở trong một ít lão nhân cũng biết nội tình của hắn. Kỳ thực này Tả Vô Cương chính là Lương Châu đạo bản địa xuất thân một tên võ giả. Tu luyện tới hóa thần cảnh sau bởi vì trên người hắn cũng không có cái gì việc xấu. Vì lẽ đó hắn liền rời khỏi Lương Châu đảo bắt đầu lang bạc Trung Nguyên. Ở không ít Trung Nguyên võ lâm thế lực lớn ở trong đảm đương xuất giá khách hoặc là khách khanh. Chỉ có điều sau đó này Tả Vô Cương liền không có tin tức. Đợi được hắn xuất hiện lần nữa ở Lương Châu đảo thì hắn cũng đã có dương thần cảnh tu vi. Liên hợp mấy tên cùng chung chí hướng dung thần cảnh võ giả thành lập thần đạo minh. Chỉ dùng thời gian 3 năm tựa như cùng quả cầu tuyết bình thường phát triển đến hiện tại trình độ như thế này. Tốc độ kia có thể nói khủng bố. Tả Vô Cương phía dưới vị trí chính là ngũ phương hộ pháp, chỉ có điều hiện tại thiếu mất một Cao Nguyên Đức. Mà ngoại trừ 5 tên dung thần cảnh ngũ phương hộ pháp ở ngoài. Thần đạo minh còn có hơn 10 tên dung thần cảnh đường chủ cùng mấy chục tên hóa thần cảnh hương chủ. Bọn họ có hơn một nửa đều không ở nơi này. Đều ẩn giấu ở Lương Châu đảo những chỗ khác. Có đang thi hành các loại nhiệm vụ. Cũng có đang vì thần đạo minh mời chào đệ tử. Làm Cao Nguyên Đức đem Tô Tín mang tới trong phòng nghị sự sau. Tả Vô Cương chờ người tất cả đều chạm lên đối với Tô Tín chắp tay thi lễ. Tả Vô Cương càng là trực tiếp ra nghênh tiếp. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Địa phủ sở Giang Vương quả nhiên bất phàm, muốn cái kia áp nhân tốc. Vạn độc ma quân, Cầu Phi Dư đều chết ở các hạ rồi trong tay, phải biết coi như là ta muốn giết hắn, cũng phải phế chút lực tức giận. Tô Tín chắp chắp tay, lạnh nhạt nói. Tả Minh Chủ khách khí, không biết Tả Minh Chủ đem tại hạ tìm đến tột cùng là vì chuyện gì. Tả Vô Cương cười to nói. Sở Giang Vương trước tiên không nên gấp gáp, ngươi yên tâm, chờ sau đó ta nhất định sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn bàn giao. Tô Tín nhàn nhạt nhìn vị này một tay thành lập thần đạo minh Tả Vô Cương. Hắn cùng Tô Tín tưởng tượng ở trong hình tượng nhưng là còn kém hơn rất nhiều. Mới bắt đầu ở Tô Tín nghĩ đến này Tả Vô Cương hẳn là một gầm gầm gừ gừ thần côn hình tượng mới đúng. Nhưng không nghĩ tới hắn nhưng là một bộ oai hùng dũng cảm dáng dấp. Hơn nữa Tô Tín có thể khẳng định vị này Tả Minh Chủ không đơn giản. Hắn khí tức trên người chợt cao chợt thấp. Không cách nào cân nhắc. Thập phần cổ quái. Ít nhất Tô Tín là chưa từng thấy như vậy khí tức. cùng trên giang hồ đông đảo thế lực võ đạo con đường đều không giống nhau, nhưng cũng mạnh phi thường. Mạnh nhất thì hắn khí tức trên người thậm chí đều có thể cùng mật tông đại thế chí thượng sư hoặc là thiếu lâm tự huyền minh như vậy dương thần cảnh ở trong cường giả sánh vai. Nhưng nhược nhưng vẻn vẻn chỉ là ông tổ nhà họ Tô loại kia trình độ. Hiển nhiên vị này Tả Vô Cương Tả Minh Chủ lúc trước tại Trung Nguyên Võ Lâm mất tích sau khi cũng là chiếm được kỳ ngộ gì, cho nên mới lên cấp đến hiện tại loại cảnh giới này. Tả Vô Cương tự mình đem Tô Tín lui qua tới gần hắn một vị trí ngồi, hiển nhiên cũng là cho Tô Tín rất lớn tôn trọng. Phần này tôn trọng một là đến từ chính Tô Tín trong địa phủ người thân phận, mà một cách khác chính là bắt nguồn từ Tô Tín thực lực. Lúc nãy Tả Vô Cương không phải là ở khen tặng Tô Tín, mà là đang nói thật sự. Cái kia, Vạn Độc Ma Quân, Cửu Phi Dư có thể nhiều lần tránh thoát Trung Nguyên chính đạo võ lâm truy sát, hiển nhiên không phải cái gì hạng dễ nhằn. Đổi thành hắn đến giết đúng là không thành vấn đề, nhưng cũng là muốn phí một ít lực tức giận. Kết quả này Cửu Phi Dư nhưng là chết ở địa phủ Sở Giang Vương trong tay. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đừng xem Tô Tín là dung thần cảnh tồn tại. Chỉ bằng vào phần này chiến tích hắn liền có cùng dương thần cảnh cường giả ngang hàng luận giao tư cách. Ở Tô Tín vào chỗ sau đó, Tả Vô Cương vỗ tay một cái. Lập tức liền có vài tên thần đạo minh đường chủ đi ra ngoài, mang vào một nhóm người. Những này thần đạo minh đường chủ thực lực muốn so với cao nguyên đức chờ ngũ phương hộ pháp kém hơn một chút. Nhưng bọn họ cũng đều là hàng thật đúng giá dung thần cảnh võ giả. Mà bị bọn họ mang vào những người kia Tô Tín cũng không quen biết. Nhưng những người này nhưng đều là dung thần cảnh tồn tại. Xem khí thế trên người cùng thần thái, hiển nhiên cũng đều là một phái trưởng môn hoặc là chủ nhân một gia đình cấp bậc nhân vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0712. Không nên hỏi đừng hỏi. Bờ sờ. Cảm tạ thư hữu hành giả 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Cái kia Lạc Nham Thành Khương gia thêm nhập thần đạo minh điểm ấy Tô Tín biết. Trước mắt này thần đạo minh người lôi ra đến rồi nhiều như vậy, vừa nhìn chính là Lương Châu đạo địa phương nhất lưu thế lực người chấp trưởng tồn tại. Hắn đây là muốn làm gì? Đem thu sạch biên. Không phải Tô Tín xem thường thần đạo minh, mà là hiện tại thần đạo minh còn thật không có tư cách này. Thần đạo minh cái kia gì đó tu thần đạo, độ chúng sinh khẩu hiệu lừa gạt những kia tầm thường tán tu võ giả còn có thể. Thế nhưng muốn để những này Lương Châu đạo địa phương võ lâm thế lực đều gia nhập bọn họ thần đạo minh, này không thể nghi ngờ là không thể. Huống hồ Lương Châu đạo địa phương nhưng là có Hoàng Tuyền giáo ở, làm cửu ngục tà ma một trong. Hoàng Tuyền giáo thế lực có thể không yếu. Trong tông môn có mấy tên dương thần cảnh tồn đang tỏa chấn, tuyệt đối không phải hiện tại thần đạo minh có thể ngang hàng. Chỉ có điều Tô Tín cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là muốn nhìn này thần đạo minh đến tột cùng là đang có ý đồ gì. Mà lúc này những gia chủ kia trưởng môn cũng đồng dạng nhìn thấy an vị ở Tả Vô Cương dưới thủ người kia. Màu đen hoa phục, đầu mang mặt nạ. Vị này dĩ nhiên là trước ở Lũng Nam Phủ gây ra động tĩnh lớn địa phủ cường giả Sở Giang Vương. Tả Vô Cương cười to nói. Chư vị, ta trước liền đã nói. Không muốn đem sự tình nghĩ tới bi quan như vậy. Chuyện lần này ta thần đạo minh chưa chắc sẽ thua. Hiện tại ta càng là kéo tới địa phủ cường giả Sở Giang Vương. Ở bên ngoài ta thần đạo minh mấy vị đường chủ đều ở dùng hết chính mình quan hệ lôi kéo đến một ít cường giả. Hơn nữa chư vị liên thủ, chúng ta thậm chí có thể tụ tập toàn bộ Lương Châu đạo võ lâm tiếp cận sức mạnh bình thường. Lấy toàn bộ Lương Châu đạo một nửa sức mạnh, chẳng lẽ còn đối phó không được cái kia anh hùng hội sao? Tô Tín hơi nhướng mày, tại sao lại kéo tới anh hùng hội trên đầu? Thiên hạ thất bang ở trong anh hùng hội Tô Tín tự nhiên là biết đến, chính là chính đạo võ lâm người đứng đầu một trong. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói thiên hạ thất bang cũng không tính là chính đạo tông môn, nhưng cũng không thể xem như là ma đạo môn. Thiên hạ thất bang đại đa số đều là xuất từ dân gian ở trong. Mỗi đại đều có như vậy mấy nhân kiệt thành lập một phe thế lực. liền tỉ như cái kia tranh kiếm minh minh chủ địch kinh như bay. Chỉ có điều thiên hạ thất bang so với cái khác giang hồ đại phái trước sau ít một chút gốc gác. Vì lẽ đó trên giang hồ các đại võ lâm thế lực ở trong, thiên hạ thất bang là thay đổi biến ảo tối nhiều lần một, thậm chí có liền hai, 300 năm truyền thừa đều duy trì không được. Nhưng thiên hạ thất bang ở trong chỉ có này anh hùng hội là ngoại lệ. Khoảng chừng ở 900 năm trước, khi đó cũng là thiên hạ đại loạn. Ngày xưa bá chủ Đại Tấn còn chưa nhất thống thiên hạ, đạo Phật tranh chấp, đâu đâu cũng có một mảnh loạn chiến. Cũng chính là Trung Nguyên võ lâm sự suy thoái thời điểm. Khi đó Kim Chứng Hán Quốc ý đồ chia sẻ Trung Nguyên, anh hùng hội hội chủ chân võ cảnh cường giả. Đừng quên thiên hạ. Mạc Thanh về một mình cưới ngựa thâm nhập thảo nguyên ám sát Kim Chứng Hán Quốc quốc sư Tát Cách Nhĩ. Tự nát chân võ pháp tướng. Không chỉ lôi kéo vị này thảo nguyên cường giả số một xuống địa ngục. Càng là mang theo Kim Chứng Hán Quốc hơn vạn tinh nhuệ xả điêu kỷ chôn cùng. Làm cho Kim Chứng Hán Quốc nguyên khí đại thương. Dùng mấy trăm năm rồi mới miễn cưỡng hoãn quá một tia nguyên khí đến. Ở Tô Tín xem ra này chân võ cảnh cường giả lực phá hoại quả thực hãy cùng vũ khí nguyên tử gần đủ rồi. Một tên chân võ cảnh cường giả liều mạng một lần bên dưới thậm chí có thể làm cho một quốc gia nguyên khí đại thương. Uy năng có thể tưởng tượng được. Ở cái kia sau khi anh hùng hội tuy rằng cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng Mạc Thanh về dù sao cũng là bởi vì Trung Nguyên võ lâm mà chết trận. Cho nên lúc ban đầu anh hùng hội ở về mặt thực lực tuy rằng kém xa Thiếu Lâm Tự. Nhưng trên thực tế nhưng là Trung Nguyên chính đạo võ lâm người đứng đầu. Liền ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng đối với hắn nhiều hơn tán dương. Chỉ có điều sau đó này anh hùng hội thanh thế liền có chút xa sút. Tuy rằng lúc trước Mạc Thanh về đối với toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều có ăn. Nhưng dù sao 900 năm qua đi, cùng Mạc Thanh về cùng một thời đại chân võ cảnh cường giả thậm chí đã sớm chết hết. Có cái gì ăn tình có thể kéo dài thời gian dài như vậy? Hiện thực một điểm nói, ở cái giang hồ này trên dù sao hay là muốn lấy thực lực vi tôn. Vì lẽ đó hiện tại anh hùng hội cũng là chỉ là danh tiếng êm tai. Nhưng trên thực tế ở thiên hạ thất bang ở trong nhưng là chỉ có thể coi là bên trong lưu mà thôi. Tô Tín lúc này lạnh nhạt nói, Tả Minh Chủ, ta cần một cái giải thích, đến cùng là chuyện gì dĩ nhiên sẽ cùng anh hùng hội dính líu quan hệ. Tả Vô Cương cười nói, Sở Giang Vương không cần phải gấp, ta nói rồi sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn bàn giao. Nói, Tả Vô Cương trực tiếp vung tay lên, một tên dung thần cảnh đường chủ đi ra, lấy ra một khối mặt trên có kỳ dị văn tự gia thú. Tả Vô Cương nói, vị này chính là trước đây Khương gia gia chủ Khương Cửu Thần, hiện tại nhưng là ta Thần Đạo Minh đường chủ. Sở Giang Vương ngươi muốn Khương gia khối này gia thú ta đã cũng làm cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Có điều này chỉ có thể coi là một lễ ra mắt mà thôi. Trước Cao Nguyên Đức cũng đã thông qua bí pháp đem Tô Tín yêu cầu nói cho Tả Vô Cương. Vì lẽ đó Tả Vô Cương liền trực tiếp sẵn dò Khương Cửu Thần đem hắn trong tộc khối này ra thú lấy ra giao cho vị này địa phủ Sở Giang Vương làm lễ ra mắt. Đương nhiên Tả Vô Cương cũng không có ép buộc, hết thảy đều là Khương Cửu Thần chủ động giao ra đây. Khương Cửu Thần lại không ngốc. Bọn họ Khương gia hiện tại vừa nhưng đã dung nhập Thần Đạo Minh ở trong. Cái kia đồ vật của hắn tự nhiên cũng là Thần Đạo Minh đồ vật. Tuy rằng Tả Vô Cương không có yêu cầu, nhưng hắn nhưng không thể không biết tốt xấu. Nói thật cái kia gia thú là món đồ gì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là tổ tiên truyền xuống. Bọn họ Khương gia tổ tiên lai lịch lớn đến kinh người. Vì lẽ đó Khương gia bên trong lưu lại một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không ít. Nhưng kỳ thực phần lớn bọn họ không hiểu một ít ngoạn ý. Chân chính có dùng đã sớm thời gian dài như vậy bên trong bị bọn họ Khương gia tổ tiên cho bài hết. Này gia thú đã là như thế. Mặc dù là dùng thượng cổ dị thú gia lông làm gia thành. Nhưng trên thực tế chỉ to khoảng một thước. Căn bản là không có tác dụng gì. Mặt trên những kia kỳ dị phù văn bọn họ cũng xin mời người nghiên cứu qua. Tương tự cũng là không làm rõ được. Vì lẽ đó vẫn luôn bị bọn họ vứt đến nhà tộc tối trong góc xem là rác rưởi. Nhưng hiện tại phủ sở Giang Vương nhưng là chỉ tên muốn vật này. Hiển nhiên đồ chơi này cùng trước địa phủ diệt ác nhân tốc thì muốn đồ vật là có cùng nguồn gốc tồn tại. Tuyệt đối là bảo vật. Người tham dục là vô cùng. Nếu là lấy trước vào lúc này này Khương Cửu Thần hay là còn có thể trong bóng tối sái một ít thủ đoạn. Mang theo tộc nhân ẩn nấp hoặc là đem này không biết tên bảo bối bán cái giá tiền cao. Nhưng hiện tại hắn nhưng là ngay ở Tả Vô Cương dưới mí mắt. Tả Vô Cương minh bãi muốn đem này ra thú cầm kết giao sở Giang Vương. Hắn vào lúc này không biết cân nhắc sẽ là kết quả gì. Khương Cửu Thần có thể không dám nghĩ tới. Tô Tín nắm quá cái kia ra thú vừa nhìn. Là hàng thật không thể nghi ngờ. Có điều lúc này cái kia Khương Cửu Thần nhưng là đột nhiên hỏi. Không biết ta Khương gia khối này ra thú đến tột cùng là cái gì lai lịch. Dĩ nhiên có thể để cho sở Giang Vương đại nhân chờ địa phủ cường giả vừa ý. Tô Tín phủi hắn một chút, lạnh nhạt nói. Không nên hỏi đừng hỏi, có vài thứ là ngươi không tư cách biết đến. Lời nói này cũng thật sự không phải Tô Tín ngông cuồng, hắn nói xác thực là sự thực. Này Bạch Ngọc Thạch bản quan hệ đến trường sinh bí ẩn, quan hệ đến một cách khác hệ thống tu luyện, thậm chí quan hệ đến ngày xưa nhân hoàng phi thăng bí ẩn. Loại này cấp bậc bí ẩn coi như là trên giang hồ một ít có xương thần cảnh cường giả hàng đầu thế lực đều không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu. Một mình ngươi đã thần phục thần đạo minh dung thần cảnh có tư cách gì tới hỏi chuyện như vậy. Biết đến càng nhiều chết liền càng nhanh. Trước mắt này Khương Cửu Thần còn thật không có tư cách đi tìm hiểu những thứ đồ này. Coi như là hắn đột phá đến dương thần cảnh cũng như thế không có tư cách. Chỉ có điều Tô Tín lời nói này ở Khương Cửu Thần nghe tới cái kia chính là xích lỏa lỏa sỉ nhục. Kỳ thực lúc nãy Khương Cửu Thần hỏi này ra thú lai lịch cũng chỉ là không cam lòng liền như thế ngơ ngơ ngắc ngắc liền giao ra một cái bảo vật mà thôi. Tuy rằng hắn nếu là biết rồi này ra thú giá trị có thể sẽ càng đau lòng. Nhưng này kỳ thực là tất cả mọi người bệnh chung. Coi như là tổn thất một cái bảo vật. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải để ta biết chính ta làm mất đi cái gì chứ. Kết quả hắn cũng không nghĩ tới trước mắt vị này địa phủ sở Giang Vương dĩ nhiên sẽ trả lời như vậy hắn. Cái kia phó xem thường ngữ khí càng là trực tiếp kích thích đến vị này dung thần cảnh võ giả. Tuy rằng Tô Tín chỉ là thực sự cầu thị nói, nhưng nghe ở Khương Cửu Thần trong tai đây chính là xem thường sỉ nhục. Khương Cửu Thần lúc này liền tức giận nói. Sở Giang Vương đại nhân ngươi đây là ý gì? Này gia thú tốt xấu cũng là ta Khương gia tổ truyền đồ vật. Hiện tại giao cho ngươi cũng là thôi. Ta thậm chí ngay cả này gia thú đến tột cùng là món đồ gì cũng không có tư cách biết. Này lại là đạo lý gì? Tô Tín phủi hắn một chút lạnh nhạt nói. Ngươi cho ta. Đương nhiên Khương gia chủ ngươi nếu là không muốn cho cũng được. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ tự mình đi nắm. Hơn nữa ta vẫn là lúc nãy câu nói kia. Có vài thứ là ngươi không tư cách biết đến. Không phải mạnh mẽ hơn đi tìm hiểu. Chỉ làm cho chính mình gây tai họa gây rắc rối. Làm người làm việc. Vẫn là hiếm thấy hồ đồ cho thỏa đáng. Khương Cửu Thần hừ lạnh một tiếng nói. Chính ngươi đi lấy. Được được được, không hổ là địa phủ xuất thân cường giả quả nhiên hung hăng. Ngày hôm nay ta liền ở ngay đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là làm sao ở thần đạo minh đem ta Khương gia gia thú cho lấy đi. Kỳ thực Khương Cửu Thần biết. Nếu là bằng vào hắn Khương gia sức mạnh. Coi như là hắn không muốn giao ra này gia thú trước mắt vị này địa phủ cường giả cũng có thể dễ dàng đem bọn họ Khương gia diệt môn cuối cùng đoạt được này gia thú. Nhưng trước mắt hắn nhưng là thần đạo minh đường chủ. Có thần đạo minh che chở. Hắn nhưng là không sợ này sở Giang Vương mạnh bạo. Ngươi trong địa phủ người coi như là mạnh hơn cũng là dung thần cảnh. Chẳng lẽ còn có thể mạnh đến nỗi quá cái kia ở hóa thần cảnh liền chém giết dương thần cảnh tứ đại thần bộ Tô Tín hay sao? Chỉ có điều Tả Vô Cương lúc này nhưng là trao mày. Hắn chủ động để Khương Cửu Thần lấy ra gia thú kỳ thực là vì giao hảo sở Giang Vương. Nào có biết này Khương Cửu Thần cuối cùng dĩ nhiên lấy như thế vừa ra tới. Ngươi nếu là không muốn giao ra gia thú cái kia liền sớm nói, ta tự nhiên sẽ lấy ra đồ vật cùng ngươi trao đổi. Kết quả trước này Khương Cửu Thần đáp ứng khỏe mạnh. Hiện tại nhưng là bỗng nhiên mở miệng chọc giận Tô Tín. Vốn là muốn giao hảo nhân ra. Hiện tại nhưng là làm cho Dương Cung Bạc Kiếm. Điều này làm cho Tả Vô Cương trong lòng đều bay lên một vẻ tức giận đến. Mà lúc này cách khác những kia ngoại lai Lương Châu đạo trưởng môn cùng tông chủ nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. Này Tả Vô Cương lúc nãy còn muốn mượn cái kia địa phủ Sở Giang Vương thế tới nói phục bọn họ. Kết quả hiện ở tại bọn hắn vừa nhìn mới biết. Nguyên lai này địa phủ Sở Giang Vương kỳ thực với hắn thần đạo minh căn bản cũng không có bán đồng tiền quan hệ. Thuần túy chính là lợi ích giao dịch. Kết quả giao dịch này còn giống như xảy ra vấn đề. Vị này thần đạo minh Tả minh chủ thật sống có chút không khống chế được thủ hạ của chính mình a. Này nhưng là một cái vấn đề lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0713. Mạc Thanh hồi di thể bí ẩn. Tả Vô Cương giao hảo Tô Tín tự nhiên là có chính hắn mưu tính. Có thể nói trước mắt vị này địa phủ Sở Giang Vương tồn tại thậm chí có thể để cho kế hoạch của hắn tỷ lệ thành công nhiều hơn 3 phần 10. Trong này tự nhiên có vị này Sở Giang Vương cái kia thực lực khủng bố nguyên nhân. Nhưng càng nhiều nhưng là bởi vì hắn địa phủ thân phận. Dựa thế thứ này Tả Vô Cương cũng là sẽ, mà này địa phủ thế không thể nghi ngờ là rất lớn. Thật giống như lúc nãy như vậy. Nhìn thấy địa phủ Sở Giang Vương dĩ nhiên cũng ở thần đạo minh nơi này. Cách khác những kia Lương Châu đạo võ giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là cũng đã bị chấn động rồi. Hiện tại này Khương Cửu Thần không biết điều chọc giận vị này Sở Giang Vương. Thế nhưng vì kế hoạch của chính mình Tả Vô Cương cũng chỉ được chuẩn bị lối ra. Mở miệng răn dạy hắn một phen thật cho Sở Giang Vương một câu trả lời. Chỉ có điều chưa kịp hắn mở miệng Tô Tín liền cười to một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi muốn biết này gia thú đến tột cùng là món đồ gì? Hiện tại ở đây chính là có nhiều người như vậy ở. Ngươi nếu như muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi. Có điều ngươi đúng là hỏi bọn họ một chút. Bí mật này ai dám nghe? Mệnh tử miệng mà vào, họ tử miệng mà ra. Nhưng có vài thứ coi như ngươi không cẩn thận biết đến, vậy cũng là tội lỗi. Hiếm thấy hồ đồ không được sao? Hiện tại ta liền đem thoại để ở chỗ này. Này gia thú ở trong bí mật ai muốn nghe ta cũng có thể nói cho hắn. Biết rõ bản thân mình không hẳn phải biết đồ vật là kết cục gì. Các ngươi liền tự muốn đi đi. Tô Tín lời kia vừa thốt ra, mọi người ở đây sắc mặt nhất thời đều là biến đổi. Tô Tín lời nói này vốn là tỏ rõ đang đe dọa bọn họ, bất quá bọn hắn coi như là biết rồi cũng là vô dụng. Này nhìn như không đáng chú ý xa thú ở trong nếu là thật có kinh thiên bí mật. Cái kia mọi người ở đây ở trong ai có thể đam nổi bí mật này? E là cho dù là thần đạo minh vị kia Tả minh chủ hắn cũng không thể. Hơn nữa nhìn địa phủ lần này bỗng nhiên ra tay thái độ liền biết. Hiển nhiên vật này đối với bọn hắn tới nói là phi thường trọng yếu. Đến thời điểm bọn họ những người này ai có thể đam nổi địa phủ can hệ. Hiện tại những người này quả thực hận không thể đem cái kia Khương Cửu Thần miệng cho xé ra. Chính là hắn vô tri lắm miệng. Lúc này mới gây ra chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ trước cũng đồng dạng đối với cái kia gia thú rất hiếu kỳ. Nhưng bây giờ nhìn đến Sở Giang Vương thái độ sau khi bọn họ nhưng là cũng không tiếp tục muốn nghe này bí mật trong đó. Khương Cửu Thần sắc đỏ chót, hiển nhiên là có chút mất mặt. Nếu như này Sở Giang Vương đúng là Dương Thần cảnh tồn tại cũng là thôi. Nhưng đúng là có thể nói thẳng khiêm chịu thua. Chuyện như vậy cũng là bỏ qua đi tới. Nhưng vấn đề là hiện tại này Sở Giang Vương với hắn như thế là dung thần cảnh. Coi như hắn biết Sở Giang Vương thực lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng bọn họ nhưng cũng như thế đều là ngang hàng luận giao võ giả. Coi như là trước Khương Cửu Thần tôn xưng này Sở Giang Vương một tiếng đại nhân. Nhưng này thanh đại nhân hắn gọi cũng không phải hắn Sở Giang Vương bản thân. Mà là hắn địa phủ thân phận. Chính vì như thế. Hiện tại để Khương Cửu Thần đối với một cung cấp võ giả xin lỗi nhận sai. Hắn nhưng là không làm được chuyện như vậy đến. May mà lúc này Tả Vô Cương trực tiếp mở miệng điều đình nói. Được rồi. chuyện này chỉ có điều là một cách hiểu lầm mà thôi. Ta vẫn là cho Sở Giang Vương nói một chút lần này chuyện đã xảy ra đi. Nói. Tả Vô Cương liền đem tất cả những thứ này ngọn nguồn đều nói ra. Kỳ thực chuyện này vẫn đúng là cùng anh hùng hội có quan hệ. Hơn nữa còn có quan hệ rất lớn. 900 năm trước anh hùng hội hội chủ Mạc Thanh Hồi vì Trung Nguyên Võ Lâm đi theo Kim Chứng Hán Quốc huyết chiến. Cuối cùng Mạc Thanh Hồi tự nát chân võ pháp tướng cùng Kim Chứng Hán Quốc quốc sư Tát Cách Nhĩ còn có hơn vạn tinh nhuệ xạ điêu kỵ đồng quy vu tận. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Thế nhưng trong này nhưng là có chút điểm đáng ngờ. Trong đó nghi điểm lớn nhất chính là Mạc Thanh Hồi thi thể ở đâu. Phải biết lúc trước Mạc Thanh Hồi xác thực là cùng Kim Chứng Hán Quốc những người kia đồng quy vu tận không có sai. Nhưng hắn chỉ là tự nát chân võ pháp tướng liều mạng. Lại không phải dường như thiên ma giải thể như vậy tự bảo. Hẳn là có thi thể lưu lại mới đúng. Lúc trước Mạc Thanh Hồi giết Kim Chứng Hán Quốc nhiều người như vậy. Thi thể của hắn nếu là bị Kim Chứng Hán Quốc người được nhất định sẽ bị ngược thi cho hả giận. Nhưng trên thực tế lúc trước trận chiến đó qua đi Kim Chứng Hán Quốc người nhưng là căn bản cũng không có từng thấy Mạc Thanh Hồi thi thể. Mà đồng dạng anh hùng hội người cũng đang tìm kiếm Mạc Thanh Hồi thi thể. Dù sao vị này chính là bọn họ anh hùng hội người thứ nhất chân võ cảnh tồn tại. Tương tự cũng là bọn họ anh hùng hội kiêu ngạo. Bọn họ tự nhiên cũng là muốn tìm được Mạc Thanh Hồi thi thể đến cung phụng. Dù cho không có thi thể, có một hai hiện di vật cũng là tốt đẹp. Kết quả đến cuối cùng anh hùng hội nhưng là không thu hoạch được gì, liền ngay cả di vật bọn họ cũng là không có tìm được. Nghe đến đó, Tô Tín không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tả Vô Cương, ánh mắt kỳ quái nói. Nói như vậy các ngươi là tìm tới Mạc Thanh Hồi thi thể cho nên mới phải lo lắng anh hùng hội trả thù. Có điều ngươi muốn thi thể của hắn thì có ít lời gì. Đối với khắp cả trên giang hồ tất cả mọi người tới nói. Những này tiền bối tổ tiên hài cốt chỉ là dùng để kính ngưỡng cùng tế bái. Không có một chút nào tác dụng. Đương nhiên cản thi phái đám người kia ngoại trừ. Theo lý mà nói Tả Vô Cương nếu là tìm tới Mạc Thanh Hồi hài cốt. Hắn trực tiếp đem hài cốt trả lại anh hùng hội mới sẽ lựa chọn tốt nhất. Đón về tổ tiên hài cốt vậy cũng là đại sự. Đặc biệt Mạc Thanh Hồi đối với anh hùng hội ý nghĩa vậy cũng là quá lớn. Có thể nói ở anh hùng hội bên trong Mạc Thanh Hồi uy vọng thậm chí muốn so với sáng lập anh hùng hội vị kia sang phái tổ sư còn cao hơn. Có điều cũng chính vì như thế. Anh hùng hội nhất định sẽ cho Tả Vô Cương một hợp lý thù lao. Đồng thời Tả Vô Cương cũng là thắng được anh hùng hội một thiện duyên. Nhưng bây giờ nghe này Tả Vô Cương ý tứ nhưng là muốn độc chiếm này hài cốt, vậy hắn đến cùng mưu đồ gì? Hắn lại không phải cản thi phái người. Mạc Thanh Hồi lúc trước đã là chân võ cảnh tồn tại. Anh hùng hội các loại công pháp cũng đã bị hắn chứa ở trong ấp. Vì lẽ đó hắn giới tử túi ở trong phòng chừng liền công pháp đều không có. Mà khi sơ trận chiến đó Mạc Thanh Hồi nhưng là đã theo người bắt đầu liều mạng. Trên người mình những kia ép đáy hòm bảo bối tuy nhiên đều dùng được. Vì lẽ đó hiện khi chiếm được cái kia Mạc Thanh Hồi hài cốt cũng chỉ có thể dùng đến bái cúi đầu. Tả Vô Cương trầm giọng nói. Chúng ta không phải tìm tới Mạc Thanh Hồi thi thể mà là tìm tới Mạc Thanh Hồi thi thể manh mối. Lúc trước trận chiến đó thời gian Mạc Thanh Hồi tự nát xong chân võ pháp tướng sau kỳ thực cũng chưa hoàn toàn tử vong. Mà là lưu có một tia mơ hồ linh trí ở. Chân võ cảnh cường giả sức sống vô cùng mạnh mẽ. Coi như là tự nát chân võ pháp tướng dẫn đến nguyên thần của chính mình cũng đã triệt để tiêu tan. Nhưng tàn dư cái kia một tia chấp niệm nhưng vẫn cứ để hắn có thể hành động. Những kia Kim Chứng Hán Quốc võ giả đều bị Mạc Thanh Hồi sợ vỡ mật. Lùi tới mấy chục sặm có hơn. Mãi đến tận chiến đấu cũng đã kết thúc mấy canh giờ bọn họ mới dám trở về. Tự nhiên là không nhìn thấy Mạc Thanh Hồi thi thể. Lúc trước Mạc Thanh Hồi kỳ thực là muốn trở lại anh hùng hội. Chỉ có điều bởi vì hắn nguyên thần của chính mình đã triệt để tiêu tan. Tàn dư này điểm linh trí nhưng là để hắn đi nhầm phương hướng. Đi tới này Lương Châu đảo ở trong. Chỉ có điều khi đó Mạc Thanh Hồi cái kia một chút xíu linh trí cũng đã kể bên tiêu tan. Không cách nào chống đỡ hắn trở lại anh hùng hội. Vì lẽ đó Mạc Thanh Hồi liền dùng cuối cùng một tia sức mạnh đem chính mình đưa vào lòng núi ở trong. Chính mình đem chính mình mai táng. Chân võ cảnh cường giả dùng tính mạng của mình ở trong cuối cùng một tia sức mạnh bày xuống cấm chế lấy sức mạnh của ta bây giờ không cách nào mở ra. Coi như là lấy dương thần cảnh sức mạnh cũng không cách nào mở ra. Trừ phi có chân võ cảnh cường giả tự mình ra tay mới được. Chỉ bất quá đương sơ Mạc Thanh Hồi cũng không biết có phải là trong lòng còn có chấp niệm. Hắn đem anh hùng hội lệnh bài trưởng môn ở lại ngoại giới. Làm mở ra cấm chế chìa khóa một trong. Anh hùng hội lệnh bài trưởng môn tổng cộng có hai khối. Ngày xưa Mạc Thanh Hồi làm anh hùng hội hội chủ có một khối. Mà khác một khối nhưng là coi như dành trước bị gửi ở anh hùng hội ở trong. Chỉ có này hai tấm lệnh bài đều tụ tập cùng nhau mới có thể mở ra cấm chế này. Hiện tại khác một tấm lệnh bài ở anh hùng hội đương nhiệm hội chủ. Nhất Thoa Yên Vũ. Nhâm Bình Sinh trong tay. Hơn nữa Nhâm Bình Sinh cũng biết liên quan với Mạc Thanh Hồi thi thể sự tình. Hắn chỉ là không biết vị trí mà thôi. Tả Vô Cương lấy ra một khối to bằng bàn tay thanh đồng lệnh bài đến, mặt trên dùng cứng cáp cổ điển bút thể viết. Anh hùng, hai chữ. Tô Tín không lên tiếng, chỉ là tiếp tục nhìn Tả Vô Cương. Tả Vô Cương biết Mạc Thanh Hồi hài cốt đối với anh hùng hội tới nói ý vị như thế nào. Mấy chục năm trước Xịt Kiếm Môn cùng Cản Thi phái trận chiến đó chấn động giang hồ. Dẫm vào vết xe đổ là ở chỗ đó. Lúc trước Xịt Kiếm Môn sẽ làm thế nào? Hiện tại anh hùng hội thì sẽ làm thế nào? Có điều nếu hắn biết những này nhưng cũng vẫn cứ muốn sâu chối Lương Châu đảo Đông đảo Võ Lâm thế lực còn có hắn vị này địa phủ Sở Giang Vương đồng loạt ra tay. Hiển nhiên này Mạc Thanh Hồi trên người gì đó rất mê người. Thậm chí chỉ cho bọn họ thần đảo minh vì đó cùng anh hùng hội ăn thua đủ. Nhìn phía dưới những kia Lương Châu đảo các thế lực lớn người chấp trưởng Tả Vô Cương trầm giọng nói. Trước ta không cùng các vị nói rõ đó là bởi vì việc này can hệ trọng đại. Hơn nữa thời cơ chưa tới. Hiện tại ta nhưng là có thể nói rõ. Ngày xưa vị kia chân võ cảnh cường giả Mạc Thanh Hồi trong cơ thể có chân võ pháp tướng mảnh vỡ lưu giữ. Này chân võ pháp tướng mảnh vỡ là cái gì chư vị khả năng không biết. Kỳ thực lai lịch của nó rất đơn giản. Chính là một tên chân võ cảnh cường giả đối với võ đạo. Tự thân. Thậm chí là đối với thiên địa lý giải biến thành đồ vật. Vốn nên là vô hình đồ vật. Nhưng cũng là bởi vì tự nát chân võ pháp tướng quan hệ đã biến thành vật hữu hình. Nếu là có người có thể dung hợp này chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Cái kia thì tương đương với thu được chân võ cảnh cường giả một phần cảm ngộ. Hóa thần cảnh lên cấp dung thần có thể. Dung thần lên cấp dương thần cũng có thể. Dương thần lên cấp chân võ. Vậy cũng là có thể. Hơn nữa chuyện này hiện tại anh hùng hội còn cũng không biết. Quan trọng nhất chính là này chân võ pháp tướng mảnh vỡ chính là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Phải biết vậy cũng là chân võ cảnh cường giả. Từ thượng cổ đến nay lại có mấy người có thể bị bức ép đến liều mạng một lần tự nát chân võ pháp tướng mức độ. Vì lẽ đó việc này qua đi. Chờ các ngươi lại muốn gặp được chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Khi đó khả năng liền muốn ở trong truyền thuyết. Nghe đến đó, mọi người ở đây võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia vẻ tham lam đến. Vậy cũng là chân võ cảnh cường giả lưu lại suốt đời cảm ngộ tinh hoa. Tuy rằng chỉ có một phần. Nhưng đối với ở đây những này dung thần cảnh võ giả tới nói đã là được ít lời vô cùng. Tả Vô Cương cười nhạt nhìn phía dưới tất cả những thứ này. Động lòng là tốt rồi. Chỉ cần chuyện này làm thành. Hắn thu hoạch không chỉ có riêng là này chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Còn có bọn họ thần đảo minh ở toàn bộ Lương Châu đảo thậm chí là trên giang hồ địa vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0714. Giở công phu sư tử ngoạm Tô Tín. Này cái gọi là chân võ pháp tướng mảnh vỡ xác thực để Tô Tín rất động lòng. Bởi vì hắn hiện tại cũng là cần gấp một loại có thể làm cho hắn chạm tới dương thần cảnh đồ vật. Đừng xem Tô Tín hiện tại sức chiến đấu ở dung thần cảnh ở trong hầu như có thể xếp được với là hàng đầu. thậm chí liền ngay cả vạn độc ma quân, Cầu Phi Dư như vậy đã tìm thấy dương thần cảnh ngưỡng cửa võ giả đều chết ở trong tay hắn. Nhưng trên thực tế cảnh giới cùng sức chiến đấu nhưng là hai chuyện khác nhau. Tô Tín tuy rằng sức chiến đấu kinh người, nhưng hắn đột phá dung thần cảnh thời gian xác thực không dài. Bình thường tới nói hắn muốn lần thứ hai tìm thấy dương thần cảnh ngưỡng cửa cần muốn lĩnh ngộ, càng cần phải cơ duyên. Mặc dù nói Tô Tín hiện tại còn trẻ, nhưng đột phá cảnh giới chuyện như vậy tự nhiên là càng sớm càng tốt. Ngươi hiện tại dẫn trước người khác một bước, tương lai liền có thể dẫn trước những người khác một bước dài. Vì lẽ đó này chân võ pháp tướng mảnh vỡ đối với Tô Tín tới nói chính là một cơ duyên, một rất lớn cơ duyên. Chỉ có điều Tô Tín nhìn Tả Vô Cương trên mặt vẻ mặt, hắn nhưng là biết vị này thần đạo minh Tả Minh Chủ thật không đơn giản. Hắn mưu đồ mưu không chỉ có riêng là cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Vị này thần đạo minh minh chủ ở bề ngoài xem ra phóng khoáng đại khí, một bộ rồng phượng trong loài người oai hùng dáng dấp. Nhưng trên thực tế hắn cũng được cho là đa mưu túc trí. Ở bề ngoài xem lần này hắn thuyết phục Lương Châu đạo 5 phần 10 sức mạnh cộng thêm Tô Tín liên hợp lại cùng nhau đối kháng anh hùng hội. Đoạt được anh hùng hội lệnh bài trưởng môn chính là vì cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Nhưng trên thực tế việc này nếu là thành công hắn thu hoạch không chỉ có riêng là những kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Còn có trước mắt này mười mấy cái Lương Châu đảo nhất lưu thế lực. Lương Châu đảo cùng cái khác đảo tối không giống nhau địa phương chính là đại thế lực nhỏ đông đảo. Nhưng cũng tán mà không tụ. Những kia lẻ loi tán tán thế lực trực tiếp chiếm cứ Lương Châu đảo hơn một nửa sức mạnh. Như là Trung Nguyên Võ Lâm thế lực khá mạnh Giang Nam đảo. 9 phần 10 sức mạnh đều ở Tiêu gia. Có thể nói Tiêu gia chính là này Giang Nam đảo chi chủ. Các đường hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh tán tu đều ở Tiêu gia đảm đương môn khách. Mà Lương Châu đảo nhưng là không giống nhau. Thế lực đều phân tán ra đến. Coi như là Lương Châu đảo bản địa hàng đầu thế lực Hoàng Tuyền giáo đều không thể đem bọn họ thu phục. Hoàng Tuyền giáo chính là cửu ngục tà ma một trong. Nhưng lời nói không êm tai. Lương Châu đảo nơi này có chút võ giả hành động nhưng là phải so với bọn họ càng áp. So với bọn họ càng giống ma nói. Đơn giản tới nói chính là Lương Châu đảo chỗ này long xà hỗn tạp. Những này hung tặc áp độ thực lực cường hãn. Tùy tiện lấy ra mấy cái đến liền có thể tạo thành một nhị lưu thậm chí là nhất lưu thế lực. Nhưng ngươi nếu là muốn hàng phục bọn họ nhưng là không dễ như vậy. Trừ phi Lương Châu đảo địa phương ra một nắm giữ chân võ cảnh cường giả hàng đầu thế lực. Lấy thực lực tuyệt mạnh đem bọn họ tất cả đều thu phục. Trước mắt Tả Vô Cương lấy chân võ pháp tướng mảnh vỡ vì là dẫn để những này Lương Châu đảo võ lâm thế lực cùng liên minh. Nếu như bọn họ thành công diệt anh hùng hội, đoạt được lệnh bài sau khi tìm tới chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Nhưng sau khi đây, bọn họ muốn nghênh đón thậm chí là một ít chính đạo tông môn trả thù. Danh tiếng thứ này tuy rằng nghe vào rất chém gió, nhưng giang hồ quy củ chính là như vậy. Tuy rằng lén lút ngươi đã làm gì ác tha sự tình đại gia cũng không biết, nhưng ở bề ngoài tới nói, chính chính là chính, ta chính là ta. Các ngươi Lương Châu đảo bang này áp tặc hung đồ dĩ nhiên đem ngày xưa đối với toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều có ăn anh hùng hội diệt này còn cao đến đâu. Đến thời điểm 100% sẽ có chút một ít chính đạo tông môn đến đây trả thù. Bọn họ là chân tâm muốn vì anh hùng hội báo thù cũng được. Vẫn là chỉ muốn mượn cơ hội này soạt quét một cái danh vọng. Thuận tiện từ Lương Châu đảo mò một làn sóng chỗ tốt. Ngược lại đến thời điểm nhất định sẽ có người động thủ. Chỉ có điều khác nhau là nhiều người ít người mà thôi. Đến vào lúc ấy Tô Tín tự nhiên là không sợ. Hắn là trong địa phủ người. Coi như là những kia chính đạo võ lâm người muốn báo thù cũng sẽ theo bản năng đem hắn quên. Mà thần đạo minh hiện tại khí hậu đã thành. So với trên giang hồ những kia hàng đầu tông môn bọn họ thiếu cũng chỉ là một ít gốc gác mà thôi. Khi đó duy nhất xui xẻo chính là bọn họ những này Lương Châu đảo địa phương võ lâm thế lực. Thực lực của bọn họ tuy rằng không tính yếu. Nhưng ở chân chính hàng đầu thế lực trước mặt nhưng là không đáng nhắc tới. Dễ dàng liền có thể che diệt. Vào lúc này Tả Vô Cương nếu là ra tay cứu viện, phỏng chừng hắn rất dễ dàng có thể mang những thế lực này tất cả đều thu nạp đến thần đạo minh bên trong đến. Chỉ có điều đến vào lúc ấy bọn họ liền không phải liên minh, mà là thuần túy cấp trên cấp dưới quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tô Tín bất động vẻ mặt, nhưng trong đầu nhưng là nghĩ đến những thứ đồ này. Mà lại trái lại những kia Lương Châu đạo các thế lực lớn trưởng môn cùng gia chủ. Bọn họ nhưng là vẫn cứ chìm đắm ở cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ chấn động ở trong. Dù sao bọn họ những người này mặc dù là dung thần cảnh võ giả, nhưng tuổi tác của bọn họ cũng đều có chút thiên lớn. Coi như là có trẻ hơn một chút, nhưng tự thân thiên tư cùng thiên phú cũng là có hạn. Có thể nói ở đây mười mấy người này ở trong, sẽ không có ai dám vỗ bầu ngực nói mình nhất định có thể đột phá đến dương thần cảnh. Mà mắt cái kế tiếp có thể đột phá đến dương thần cảnh cơ duyên liền thả ở trước mặt bọn họ. Bọn họ làm sao có khả năng không kích động. Dù sao hiện tại trên giang hồ chân võ cảnh tồn tại bình thường không ra mặt. Chỉ có dương thần cảnh mới là có thể chân chính chúa tể giang hồ thế lực hàng đầu tồn tại. Liền tỉ như hiện tại, cũng chỉ có dương thần cảnh Tả Vô Cương mới dám tung hoàng ngang dọc hội tụ đông đảo thế lực đi theo thiên hạ thất bang ở trong anh hùng hội bài thủ đoạn. Mà nếu là đổi thành bọn họ biết rồi Mạc Thanh hồi hài cốt tin tức đồng thời còn nắm giữ chìa khóa, khi đó bọn họ coi như là lại trông mà thèm cũng chỉ có thể thiển mặt đem những thứ đồ này đều giao cho anh hùng hội. Đổi điểm ban thưởng thuận tiện đồ cách thiện duyên. Lúc này những kia Lương Châu đảo vũ lực thế lực kích động qua đi cũng bắt đầu suy tư lên chính mình ở kế hoạch lần này ở trong có thể được bao nhiêu chỗ tốt, lại có bao nhiêu thiếu nguy hiểm. Thiên hạ thất bang ở trong anh hùng hội xác thực rất mạnh, nhưng hiện tại anh hùng hội ở thiên hạ thất bang ở trong đỉnh thiên cũng chỉ có thể bài được với là bên trong lưu mà thôi. 900 năm trước anh hùng hội xác thực rất mạnh, Mạc Thanh hồi thân là chân võ cảnh cường giả uy thế thiên hạ, có thể khiến anh hùng hội hưng thịnh ngàn năm. Nhưng vấn đề là Mạc Thanh hồi chết quá không phải lúc. Thời điểm hắn chết chính trực tráng niên, anh hùng hội đời kế tiếp vẫn không có triệt để trưởng thành, căn bản cũng không chiếm được sự chỉ điểm của hắn. Vì lẽ đó cứ như vậy anh hùng hội dĩ nhiên tiến vào một thời kỳ giáp hạt trạng thái ở trong. Mặc dù nói năm đó Mạc Thanh hồi vì là Trung Nguyên võ lâm mà chết trận, cái khác những môn phái kia không chỉ có không có bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn có bao nhiêu giúp đỡ. Chỉ có điều to lớn hơn nữa ăn tình cũng kéo dài không được 900 năm như thế trường. Lúc mới bắt đầu anh hùng hội ở chính đạo võ lâm giúp đỡ dưới xác thực là uy phong một quãng thời gian. Nhưng sau đó truyền thừa xuất hiện kết thúc tầng, dẫn đến anh hùng hội một đời không bằng một đời. Hiện tại chỉ có một tên dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Dung thần cảnh võ giả cũng chỉ có khoảng 10 người. Thậm chí còn không có hiện tại thần đạo minh nhiều người. Chỉ có điều anh hùng hội tại Trung Nguyên võ lâm danh tiếng dù sao rất lớn. Bọn họ muốn đối với thần đạo minh ra tay, chỉ cần đăng cao nhất hô, chưa chừng thì có lượng lớn tán tu võ giả còn có một chút chính đạo võ lâm thế lực tranh lẫn nhau vào. Có điều cũng không liên quan. Thần đạo minh bên này cũng tìm đến rồi bọn họ những này Lương Châu đạo địa phương võ lâm thế lực còn có địa phủ Sở Giang Vương. Liền dường như trước Tả Vô Cương nói tới, cũng có thể một trận chiến. Chỉ có điều một trận chiến quy nhất chiến, nếu là thắng rồi bọn họ có thể được bao nhiêu đồ vật. Trong đó có một tên dung thần cảnh võ giả liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tả minh chủ, không biết này chân võ pháp tướng mảnh vỡ có bao nhiêu, lại nên làm sao đến phân phối. Cách khác Lương Châu đảo những kia võ lâm thế lực người chấp trưởng đều là nhìn Tả Vô Cương. Cái này cũng là bọn họ quan tâm nhất một chuyện. Tả Vô Cương cười cười nói. Này chân võ pháp tướng mảnh vỡ trong lịch sử chỉ xuất hiện qua vài lần. Ta cũng là ở một ít thượng cổ điển tịch bên trên mới thỉnh thoảng nghe đã nói. Này cụ thể có bao nhiêu mà. Nói thật ta cũng không biết. Bất quá chúng ta nhiều như vậy người cũng không cần dựa theo số lượng đến phân, trực tiếp dựa theo tỷ lệ đến phân liền được rồi. Ta thần đạo minh chính là lần hành động này người biết tổ chức. Hơn nữa suất lực cũng là to lớn nhất. Vì lẽ đó ta thần đạo minh nên phân 5 phần 10. Điểm ấy chư vị không có ý kiến chứ? Mọi người ở đây đều là sững sờ, sau đó vội vã liền cuồng gật đầu. Thần đạo minh dĩ nhiên muốn với bọn hắn một nửa phân này chân võ pháp tướng mảnh vỡ, bọn họ điên rồi mới sẽ không đồng ý. Nguyên lai bọn họ còn coi chính mình chờ người có thể phân đến 3/10 cũng đã xem như là không sai. Cái này cũng là bọn họ điểm mấu chốt. Nhưng không nghĩ tới thần đạo minh dĩ nhiên sẽ rộng lượng như vậy. Nếu trực tiếp phân cho bọn hắn một nửa. Kỳ thực Tả Vô Cương nghĩ tới đúng là thật đơn giản. Ngược lại đợi được cuối cùng bọn họ cũng là đều phải bị dung nhập vào thần đạo minh ở trong. Đến thời điểm bọn họ không chính là mình. Lúc này còn như vậy tính toán chi ly làm gì? Ngay ở song phương đều đại hoan hỉ thời điểm, Tô Tín bỗng nhiên nói. Ta muốn 3/10. Tô Tín lời này vừa nói ra. Tả Vô Cương nụ cười trên mặt bất biến. Nhưng này chút Lương Châu đạo các đại võ lâm thế lực người chấp trưởng sắc mặt nhưng là nhất thời trở nên hết sức khó coi. Bọn họ nguyên lai còn tưởng rằng này Sở Giang Vương là với bọn hắn đồng thời chia đều cái kia 5/10. Nhưng ai biết hắn dĩ nhiên trực tiếp sở công phu sư tử ngoạm. Vừa mở miệng liền muốn 3/10. Chỉ cho bọn họ lưu lại 2/10. Đây là ý gì? Ngươi Sở Giang Vương coi như là mạnh hơn. Chẳng lẽ một mình ngươi thậm chí càng so với mọi người chúng ta gộp lại còn trọng yếu hơn? Cho nên khi mặc dù có người mở miệng nói, Sở Giang Vương đại nhân, này có thể thì ngươi sai rồi. Ngươi là dung thần cảnh, chúng ta cũng là dung thần cảnh. Hơn nữa chúng ta mỗi gia còn có thể điều động mấy tên hóa thần cảnh võ giả cùng hơn 100 tiên thiên cảnh giới võ giả. Nhiều như vậy võ giả chẳng lẽ còn không sánh được ngươi Sở Giang Vương một người. Dựa vào cái gì ngươi vừa mở miệng liền muốn trực tiếp lấy đi 3/10. Tô Tín gõ gõ bàn, không hề trả lời bọn họ, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tả Vô Cương, lạnh nhạt nói. Tả Minh Chủ, lẽ nào ngươi cho rằng ta cùng đám người này là như thế sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy ta hiện tại lập tức liền đi. Lời nói không êm tai. Cùng đám người này làm bạn. Ta không ném nổi người này. Tả Vô Cương cười cợt. Vừa định muốn nói cái gì. Nhưng này giúp Lương Châu đạo võ giả nhưng là nhất thời liền nổ. Trên mặt đều là lộ ra một chút giận dữ. Mọi người ở đây đều là một phái trưởng môn hoặc là chủ nhân một gia đình. Càng là dung thần cảnh võ giả. Lúc nào bị người như thế sỉ nhục quá. Bọn họ mặc dù biết ngươi địa phủ thực lực mạnh mẽ. Địa phủ xuất thân võ giả đều là cung cấp sự tồn tại vô địch. Nhưng ngươi lúc nãy lời này là có ý gì? Tu cho chúng ta làm bạn, đem chúng ta xem là rác rưởi.